Chương 100, mới quy hoạch. À, mệt mỏi quá, Dạ Nguyệt Thần lập tức ngồi chồm hổm ở trong vũ trụ, nhìn xem vừa mới bị triệt để tiêu trừ gì nạ hiện tượng ngôi sao mới cầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại vừa rồi, Dạ Nguyệt Thần dùng hết tốc độ đem hai lần công kích ma lực cầu cách xa nhau một giây tình huống dưới đánh qua, rốt cục đem gây nên toàn bộ vũ trụ chấn động gì nạ căn nguyên cho tiêu trừ. Nương theo lấy Dạ Nguyệt Thần hành động kết thúc, chung quanh bị gì nạ cảm nhiễm tinh cầu, QNZ bởi vì mất đi gì nạ căn nguyên mà khôi phục bình thường. Mà mấy cái di thực gì nạ tinh cầu, QNZ tại xuất hiện thần cách 7 người ma pháp sứ vây công hạ tiếp tục được chữa trị. Mọi người nếu như đã học được xử lý như thế nào, Dạ Nguyệt Thần cũng lười tiếp tục công việc tốt. Lilith đi đến Dạ Nguyệt Thần bên người, QNZ ngồi xổm xuống, từ khi mọi người thần cách xuất hiện, làm việc liền đơn giản nhiều. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, nhìn phía sau tám cái nữ hài tử, gật gật đầu nói, ta mang các ngươi đi gặp ỷ củ có tiểu thư. Hiện tại thân phận của các ngươi đã không phải là thật đơn giản ma đạo sĩ, mà là, Dạ Nguyệt Thần đang nói, đồng nhiên sau lưng không gian xuất hiện một cái vết nứt. Không đợi Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng, bên trong liền vươn ra một đôi tay nhỏ, đem Dạ Nguyệt Thần hai mắt che. Đại ca ca, đoán xem ta là ai? A, đương nhiên là tiểu hỷ gì. Dạ Nguyệt Thần đem được ở trước mắt đầu hai tay đào kéo xuống, vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy tiểu hỷ gì trên tay cầm lấy một cái thuần bạch sắc phong thư. Đây là ỷ cụ có tiểu thư đưa cho ngươi tin. Tiểu hỷ gì rất ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt bên trong bôi qua một tia rảo hoạt. Ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đứng dậy đem phong thư mở ra. Một bên mở ra vừa nói, biết không, mà các ngươi lại là cái thế giới này ở trong nhóm đầu tiên xuất hiện thần cách người. Nói cách khác, các ngươi từ đó chính là cái này thế giới thần. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần mở ra tin xem xét, lập tức trong lòng siết chặt, bén nhạy nhìn thoáng qua chung quanh nữ hài tử, nhanh chân liền chạy. Ấy, đại ca ca, ngươi chạy cái gì à? Yui một mặt không hiểu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đi xa thân ảnh, vừa định muốn đuổi kịp đi, liền bị tiểu hì gì ngăn lại, đừng đi truy à. Cái này thế nhưng là sứ mệnh của ta, tại sao phải chạy chứ? Chẳng lẽ cùng tin có quan hệ? Lilith đi tới, đem Dạ Nguyệt Thần ném đi tin nhặt lên xem xét, lập tức cười, Dạ Nguyệt Thần thật không dễ dàng à, dùng hơn một vạn năm luyện tập mới để chúng ta mấy cái xuất hiện thần cách, kết quả ỷ củ có tiểu thư thế mà để hắn nắm chặt thời gian đến thế giới khác lại bồi dưỡng. Chút thần đến phong phú một cái thần vị. Nói xong, Lilith thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng bén nhạy phát hiện, chung quanh đồng bạn nhìn mình ánh mắt đã thay đổi thần cách thần vị. Mì là ngơ ngác nhìn Lilith, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu, nhưng là không biết có phải hay không là thật cao hứng, tất cả mọi người vỗ ngực của mình, phảng phất chịu không được lớn như vậy vui sướng. Chúng ta là thần, nguyên lai Dạ Nguyệt Thần gia hỏa kia là thần A không, nguyên lai Dạ Nguyệt Thần đại thần là thần A. Ạ Kỳ ổ hướng về phía mênh mông vũ trụ kêu to, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần đã nhanh như chớp đi tới chỉ sở thẻn vương quốc thủ đô. Đương nhiên, đây là một cái khác tinh cầu Lua Sệ. Dạ Nguyệt Thần kêu to vọt vào hoàng cung, mặc dù tại một cái thế giới khác ở trong qua hơn một vạn năm, nhưng là bởi vì sớm cấu trúc tốt kết giới, toàn bộ thời không chỉ có 3 tháng không đến thời gian lưu chuyển. Đô đốc trong ngoài chư quân sự đại nhân một cái người hầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tận lực đem mình âm điệu đè thấp, bởi vì trong truyền thuyết, toàn bộ đại thần giống như bay về phía bầu trời. Hiện tại thế mà trở về tránh ra, ta muốn gặp vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư. Dạ Nguyệt Thần nhìn cũng không nhìn nam tử trước mắt, trực tiếp liền muốn xông đi vào. Nhưng là đại nhân, vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư không phải ở nhà không? Bị Dạ Nguyệt Thần một thanh vung trên mặt đất người. Hầu rụt rè nói, làm sao không nói sớm? Dạ Nguyệt Thần một cước đập mạnh trên mặt đất, một cái phi thân, liền vọt tới vụ ạ gì ở nhà, vừa vặn người giữ cửa gặp qua Dạ Nguyệt Thần, mặc dù rất hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng là tự mình cho mình hai bàn tay về sau, vẫn là tỉnh ngộ lại, đem Dạ Nguyệt Thần mời đi vào. Mới vừa đến hậu hoa viên, Dạ Nguyệt Thần liền thấy Lũ Sệ chính tại hạ nhân cùng đi du lịch hồ Lũ Ải Sệ. Lũ Sệ là ta à? Dạ Nguyệt Thần hướng về phía hồ trung tâm Lũ Sệ giống to, cái sau kịp phản ứng là Dạ Nguyệt Thần về sau, kinh hãi phía dưới kem chút rớt xuống trong hồ nước, nhưng là đã lười nhác che giấu mình thực lực. Dạ Nguyệt Thần một cái phi thân, liền đem Lũ Sệ cứu ra. Mà lúc này, người gác cổng thông báo, hẹn gì tở tạ một thế nữ vương nghe được Dạ Nguyệt Thần trở về tin tức, vội vàng chạy đến. Mà lúc này tạ bị thả thì làm hổ quả nữ quốc vương đang tại viếng thăm chịt sở thẹn, nghe hỏi QNZ mang theo hảo hữu của mình kiêm thủ tướng Sebert, mà nữ vương đại nhân thì mang theo không. ít lúc trước Dạ Nguyệt Thần các ho cờ sinh đi tới Vũ Ạ Dì ở công tức gia đã tất cả mọi người tới vậy liền cử hành một cái thịnh đại tiệc rượu. A Vũ Ạ Dì ở công tức phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền vì Dạ Nguyệt Thần tại trên bãi cỏ cử hành thịnh đại tiệc rượu, mà biết được Lũ Sệ đã hoàn toàn tốt, cao hứng phía dưới Dạ Nguyệt Thần QNZ trực tiếp đáp ứng. Ngay tại mọi người chơi chính cao hứng thời điểm, Dạ Nguyệt Thần sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thời không vết nước, tiểu hỷ gì từ bên trong bật đi ra, mà Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng, thì vội vàng trốn đi, chỉ nghe được tiểu hỷ gì lớn tiếng hô hào, ta sẽ ở ỷ củ có tiểu thư chỉ dẫn hạ tướng tất cả ngài từng tới địa phương toàn bộ lục soát một lần. Nói xong, tiểu hỷ gì tựa như đuổi theo, kết quả lại bị Lũ Sệ một cái định thân thuật định xuống dưới, tạm thời mất đi ma lực tiểu hỷ gì. Tại những ngày tiếp theo, chỉ có thể bất đắc dĩ bị một đám đáng yêu các thiếu nữ bao quanh, yêu cầu đem Dạ Nguyệt Thần sự tích không ngừng kể rõ bỏ trốn mất dạng. Dạ Nguyệt Thần phóng tới ngoài không gian đồng thời QNZ đang không ngừng trở về chỗ tiểu hí gì, rốt cục, quyết định đánh chết cũng không thể đem thời gian quý giá lãng phí ở vì thần giới bồi dưỡng thiên thần sự nghiệp bên trên. Dạ Nguyệt Thần quyết định tiếp tục tại rộng lớn thời không bên trong giày lữ hành, bất quá chủ yếu. Dạ Nguyệt Thần quyết định đem trước lữ hành từng tới hứng thú toàn bộ tiêu ký một cái, để tránh rơi vào bị phát hiện hoàn cảnh. Cái này không dễ dàng a, nguyên lai trốn học có phong hiểm, bỏ bê công việc QNZ như thế không dễ dàng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mình đánh dấu ký quá thế giới, thở hồng hộc tại vũ trụ nào đó một góc rơi khi bên trong nghỉ ngơi, vừa dừng bước lại, Dạ Nguyệt Thần liền bị một trận hào quang sáng chói hấp dẫn. Kỳ quái, ngay tại gì lỗ đen bên cạnh, vì cái gì còn có thể phát ra như thế hào quang chói sáng? Dạ Nguyệt Thần một bên che chắn lấy hai mắt, một bên tăng tốc đi tới, khi đến vật sáng chỗ về sau, Dạ Nguyệt Thần lại kỳ quái ở cái thế giới này thời không kết giới cầu bên trên thấy được năm chữ, Ghi Xạ No Mẹ Ấy Kỳ Hụ. Chương 1, không đáng tin cậy đại thúc. Ghi Xạ No Mẹ Ấy Kỳ Hụ. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn trước mắt thế giới, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình đã từng vạ tủn qua dạng này một cái thế giới. Được rồi, đã ta đều nghĩ không ra, ỷ củ có khẳng định QNZ không nhớ nổi. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy thầm nghĩ, quay đầu nhìn xem không gian chung quanh, cũng không nhìn thấy ỷ củ có phái qua tới truy tung mình nữ hài nhóm, liền an tâm, hướng về Ghi Xạ No Mẹ Kỳ U mà đi. Không đúng, ngay tại Dạ Nguyệt Thần đem muốn đi vào Ghi Xạ No Mẹ Kỳ U thời điểm, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, đã sổ dạ mà có thể bằng vào thần lực của ta truy tung đến chỉ sợ kèn. Như vậy QNZ khẳng định có thể được sự giúp đỡ của ỷ củ cò. Tiếp tục truy tung thần lực của ta, xem ra ta cờ ơn ở giống cái biện pháp. Dạ Nguyệt Thần nghĩ như vậy, liền tại Ghi Xạ No Mẹ Kỳ U biên giới ngừng lại, tại tầng khí quyển bên trong, Dạ Nguyệt Thần tiện tay vung lên, một cái cự đại khối bầu dục trong suốt kết giới liền tạo thành. Trước tiên đem thần lực gửi ở nơi này đi. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mình sáng tạo ẩn tàng kết giới, lạnh nhạt nghĩ đến. Liền xem như có thần vị người đi ngang qua nơi này, QNZ lại bởi vì tầng khí quyển nguyên nhân mà không phát hiện được. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem thần lực của mình gửi ở khối bầu dục kết giới bên trong. Đương nhiên, Dạ Nguyệt Thần cũng không có ngốc đến đem thần lực của mình toàn bộ sói mòn. Một chút tiềm ẩn tại thể nội không giấu vết thần lực, Dạ Nguyệt Thần vẫn là bảo lưu lại. Không biết cái thế giới này là dạng gì tình huống, bất quá ta đã không nhớ rõ. Xem ra cũng không phải cái gì tiên tiến tinh cầu, khả năng còn không có phát triển chỗ ma pháp đâu. Dạ Nguyệt Thần vừa nghĩ, một bên từ từ hạ xuống, ở cái thế giới này sổ dạ bên trong phi hành. Đồng nhiên, một khung máy bay từ Dạ Nguyệt Thần bên người lướt qua, kéo theo khí lưu trong nháy mắt đem Dạ Nguyệt Thần trên người áo khoác phá bay lên. Cái này cỡ nhỏ máy bay là chuyện gì xảy ra, muốn hay không bay như thế lô mãng? Dạ Nguyệt Thần rất bất mãn lầm bầm một tiếng, xoay người một cái. Liền đuổi theo, xuyên thấu qua cỡ nhỏ máy bay cửa sổ, Dạ Nguyệt Thần thấy được một cái lo lắng phi công. Sự tình gì kích động như vậy? Dạ Nguyệt Thần phát hiện trong máy bay cũng không có bất kỳ người nào, chỉ có phi công đang điên cuồng gia tốc. Thấy cảnh này, Dạ Nguyệt Thần lòng hiếu kỳ lập tức bị câu đi ra, thả người nhảy lên, liền lẻn vào đến cỡ nhỏ máy bay trong buồng phi cơ, từ phía sau lưng bình tĩnh nhìn xem lo lắng phi công ấy. Thế mà không có mốc khí, ngược lại là một cỗ hỉ khí chun nở dê tiền. Gia hỏa này trên thân đến cùng sẽ ra chuyện gì? Dạ Nguyệt Thần một mặt tò mò nhìn phi công bóng lưng, không để ý, phi hành thân máy bay bỗng nhiên trên không trung một cái khẩn cấp giảm tốc độ, kém chút để Dạ Nguyệt Thần ngã sấp xuống. Gia hỏa này khẳng định không phải tốt phi công. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng đã có cách lấy, bình tĩnh ngồi ở phi cơ trong buồng phi cơ. Chỉ chốc lát sau, một cái thành phố khổng lồ xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, mà một đầu tương đối hoang vu đường băng cũng chậm chậm xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mắt. Ta là xe cỡ nhỏ máy bay hành khách, yêu cầu khẩn cấp hạ xuống cột lò cờ sân. Bay phi công đối mịt rổ phổn hô to, không đợi đối diện trả lời chắc chắn, liền trực tiếp vọt xuống dưới, lưu lại Dạ Nguyệt Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này ngây ngốc phi công. Ngay cả Dạ Đạ cùng vô tuyến điện đều không mở, liền trực tiếp kêu gọi, thật sự là lợi hại a. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng trào phung lấy, một cỗ hiếu kỳ cu nở dê tuân ra trong lòng, đã đi tới nơi này cái thế giới mới, vậy ta liền dứt khoát nhìn xem vị đại thúc này đến cùng có gì vui sự tình tốt nghĩ như vậy. Dạ Nguyệt Thần liền một đường đi theo đại thúc đi tới một nhà nhìn cùng cỡ nhỏ sân bay rách nát bệnh viện. Tốt tiểu cô nương khả ái a. Dạ Nguyệt Thần mới vừa vào bệnh viện, liền liếc nhìn một người mặc phổ thông trang phục trẻ em, một đầu nhạt tóc màu lam, lông mi dài mắt to, khuôn mặt mỹ lệ nữ hài đứng tại đầu hành lang, lo lắng hai mắt đánh nhìn qua bốn phía, nhìn vô cùng khả ái tiểu cô nương ba ba mụ mụ ở bên trong. Tiểu cô nương khả ái nhìn thấy phi công đại thúc, lập tức kêu to, trêu đến trong bệnh viện người nhao nhao ghé mắt. Cái này không phải liền là cái kia vì tiền ngay cả nhà đều không để ý nam nhân sao? Thật là người chung quanh nghị luận rất tự nhiên bị Dạ Nguyệt Thần nghe qua, nhưng là nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương Dạ Nguyệt Thần lại không thèm để ý, chỉ thấy đại thúc đưa tay liền đem nữ nhi của mình bế lên, ngoài miệng nói ra, Kazuki, ngươi trong điện thoại nói có phải thật vậy hay không? Mụ mụ ngươi cho ta sinh một nhi tử. Hoa người chung quanh sợ hãi thán phục liên tiếp, mà Dạ Nguyệt Thần cu nở dê thoảng qua. Kinh ngạc nhìn bị đại thúc ôm lấy tiểu cô nương, mặc dù như cái búp bê đáng yêu, nhưng là thế nào nhìn, tiểu cô nương này cũng chính là 2-3 tuổi, làm sao lại cho phụ thân của mình gọi điện thoại đâu. Đúng vậy, phụ thân phảng phất sớm đã thành thói quen người chung quanh kinh ngạc, tiểu cô nương cũng không có thẹn thùng, mà là to gan đối phụ thân của mình nói ra, ta từ ngài cho ta mụ mụ đại điện thoại thời gian tính ra, ngài xế chiều hôm nay 3 điểm đến 5 điểm có rảnh, cho nên ta liền cho ngài gọi điện thoại, mụ mụ cùng đệ đệ liền tại bên trong, nhưng là đệ đệ thân thể giống như không tốt lắm. Tiểu cô nương nói đến đây, khuôn mặt nhỏ đã vặn lên, bĩu môi, phảng phất đang nhịn khóc khóc nhanh mang ta đi nhìn xem. Đại thúc vội vàng ôm nữ nhi, một cái bước xa liền vọt tới, mà Dạ Nguyệt Thần lúc này thì một mặt lạnh nhạt đi đến bên cạnh, đem một bộ cũ nát thang máy mở ra, sau đó trực tiếp lên tới lầu 3, ba bước cũng hai bước, Dạ Nguyệt Thần liền đi tới nhà này nhỏ bệnh viện mái nhà. Liên là ngươi. Dạ Nguyệt Thần từ phía trên đài nhìn xuống, khi tiểu cô nương chỉ vào phòng bệnh thời điểm, Dạ Nguyệt Thần một cái lắc mình, liền trực tiếp đem trong phòng bệnh, cái kia hôn mê phụ nữ có thai bên cạnh hải tử thay thế, có thể có một cái đáng yêu như thế thông minh tỉ tỉ. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy khi một lần hài nhi cũng là không có vấn đề. Đây chính là nhi tử ta sao? Đại thúc thân ảnh truyền đến, Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhếch miệng, vẫn là há to mồm, lớn tiếng khóc lên, không có. Liền xem như thần linh, Dạ Nguyệt Thần cũng chỉ có thể như thế nguyên sinh thái đóng vai hải nhi nhân vật. Rất nhanh, lo lắng đại thúc liền để bác sĩ cho cu nở dê Dạ Nguyệt Thần làm kiểm tra, kết quả cho ra kết luận lại là đứa bé này thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được tin tức này, còn ôm Dạ Nguyệt Thần đại thúc nói thẳng, hô, xem ra có thể tiết kiệm một số tiền lớn thật tốt. Ngạch Dạ Nguyệt Thần im lặng nhìn trước mắt đại thúc, túi đầu xem xét, đã bị vắng vẻ qua một bên tiểu tỷ tỷ lại cúi đầu, phảng phất như có điều suy nghĩ. Mẹ của nó ơi, mau nhìn, đây chính là chúng ta nhi tử, con của chúng ta. Đi vào trong phòng bệnh, đại thúc căn bản vốn không quan tâm thê tử của mình có phải hay không còn đang ngủ say bên trong, trực tiếp lớn tiếng ồn ào, mụ mụ còn rất yêu ớt. Cả dù kỳ trừng to mắt nhìn xem phụ thân, nháy mắt nói ra, ta đương nhiên biết. Đại thúc sắc mặt một trận khó chịu, giang hai tay làm bộ muốn đánh nữ nhi của mình. Chương 2, thần đồng cả dù kỳ. Hoa theo Dạ Nguyệt Thần một tiếng thúc thiết, một dòng nước trong cu nở dê xông về đại thúc gương mặt, mới vừa rồi còn dọa đến ngơ ngác cả dù kỳ lập tức phát hiện, đệ đệ của mình đối phụ thân của mình gắn ngâm đồng tử nước tiểu thật sự là không có một cái nào để cho ta bất lo. Đại thúc quán trách, cầm lấy ống tay áo liền muốn xoa mặt mình, lại bị cả dù kỳ ngăn cản, ba ba, ngươi nhìn, ta mang theo tự mình làm khăn tay nhỏ. Nói xong, liền đem một khối trắng loãng khăn tay đưa cho đại thúc tốt bao. Nhiều hải tử a, một tiếng cảm thán xuất hiện, Dạ Nguyệt Thần nghe tiếng mà đi, chỉ thấy vừa rồi bác sĩ không biết khi nào đi vào trong phòng bệnh, cầm một cái vở, đối đại thúc nói ra, con mới sinh đều là muốn đăng ký, ngươi đem con trai ngươi danh tự lên một cái đi. Ngạch Đại Thúc có chút mở mịt nhìn xem bác sĩ nói ra, cái này, nữ nhi của ta gọi cả dù kỳ, cái kia đứa bé này liền gọi gì dịu ta sát, cái gì chim danh tự. Dạ Nguyệt Thần tức xạ mặt lại nhìn xem Đại Thúc, bĩu môi, liền dùng mình. Niệm lực đối còn đang hôn mê mẫu thân, chỉ gặp vừa rồi vẫn còn đang hôn mê bên trong mẫu thân, lập tức mở mắt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bên này, đưa tay nói ra, đem hải tử để cho ta ôm một cái. Còn tại ba hắn ấy nghe được thê tử thanh âm, Đại Thúc đuổi vội vàng xoay người, đem Dạ Nguyệt Thần đưa cho mình thê tử, ngay cả vội vàng nói, hài tử mẹ hắn, cái này đặt tên không đều là ngươi lên mà gì dịu nghe quá tủ, nếu không ngươi lên một cái bác sĩ trở lấy đăng cơ đâu. Dạ Nguyệt Thần, Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần nháy mắt nhìn lên trước mặt sản phụ, mặc dù mang theo niệm lực vốn cũng không nhiều, nhưng là nghĩ đến tên của mình ở giữa khả năng mang cái hai chữ, Dạ Nguyệt Thần là 10.000 cái không nguyện ý. Điên cuồng sử dụng mình niệm lực, tại hư nhược sản phụ trong lòng kêu gào tên của mình hài tử là trong đêm ra đời, với lại hôm qua là 15, đúng lúc là trăng tròn, hơn nữa còn là thần linh phù hộ, để cho các ngươi cả dẹ mì nhà có nam hài tử, vậy liền cứ gọi Dạ Nguyệt Thần đi, cả dẹ mì Dạ Nguyệt Thần. Thế nào? Sản phụ lẩm bẩm nói xong, trước mặt Đại Thúc nghe sững sờ, ngơ ngác gật đầu, tốt, tên rất hay, thật là một cái tên rất hay dị dịu. Ngươi có đại danh cứ gọi Dạ Nguyệt Thần, cái kia chính là cả dẹ mì Dạ Nguyệt Thần. Bác sĩ một bên gật đầu, một bên tại mình đăng ký mỏng bên trên viết lên tên Dạ Nguyệt Thần, ngẩng đầu đối Đại Thúc nói ra, vậy liền cùng ta cùng đi xử lý ra tay tục đi, ngươi có thông minh như vậy nữa nhi, đứa bé này khẳng định cũng không kém, đó là đương nhiên nghe được. Bác sĩ khích lệ, Đại Thúc lập tức tinh thần tỉnh táo, chúng ta cả dẹ mì nhà, đều là thiên tài. Nói xong, tượng trưng đối với cả rủ kỳ đầu vớt ve một cái, sau đó chỉ có một người đi theo bác sĩ rời đi phòng bệnh. Lúc này, vừa mới tỉnh lại mẫu thân cu nở dê nặng nghề đi ngủ, Dạ Nguyệt Thần một người tại mẫu thân đầu vai nằm, chỉ chốc lát sau, liền thấy tỷ tỷ của mình rón rén đi tới, đưa tay đối với mình phấn non khuôn mặt nhỏ nhắn sờ lên, Dạ Nguyệt Thần, ngươi là đệ đệ của ta, có biết hay không tỷ tỷ về sau sẽ là của ngươi yêu ngươi. Nói xong, cả rủ kỳ liền đưa tay bưng lấy Dạ Nguyệt Thần mặt hướng phía bên mình xoay, sau đó mà một cái, tại Dạ Nguyệt Thần gương mặt bên trên hôn một cái. Thật hạnh phúc, Dạ Nguyệt Thần trong lòng nhộn nhạo vô cùng kích động, có thể tại đi vào cái thế giới này trong nháy mắt liền gặp được tốt như vậy tỷ tỷ. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình thật sự là quá mức may mắn, tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ chiếu cố ngươi. Ghé vào trên giường bệnh, cả rủ kỳ lấy tay đệm lên đầu của mình, nháy mình mắt to, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Một bên cười, một bên nói chuyện với Dạ Nguyệt Thần, mặc dù rất muốn cùng tỷ tỷ của mình nói chuyện, nhưng là Dạ Nguyệt Thần biết rõ mình bây giờ vẫn là cái hài nhi, nhanh nhất cũng muốn đến nửa năm mới có thể nói lời nói, không phải người nơi này đoán chừng sẽ đem mình làm cái quái vật đối đãi đâu. Tốt, chúng ta có thể xuất viện đang bồi lấy Dạ Nguyệt Thần. 3 ngày sau đó, lần nữa gấp trở về Đại Thúc vừa vào cửa, liền đem đã tỉnh lại thê tử kêu lên, chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Thần liền bị ôm đi tới trong nhà, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là Dạ Nguyệt Thần làm sao cu nở dê không nghĩ tới, một cái phi công gia đình, thế mà lại xuất hiện cùng người khác cu nở dê thuê tình huống. Mặc dù rất thất vọng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là kỳ quái phát hiện, mình ngoại trừ tỷ tỷ làm bạn bên ngoài, Đại Thúc mỗi ngày hành vi không sai biệt lắm liền có thể tổng kết vì, ăn cơm, làm việc, nịnh bợ lãnh đạo. Mặc dù rất bất mãn, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là qua không sai mấy tháng. Rốt cục, tại tháng thứ 5 thời điểm, Dạ Nguyệt Thần thực sự nhịn không được, há miệng đối tỷ tỷ hô to, tỷ tỷ, ta muốn ăn cơm. Tỷ tỷ chính đang vẽ tranh cả dù kỳ, cũng không quay đầu lại đáp ứng, đồng nhiên sững sờ, thân thể chấn động, vội vàng nghiêng đầu lại, mở to hai mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, tiểu đệ, ngươi mới vừa nói cái gì tỷ tỷ, ta muốn ăn cơm. Dạ Nguyệt Thần mãi thanh mãi khí nói xong, nhưng là rõ ràng không hề có một chút vấn đề. Mụ mụ đệ đệ biết nói chuyện cả dù kỳ lớn tiếng kêu, trong tay bu tờ ve cu nở dê ném xuống đất, có đúng không vậy liền nhiều dạy một chút hắn. A mụ mụ đang bận ngoài phòng truyền đến mẫu thân thanh âm, nhưng là mẫu thân cũng chưa tư nở dê xuất hiện, xuất viện không đến nửa tháng, mẫu thân liền dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên công tác. Sau đó, Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy nhiều nhất chẳng cảnh, liền là Đại Thúc buộc mẫu thân nhiều kiếm tiền, nói là mình lập tức liền muốn thăng trước, cần muốn lớn hơn một chút. Mặc dù đến bây giờ, Dạ Nguyệt Thần đều không nhìn thấy Đại Thúc có khả năng thăng chức cơ hội. Đệ đệ, đến, đây là bu tờ ve, đây là giấy, ngươi nhìn xem tỷ tỷ vẽ tranh, có được hay không cả dù kỳ ôm dạ. Nguyệt thần ngồi tại trên ghế nhỏ, mặc dù dạ Nguyệt thần rất muốn hiện tại liền biểu hiện ra tự mình đi đường kỹ nghệ, nhưng là nghĩ đến dạng này chẳng những sẽ hù đến người khác, với lại thân thể của mình cơ bắp còn không thể chèo chống thân thể của mình. Dạ Nguyệt thần cu nở dê liền từ bỏ, an tĩnh ngồi tại cả dù kỳ bên cạnh vừa nhìn cả dù kỳ vẽ tranh. Nhỏ cả rủ kỳ cu nở dê vô cùng đáng yêu, nhìn xem đệ đệ ngoan như vậy, liền thỉnh thoảng quay lại hôn môi dạ Nguyệt thần, gương mặt trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng là tại cả rủ kỳ vẽ xong vẽ về sau, dạ Nguyệt thần vẫn là rất bất đắc dĩ nói với cả rủ kỳ, tỷ tỷ, ta muốn ăn cơm ngạch các loại. Cả rủ kỳ lúc này mới phát hiện, mình nhỏ đệ đệ thế mà bĩu môi, xem bộ dáng là tại sinh khí, mới hiểu được, chân chính trọng yếu, không phải đệ đệ biết nói chuyện, mà là mình bởi vì vẽ tranh quên cho đệ đệ ăn cái gì. Một trận xấu hổ thẹn phía dưới, cả rủ kỳ vội vàng cầm mình họa tác chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền chuyển đến người xa lạ tiếng thán phục, thiên tài ai nhỏ như vậy liền vẽ tốt như vậy, khẳng định sẽ bị người coi trọng. Cồn vợ ở mì đặt nguồn chuẩn. Chương 3, cải biến vận mệnh. Ta đã nói rồi, bằng tư chất của ta, sinh ra nữ nhi cu nở dê khẳng định là thiên tài, thế nào? Ta nói có đúng không? Lão bà một mặt kiêu ngạo đứng tại ạ dạ tạ trước cửa nhà, đại thúc còn chưa kịp đem hành lý buông xuống, liền dương dương đắc ý nói ra, từ khi cả rủ kỳ họa tác bị người phát hiện về sau, thiên tài nhỏ họa sĩ Mỹ danh lan truyền nhanh chóng, rất nhanh, một đống lớn thư mời liền gửi đến dạ Nguyệt thần trong nhà. Không đến 3 tuổi cả rủ kỳ tựa như là người trưởng thành, mỗi ngày tại các loại triển lãm tranh bên trong biểu diễn, tiếp nhận mọi người ánh mắt hâm mộ. Mà chậm chạp không thể thăng chức phụ thân cu nở dê dứt khoát từ đi cỡ nhỏ máy bay người điều khiển làm việc, chuyên tâm khi nữ nhi của mình người đại diện, mỗi một phong thư mời phía sau, đều có một bút khách quan thu nhập. Cứ như vậy, không đến thời gian 3 năm bên trong, đại thúc liền dẫn người nhà rời 3 lần nhà, lần này, cuối cùng đã tới một tòa sống một mình tiểu viện, càng thêm thuận tiện cả dù kỳ tại an tĩnh tình huống dưới sáng tác, trong lúc bất chi bất giác. Cả rủ kỳ liền trở thành cái nhà này chủ yếu nguồn kinh tế. Thế nhưng, cha nó đem đồ vật buông xuống, mẫu thân vẫn còn có chút khó xử nhìn xem trượng phu của mình, ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt đau thương, phảng phất trong lòng có một cây gai. Thế nào có việc mau nói, ta còn có cho Văn Minh Thư Họa Viện viện trưởng uống trà đâu. Đại thúc hơi không kiên nhẫn nói, ngụ ý, thu thập phòng làm việc lại phải giao cho mẫu thân. Cả rủ kỳ đều đã 5 tuổi. Chúng ta có phải hay không nên để hài tử đi học? Lão lời như vậy, hài tử tiền đồ làm sao bây giờ? A mẫu thân nói xong, liền bất động thanh sắc nhìn xem đại thúc, mà đại thúc thì là trước sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên đập bàn một cái, nói ra, hiện tại mới 5 tuổi A, 7-8 tuổi đến trường. Cũng không có vấn đề gì, nữ nhi của ta là thiên tài, không cần sớm như vậy đến trường. Thế nhưng là mẫu thân hiển nhiên hơi kinh ngạc, lông mày vặn cùng một chỗ, nói ra, hài tử luôn luôn muốn đi học, điểm ấy ngươi thảo A. Ta hiểu một cái trọng âm phát ra tới, đại thúc khí nóng này lắc đầu, một mặt không kiên nhẫn nói ra, ta trước dùng tiền cho cả rủ kỳ tìm ra sư đi, làm từng bước đến trường, cả rủ kỳ làm sao chịu được, đã nhiều năm như vậy, nàng đều là một người tự do đã quen, đến những quý tộc kia. Trong trường học, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Quý tộc trường học mẫu thân sững sờ, nói ra, cả rủ kỳ bên trên phổ thông trường học liền tốt A. Thượng quý tộc trường học đắt như vậy, với lại ta nghe nói nơi đó học sinh đều đặc biệt cao ngạo, nhà chúng ta hải tử làm sao chịu được? Không được. Đại thúc vung tay lên, nghiêm túc đối với cả rủ kỳ mẫu thân nói ra, ta từ nhỏ mộng tưởng liền là trở thành cao sản, đi vào thượng lưu xã hội, con của ta cu nở dê nhất định phải đến quý tộc trường học đi, hiện tại không được, về sau cu nở dê nhất định phải ngạch vậy. Được rồi, nhìn thấy trượng phu kiên quyết như vậy, cả rủ kỳ mẫu thân cu nở dê không tiện nói gì, gật gật đầu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đại thúc tại cửa ra và hút cái khói, liền trực tiếp rời đi, lưu lại dạ Nguyệt thần cùng cả rủ kỳ đứng trên mặt đất, ngơ ngác nhìn mẫu thân. Ta tới đi mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng là cả rủ kỳ vẫn là rất hiểu chuyện đi qua, đem hành lý mở ra. Không cần, cả rủ kỳ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, đoán chừng buổi chiều lại phải đến địa phương nào cho người khác biểu diễn hội họa. Hai tử, ngươi thật sự là quá cực khổ. Mẫu thân nói xong, liền đem mấy cái hoa quả kín đáo đưa cho cả rủ kỳ. Cả rủ kỳ hiểu chuyện gật đầu, đi qua đưa cho dạ Nguyệt thần. Tiểu đệ, ngươi cũng vậy, xưa nay không gặp ngươi hô ba ba đi đâu. Ba ba tốt à, Đó là cha ta Dạ Nguyệt Thần một mặt im lặng nhìn xem đại thúc rời đi phương hướng, cười cười, liền nhận lấy cả rủ kỳ đưa cho. Minh quả táo, cắn một cái, nói ra, tỷ tỷ, chúng ta lu cờ na ho lớn lên à, ta nhỏ như vậy, thật sự là quá nhàm chán ngạch, nhàm chán. Cả rủ kỳ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong đống nhiên toát ra một tia áy náy, đều là tỷ tỷ không tốt, mỗi ngày hầu ở đệ đệ bên người thời gian đều tốt ít. Bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ vinh viễn làm bạn ngươi. Tỷ tỷ thật tốt. Dạ Nguyệt Thần trên mặt lộ ra ngây ngốc tiếu dung, có lúc Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình cười ngây ngô thời điểm mới như thằng bé con. Tốt như trước kia, còn lại ta ăn. Cả rủ kỳ cười từ Dạ Nguyệt Thần trong tay đem vừa rồi ăn để thừa quả táo cầm trên tay, sau đó đem khắc một cái quả táo đưa tới. Lúc trước trò chơi nhỏ hiện tại đã trở thành ăn ý. Dạ Nguyệt Thần mỗi ngày liền nhàn nhạt nhìn xem tỷ tỷ và mình tiến hành loại sự thật này bên trên gián tiếp hôn, cho tới bây giờ đều cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Rất nhanh, mẫu thân thu thập xong gian phòng, cứ làm cơm, mà Dạ Nguyệt Thần thì cùng cả rủ kỳ ngồi ở trên ghế salon, một bên cạnh xem tivi, một bên cười hì hì chơi đùa. Nếu có người tiến tới, liền sẽ thấy, tỷ đệ hai cái căn bản không phải tại xem tivi, mà là dùng tivi thanh âm che giấu hai người lẫn nhau chọc cười hành vi. Về phần nó động tác chi tiết, ngoại nhân QNZ không biết, sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, không đến buổi trưa, đại thúc liền vội vã về đến trong nhà. Liền nhìn tỷ đệ hai cái cũng không nhìn, liền trực tiếp đi vào phòng bếp, đối với mẫu thân nói ra, mẹ của nó ơi, đừng nấu cơm, đi, chúng ta muốn đi ra ngoài tham gia tiệc rượu. Cái gì tiệc rượu? Mẫu thân cũng không có thả ra trong tay cái xẻng, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu hiếu kỳ nhìn thoáng qua chồng mình, không phải buổi chiều mới bắt đầu triển lãm tranh sao, làm sao hiện tại liền đi ra ngoài? Không phải triển lãm tranh, là liên quan tới cả rủ kỳ trường học, ta thăm dò được một cái đặc biệt lợi hại. Quý tộc trường học, bên trong học sinh đều là nhất đẳng gia tộc hậu đại, nếu là cả rủ kỳ tiến vào, tùy tiện đưa trước mấy người bằng hữu, liền có thể được lợi cả đời đâu. Ta không phải đã nói nghe được là hài tử vấn đề đi học. Mẫu thân của cả rủ kỳ vội vàng dừng lại động tác trong tay. Nói cái gì đó, đây chính là cơ hội khó được. Thư họa viện viện trưởng cùng cái kia hiệu trưởng trường học có phụ thân là bạn thân, hôm nay thật vất vả gặp được, còn không đem nắm cơ hội này. Đại thúc kích động nói xong, nhưng sau đó xoay người liền trở lại phòng khách, đối cả rủ kỳ nói ra, cả rủ kỳ, cầm lên hội họa dương, cơ hội thay đổi số phận tới. Nói xong, liền định đi ra ngoài lái xe. Mà Dạ Nguyệt Thần thì ngơ ngác nhìn đại thúc rời đi bộ dáng, thầm than một tiếng, đối mâu thân mại thanh mại khí. Nói ra, ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng đi. Cả rủ kỳ vội vàng đáp ứng, sau đó liền vọt vào bên trong phòng của mình, đem đồ vật lấy được, còn đổi một thân đáng yêu váy liền áo, mang theo đệ đệ liền đi ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Thần một nhà liền đi tới một chỗ sơn trang địa phương, một mực cung kính cùng gác cổng chào hỏi, đại thúc liền dẫn người một nhà đi vào. Chỉ có Dạ Nguyệt Thần nhìn tới cửa đặt cỗ xe bên trong, có một cỗ xe sang trọng không có biển số xe. Côn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 4, thông minh đệ đệ. Vạn Thuế Dạ Nguyệt Thần vừa về đến trong nhà, liền nghe đến đại thúc tiếng hò hét, im lặng lắc đầu. Dạ Nguyệt Thần yên lặng đi tới phòng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không cao hứng? Dạ Nguyệt Thần ngây ngốc nhìn xem tỷ tỷ, lúc này cũng không phải thể phát hiện mình thành thục thời điểm. Đệ đệ, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Cả dù kỳ gương mặt có chút nước mắt, tựa hồ là bị ủy khuất gì, nhưng là Dạ Nguyệt Thần một đường đều đi theo nàng, cũng không có phát hiện ai khi dễ nàng, bởi vì lúc trước dám khi dễ tỷ tỷ mình người, đều bị Dạ Nguyệt Thần dùng các loại không thấy được phương thức giáo huấn qua. Ta hiểu. Dạ Nguyệt Thần đến gần tỷ tỷ, đưa tay bưng lấy cả dù kỳ gương mặt, tựa như là vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, cả dù kỳ làm như thế. Tỷ tỷ là bởi vì không có bằng hữu, có đúng không? Không phải cố gắng lắc đầu. Cả dù kỳ hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, tỷ tỷ là không nỡ đệ đệ, đệ đệ liền là tỷ tỷ mặt trời, vĩnh viễn cho tỷ tỷ ánh nắng cùng lực lượng, nhưng là ta nếu là đến cái kia phong bế trong trường học đi, liền cũng đã không thể lúc nào cũng làm bạn tại đệ đệ bên người. Ngạch Dạ Nguyệt Thần nghe được cả dù kỳ, lập tức lặng lẽ một hồi, tỷ tỷ nói rất nhiều, nếu như đến trường học nào lời nói, mình liền khó mà cùng tỷ tỷ một mực ở chung một chỗ, nhưng là nghĩ lại, Dạ Nguyệt Thần liền nở nụ cười, tỷ tỷ không phải nhỏ họa sĩ sao? Nhỏ họa sĩ lời nói liền có rất nhiều chuyện a, làm sao có thể một mực ngốc ở trường học đâu. Thế nhưng là cái kia trường học nhất định phải cho ở trường A. Cả dù kỳ lẩm bẩm nói vậy liền cùng cái kia hiệu trưởng nói một chút thôi, tỷ tỷ thế nhưng là tiểu danh nhân đâu, với lại chúng ta hoàn toàn có thể chuyển tới trường học phụ cận A. Lời như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt học ngoại chú. Cả dù kỳ sửng sốt một chút, vô đầu một cái, bừng tỉnh lại. Ngộ nói, nhìn tỷ tỷ, còn nói là cái gì thiên tài đâu, ta nhìn đệ đệ ngươi mới là thiên tài đâu, ta cái này cùng ba ba thương lượng đi. Không không thể cùng ba ba thương lượng, Dạ Nguyệt Thần đuổi vội vàng kéo tỷ tỷ, nói ra, ba ba cái loại người này, nhìn thấy hiệu trưởng một khi không đồng ý, hắn ngay cả phản bác dũng khí cũng không có chứ. Ngươi nhất định phải cùng mẫu thân nói, mẫu thân mặc dù yếu đuối, nhưng là có thể kiên trì nói xong. Dạ Nguyệt Thần chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói bổ sung, với lại ta cảm thấy trường học nào hiệu trưởng nhất định là cái nữ tính, mẫu thân đi câu thông, khẳng định dễ dàng hơn ấy. Làm sao ngươi biết? Cả dù kỳ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, mặc dù đệ đệ cũng giống như mình phi thường trưởng thành sớm, nhưng là loại này tâm trí cu nở dê thật bất khả tư nghị, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta nhìn hiệu trưởng phụ thân ABS phát sáng nhìn ra được Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng trả lời. Cái gọi là ABS phát sáng QNZ gọi là khí, đương nhiên là thông tục thuyết pháp, kỳ thật liền là nhân sinh gặp gỡ đồ phổ, thế sự xoay vần người cùng chỗ tôn nuôi ưu người, trên mặt khuôn mặt cũng không giống nhau, phát ra tới ABS phát sáng cũng sẽ khác biệt, đương nhiên, không phải thần vị người, cũng nhìn không ra đến, mà Dạ Nguyệt Thần đi vào cái thế giới này thời điểm, liền thuận tiện đem cái này sẽ không sinh ra thần lực kỹ năng mang đi qua. Ta đoán lão già già kia khẳng định có một cái cùng tỷ tỷ tốt, nữ nhi tốt. Ta nhìn thấy đệ đệ bỗng nhiên đổi một bộ cười đùa tí từng biểu lộ, cả dù kỳ yên lặng gật đầu, liền chiếu vào Dạ Nguyệt Thần nói, tiến đến cùng mẫu thân thương lượng, sáng ngày thứ hai, tại đại thúc rời đi thời điểm, đã là chuyên trách gia đình bà chủ mẫu thân liền một người ra xa nhà, thẳng đến trạng vạng tối mới trở về. Ngươi đi đâu vừa về đến, đại thúc thở phì phò tiếng giống liền tràn ngập mẫu thân lỗ tai, đi. Qua một trận nhảm chán đối thoại, mẫu thân cuối cùng đem sự tình hôm nay nói ra, vốn cho rằng đại thúc lại bởi vì không có thương lượng với chính mình mà sinh khí, nào biết được đại thúc cứ thế trong chốc lát, liền ngạc nhiên cùng thê tử của mình bắt tay giảng hòa. Bên cạnh Dạ Nguyệt Thần nhìn xem hai người kết thúc cái lộn, liền lớn tiếng nói xong gian phòng các loại khó chịu chỗ, kết quả là, vừa mới đem đến nhà mới không đến 3 ngày người một nhà, lần nữa bước lên dọn nhà lữ trình, mà lần này, thì là một cái hoàn toàn mới quý tộc trường học. Minh Thiên tỷ tỷ liền muốn đi học, tiểu đệ, ngươi ở nhà cần phải ngoan ngoan á dọn dẹp mình âu yếm quần áo, trong lòng tràn ngập thấp thỏm, cả dù kỳ không quên cùng đệ đệ của mình bàn giao vài tiếng. Ta tử sinh ra tới bắt đầu liền phi thường ngoan á, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, trên mặt lại một mặt ưu sầu đi qua, ôm cả dù kỳ eo nói ra, tỷ tỷ, không cần vứt xuống người ta mặc kệ A. Ngạch tỷ tỷ cu nở dê không nỡ ai nhìn thấy đệ đệ cái dạng này, vốn là không nỡ đệ đệ cả dù kỳ cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt, hoàn toàn quên đi có thể tới trường học học ngoại trú, hoàn toàn là đệ đệ ra chủ ý tỷ tỷ đến trường học, cũng không nên cùng những con trai kia cùng một chỗ á. Dạ Nguyệt Thần. Một bên ôm cả dù kỳ, một bên nhỏ giọng nói vậy ngươi cũng không cần cùng chung quanh tiểu nữ hài cùng một chỗ á. Cả dù kỳ bĩu môi nói ra, ta thế nhưng là phát hiện, nhà ta chung quanh có thể có mấy cái nhà đều có cùng ngươi không chênh lệch nhiều nữ hài tử. Ngươi nếu là cùng các nàng chơi đùa quên đi tỷ tỷ, tỷ tỷ thế nhưng là sẽ không cao hứng đâu. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần liền vội vàng gật đầu, trong lòng thì cảm khái vô hạn nói, thật không hổ là thiên tài như ta tỷ tỷ, quan sát dạng này cẩn thận, nơi này người giàu có căn bản không nói với người khác lời nói, thế mà còn có thể lưu ý đến nhiều như vậy tin tức, trí nhớ thật tốt tốt. Cả dù kỳ đi đại thuốc hể vải đứng ở trước cửa, trong lúc bất chi bất giác, lúc trước gầy gò phụ thân đã có chút phát phúc ân ân hiểu chuyện gật đầu, cả dù kỳ buông lỏng ra Dạ Nguyệt Thần, trên lưng mình sách nhỏ bao liền rời đi nhà, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần thì bất chi bất giác đi tới nóc phòng, dựa vào đi xa tỉ tỉ, trong lòng lẩm bẩm nói, không tới một cái thế giới, liền có tốt đẹp như vậy tính cách nữ hài để cho ta đốt lên đối với tình người hy vọng, thủ hộ các nàng. Liền là thủ hộ nhân loại hy vọng cuối cùng A nghĩ như vậy, Dạ Nguyệt Thần liền đứng tại trên nóc nhà ngắm nhìn cả tòa thành thị, bởi vì là quý tộc trường học, cho nên hết thảy chung quanh đều tương đối yên tĩnh, nhưng là duy nhất mấy cái cao tầng trong cư xá, thì ở đều là nhân vật phi phú tức quý, nhìn xem những này xã hội tinh anh quần thể, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy, cái thế giới này vẫn là nắm giữ trong tay số ít người, mặc dù bọn hắn cảm thấy mình đại biểu tuyệt đại đa số người thời gian A, ngươi mau mau đi qua đi, để đệ đệ lớn lên, để đệ đệ thành vì một cái nam nhân đi trên đường cạ dẹ mỉ cạ dù kỳ, quay đầu nhìn về phía mình nhà, người chung quanh đều là như vậy giàu có, nhưng chỉ có nội tâm của mình là không trống rỗng, bởi vì chính mình có đệ đệ tồn tại cồn vợ ở, mỉ đặt nguồn, chuẩn. Chương 5, thần bí khách đến thăm. Thời gian tựa như đầu ngón tay dòng nước, trong lúc bất chi bất giác liền trôi qua mà đi, Dạ Nguyệt Thần tại không có tỉ tỉ làm bạn nhàm chán cùng với cả dù kỳ trung đụng ấm áp bên trong từ từ vượt qua 7 năm thời gian. Một năm này, Dạ Nguyệt Thần 10 tuổi, cả dù kỳ 12 tuổi. Nô cuối cùng đem cái này khó làm nghỉ đông làm việc cho viết xong, nhân loại cu nở dê thật là, luôn cảm thấy tiểu hài tử học thêm chút liền sẽ thông minh, thật tình không biết thiên tính chính là như vậy mẫn diệt. Bao nhiêu đáng yêu hải tử từ biến thành xã hội máy móc, thành là đại thúc một người như vậy. Vật Dạ Nguyệt Thần đưa tay bên cạnh bút máy cất kỹ, thật sâu lưng mỏi, nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm bóng đêm, một trận suy nghĩ lung tung về sau, liền đi ra môn chuẩn bị mua vài món đồ ăn. Bởi vì tỷ tỷ thiên tài họa sĩ thanh danh, từ nhỏ cả rủ kỳ họa tác liền bị đăng tại các đại vẽ xã trên tạp chí, theo thời gian trôi qua, nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy sẽ từ yên tĩnh lại cả rủ kỳ. Lại thiên tài học được phương Tây bức tranh cùng Đông Phương đảo quốc phù thế hội họa làm, trở thành một tên nổi danh lan xa họa sĩ, từ từ liền có nhân chủ động tới cửa đến đòi muốn vẽ làm. Phụ thân của cả rủ kỳ bắt lấy cơ hội này, tại phồn hoa phố xá bên trong chuyên môn làm một cái phòng vẽ tranh. Chuyên môn bán cả rủ kỳ họa tác. Cứ như vậy, Dạ Nguyệt Thần sinh hoạt phát sinh cải biến cực lớn, mẫu thân chuyên trách đang vẽ thất bán vẽ, mà phụ thân tiếp tục cố gắng tại trong truyền thuyết thượng lưu xã hội trung du đãng. Dạ Nguyệt Thần thì rất sớm đã bắt đầu một người độc lập sinh hoạt, tốt đẹp nhất thời gian, đều là tại cùng cả dù kỳ trung đụng thời gian. Ken một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Nguyệt Thần thoảng qua ngạc nhiên mắt nhìn đại môn, lúc này, cả dù kỳ còn đang luyện tập múa ba lê, mà phụ mẫu đều bận tối mày tối mặt, không có khả năng có người trở về. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là đi tới. Mở cửa ra. A tại cửa mở ra trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần liền lui về sau một bước, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh tinh xảo dao gọt trái cây, mặc dù là dao gọt trái cây, nhưng là Dạ Nguyệt Thần tin tưởng, bất kỳ vật gì đều sẽ e ngại phong mang của nó. Là cả rủ ký đại sư nhà sao một cái mái tóc màu vàng, mặc màu tím sẫm đồ ve tờ, bộ y tiếp đồng dạng nhan sắc cả vạt da hỏa xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt, đối Dạ Nguyệt Thần trong nhà quan sát một chút, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đại sư Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem nam tử, từ hắn mới vừa vào cửa trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần liền biết, gia hỏa này khẳng định không phải vật gì tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể tìm tơ y tỷ tỷ nhà người, đều không phải người bình thường nạch, cả dẹ mỉ cả dù kỳ, là tỷ tỷ của ngươi sao biết mình nói sai, nam nhân hơi hắng giọng, nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Không ở nhà Dạ Nguyệt Thần từ trong miệng phun ra ba chữ, đưa tay liền định đóng cửa lại, lúc này, cũng không phải hiếu khách thời điểm vậy cũng đừng đóng cửa. A nam nhân đưa tay ngăn trở đại môn, khỏe miệng hơi co quắp một cái, lóe ra một điểm mỉm cười, nói ra, khí lực thật là lớn a, cái kia là tỷ tỷ của ngươi sao không liên quan gì đến ngươi. Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn xem người tới, đưa tay chỉ nam đỉnh đầu của người, nhà chúng ta có cảnh báo trang bị, xin ngươi tự trọng ta cũng không phải. Người xấu nam nhân hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, ngay cả vội vàng nói, ta chỉ là tới mua vẽ, cả dạ mạ cả rủ kỷ vẽ trung tâm đường cái số 13, đến đó mua. A Dạ Nguyệt Thần rất khó chịu nhìn thoáng qua người tới, đưa tay đối nam nhân làm một cái mời động tác. Thiên tài người nhà đều cổ quái như vậy sao? Người tới cười cười, hiện ra một tia trào phúng, khẽ vươn tay, liền định giữ chặt Dạ Nguyệt Thần bả vai. Gặp lại Dạ Nguyệt Thần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay đem nam nhân mở. Sau đó một cái cổ tay chặt đối nam nhân vịn môn cánh tay chém tới, thừa dịp nam nhân co vào cơ hội, đem cửa gắt gao đóng lại. Thật sự là không nên cho người xa lạ mở cửa. A Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thò đầu ra, từ mắt mèo trông được đến nam nhân rời đi, phương mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít thức ăn đồ vật, thuận tiện đem trong nhà người tới tin tức nói cho mẫu thân, tỉnh không có đề phòng, từ khi đem đến cấp cao khu dân cư. Dạ Nguyệt Thần liền thường xuyên phát hiện sẽ có đến đây nằm vùng đám gia hỏa, không lâu, liền sẽ có người ta bên trong mất trộm. Nghĩ như vậy, Dạ Nguyệt Thần liền vội vàng đi xuống lầu đi, sau đó đơn giản ăn một chút gì, liền cứ gọi một chiếc xe taxi rời đi, không biết vì cái gì, từ khi đi tới khu nhà giàu, Đại Thúc liền không lái xe, bắt đầu chạy theo mô đen mướn lái xe, nhưng là tiêu xài ở giữa, nhưng không có tiền mua xe, Lý Hệ Nở Vi chứa mặt mũi trước đi thuê xe. Lấy tên đẹp kinh tế có lời, cũng làm cho Dạ Nguyệt Thần không có tự mình lái xe cơ hội. Không bao lâu, Dạ Nguyệt Thần liền đi tới vẽ cửa phòng, xuống xe, liền đi vào, nhìn thấy mâu thân đang tại bận điệu, cũng liền không nói gì, chỉ chốc lát sau, các loại người bán hài lòng rời đi. Dạ Nguyệt Thần phương mở miệng đem sự tình hôm nay nói ra, vừa nói xong, Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức tà ác đập vào mặt, đợi đến Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn lại. Vừa rồi nam nhân kia đã đi vào phòng vẽ tranh bên trong hoan nên quang lâm mẫu thân theo thói quen vấn. Ăn, lại cảm giác Dạ Nguyệt Thần tại lôi kéo tay háo của mình, vừa quay đầu lại, Dạ Nguyệt Thần thấp giọng nói ra, chính là cái này ra hỏa A mẫu thân sững sờ, người tới liền dựa vào lấy phòng vẽ tranh cây cột, trên mặt lộ ra tà mị tiêu dung, đu nờ dê, ta chính là cái kia vừa rồi về đến trong nhà bái phòng người, ta gọi hỷ gìn ồ sơ đờ ngạch, hỷ tiên sinh. Người tốt mâu thân trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, khẩn trương phía dưới thế mà đem người tới tên niệm sai, nhưng là người kia. Lại phảng phất không có phát hiện, duy trì ung dung mỉm cười. Dạ Nguyệt Thần thì bất mãn đem đầu đường tới, nhiễm phải loại người này. Dạ Nguyệt Thần tin tưởng vững chắc không có chuyện tốt tiểu hòa tử, rất khôn khéo à. Nơi này rõ ràng là thành Tây Tân Sông đường 73 hào, ngươi lại nói cho ta biết là đông trong thành đại đạo số 13. Tuổi con nhỏ liền học được gạt người không trở mặt sắc, rất có tiền đồ. A Hịt đối Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền chỉ vào phòng vẽ tranh ở giữa bày một bộ tu nở dê diệp bạch tuyết cầu, nói ra, liền là bức họa này. Ta mua không bán. Dạ Nguyệt Thần không đợi mẫu thân trả lời, nói thẳng, đây là trấn điếm chi bảo, không bán 50 triệu Oslo mắt cũng không nháy, trực tiếp đối Dạ Nguyệt Thần đưa ra năm ngón tay, một mặt đắc chí vừa lòng nói. Không bán thay Cao Minh A. Dạ Nguyệt Thần trực tiếp lôi kéo tay của mẫu thân, nói ra, thời gian không còn sớm chúng ta nên đánh dương đi phụ thân ngươi. Còn mẫu thân có chút khó khăn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, chính muốn nói gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Trong nhà người đến, làm sao ngay cả chén trà đều không ngã. A Đại Thúc thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần trong mắt cu nở dê hiện lên một chút bất đắc dĩ, lắc đầu, không nói lời nào, trở lại liền vào đến trong nội thất. Côn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 6, mốc khí. Đứa nhỏ này làm sao như vậy không hiểu chuyện kém chút để cho chúng ta tổn thất 50 triệu A. 50 triệu A từ về đến nhà đến đi ngủ. Đại Thúc một mực đang không ngừng phàn nàn Dạ Nguyệt Thần, mà Dạ Nguyệt Thần lại có chút im lặng nghe Đại Thúc phàn nàn, thuận tay đem thai nghe mang lên, chuẩn bị nghe điểm ca kịch lánh tĩnh một chút. Đúng lúc này, cả rủ kỳ thanh âm từ cửa phòng truyền đến. Đệ đệ. Hôm nay qua thế nào cả dù kỳ thanh âm vẫn ôn nhu như vậy, nếu như là bạn học của nàng bây giờ tại, nhất định không nghĩ tới trong lớp ở giữa nổi danh lánh diễm thiên tài, cũng sẽ có như thế lúc ôn nhu. Nghe một chút phụ thân lời nói, ngài liền biết ta qua thế nào. A Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem cả dù kỳ, nhún nhún vai, đem thai nghe từ mịp rô bên trên rút ra, đem thanh âm điều lớn, che kín phụ thân phàn nàn âm thanh, đi đến cả dù kỳ trước mặt, tỉ tỉ. Hôm nay vất vả đi đến, nhìn xem ta thành quả, ta đã đem nghỉ đông làm việc viết xong. Nghỉ đông làm việc cả dù kỳ hơi sững sờ, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, hiện tại mới là nghỉ hè, ngươi đem nghỉ đông làm việc lão sư không có khả năng cho các. Ngươi lưu nghỉ đông làm việc á, nhưng là ta biết ta. Dạ Nguyệt Thần có chút đắc ý nhìn xem cả dù kỳ, cười hì hì nói, ta tại nghỉ hè ngày nghỉ thời điểm, đến phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến, thấy được các lão sư để giao học kỳ sau an bài công việc. Phía trên liền viết dự định sử dụng cái nào phiên bản nghỉ đông làm việc a, dù sao ta cu nở dê nhàn rỗi, liền sớm viết xong, dạng này ăn Tết ngươi bận rộn thời điểm, ta liền có thể hầu ở bên cạnh ngươi a. Thần oan, lại thông minh lại cơ trí cả dù kỳ. Nhẹ nhàng vuốt ve Dạ Nguyệt Thần đầu, sau đó rỗi. Ra ngón tay ngọc, xét qua Dạ Nguyệt Thần mỹ lệ gương mặt, một mặt vui mừng nói ra, có thế có tốt như vậy đệ đệ. Thật sự là tỷ tỷ may mắn là hạnh phúc. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười bổ sung, đưa tay đem tỷ tỷ ôm vào trước mặt, nhìn xem tỷ tỷ thẹn thùng thần sắc, một mặt kiêu ngạo, mặc dù là tỷ tỷ, nhưng là Dạ Nguyệt Thần nhưng không có người nào loại buồn cười luân lý xem, với lại bản thân mình cũng không phải là cả dù kỳ tỷ tỷ, loại này cái gọi là chị em yêu nhau, Dạ Nguyệt Thần không có chút nào sẽ phản đối là hạnh phúc. Cả dù kỳ gật gật đầu, đem cặp mắt của mình nhắm lại, sau đó từ từ tới gần Dạ Nguyệt Thần gương mặt, tại Dạ Nguyệt Thần trên mặt nhẹ nhàng mổ mổ, phảng phất chim nhỏ mổ rất nhỏ, nhưng là cái này đã để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù sao mình cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, liền là hạnh phúc lớn nhất. Đi ngủ sớm một chút ta. Dạ Nguyệt Thần đưa tay từ cạ rủ kỳ bên hông bùng ra, từ cạ rủ kỳ tiến đến trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần cũng cảm giác được cạ rủ kỳ trên mặt tiểu thụy. Một cái 12 tuổi thiếu nữ, lại ga nhờ va cờ lên người trưởng thành trách nhiệm, còn muốn duy trì giàu có sinh hoạt, bản thân cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ân ân nhìn xem thân mật Dạ Nguyệt Thần, cạ rủ kỳ một ngày mỏi mệt lập tức tiêu trừ hầu như không còn, mang theo ngọt ngào mỉm cười, liền đến bên cạnh gian phòng tiếp đi, lưu lại Dạ Nguyệt Thần một người tại gian phòng để đó thuộc về mình ca kịch đĩa nhạc. Đây không phải là thật khẳng định là vừa rồi ra hỏa kia ảnh hưởng, đây chỉ là nhất thời tình huống, ngày mai liền không có Dạ Nguyệt Thần ngồi tại giường bên trên, liều mạng lắc đầu, ngay tại vừa rồi, Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy cả dù kỳ trên thân thế mà xuất hiện một cỗ mức khí, mười mấy năm qua, Dạ Nguyệt Thần thấy qua không ít lần khí thế hung ác. QNZ sớm đã dùng các loại biện pháp trợ giúp cả dù kỳ tránh khỏi, nhưng là lần đầu tiên, Dạ Nguyệt Thần thế mà tại cả dù kỳ trên thân nhìn thấy mốc khí. Cùng một khi hành động liền sẽ tiêu trừ khí thế hung ác không giống nhau, mốc khí tựa như là tiềm phục tại nhân thể ở trong, muốn tiêu trừ, chẳng những rất khó, với lại sẽ đánh đổi khá nhiều, mà đáng sợ nhất là, theo thời gian trôi qua, khi trên người một người mốc khí tụ tập nhiều, đáng sợ tử khí sẽ xuất hiện. Cái này mới là Dạ Nguyệt Thần chuyện lo lắng nhất. Nếu như tất yếu, ta nguyện ý lấy về thần lực bảo hộ ngươi. Dạ Nguyệt Thần nhìn ngoài cửa sổ ai nhờ trăng, song tay nắm chặt lấy. Buổi tối thời gian luôn luôn như thế cấp tốc, Dạ Nguyệt Thần một cái trước mắt, ngày thứ hai lại bắt đầu. Mặc dù là nghỉ hè, nhưng là Dạ Nguyệt Thần từ nhỏ đến lớn 6 điểm lên giường thò y quen luôn luôn duy trì. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này Dạ Nguyệt Thần lên giường về sau, chuyện thứ nhất liền là đi vào phòng của tỷ tỷ cổng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén đi vào. 6 điểm là đại địa thức tỉnh thời gian, nếu như lúc này, một ngày trước mốc khí còn không có tiêu trừ, sẽ rất khó làm. Đây chính là vì cái gì nói, sáng sớm là một ngày mới nơi mấu chốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Nguyệt Thần khoe miệng co giật lấy, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến tỷ tỷ trên đỉnh đầu phát ra mốc khí, Dạ Nguyệt Thần trong lòng vẫn là giận không kèm được. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, ta rốt cuộc muốn nhìn xem, là chuyện gì, để tỷ tỷ của ta xuất hiện tình huống như vậy. Dạ Nguyệt Thần thầm hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đem cả rủ kỳ cửa phòng đóng lại, đi đến phòng khách, đem đại môn mắt mèo tháo xuống, nhanh chóng đem mắt mèo mở ra, đem bên trong chip lấy ra. Sớm vào lúc 7 tuổi, Dạ Nguyệt Thần liền học được nhất định trinh sát thủ đoạn, đầu tiên làm, liền là đem tỷ tỷ ngực bài cùng nhà mình mắt mèo bên trên gắn lỗ kim camera cùng chip. Tỷ tỷ, ngược bài trợ giúp Dạ Nguyệt Thần giải trừ 2 lần nhằm vào cả dù kỳ bất lợi hành vi, mà mắt mèo thì chưa từng có dùng tới qua. Ta nhất định phải điều tra ra gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì. Dạ Nguyệt Thần cầm chip liền hạ xuống lâu, đi đến một chỗ làm việc văn pho NG phía trước, nhanh chóng xông qua tầng tầng cách trở, đi tới văn pho NG một cái phòng, đem bên trong một máy tính mở ra, đem chip cắm vào, rất nhanh. Dạ Nguyệt Thần liền đem tối hôm qua người kia ảnh chụp cùng thu hình lại toàn bộ biên. Tập đi ra, nhìn trong chốc lát, Dạ Nguyệt Thần lại nhíu mày, áo là bờ dần quẩy chuyên doanh độc nhất vô nhị chế tác, cà vạt là sở vịt hạn lượng khoản, ngực trương là mạ tân sạc tiêu chí, ngoại trừ quý liền là quý, nhưng là vì cái gì như thế danh vọng ra hỏa, thế mà ngay cả một chương lưu truyền tại Internet bên trên ảnh chụp đều không có mang theo nghi vấn. Dạ Nguyệt Thần trực tiếp ghi tên mấy cửa hàng website game. Tiếc nuối thời điểm, Dạ Nguyệt Thần lại phát hiện mình vô luận như thế nào cu. NG cha tìm không thấy tin tức của người này, liền xem như sử dụng hacker thủ đoạn, Dạ Nguyệt Thần cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích. Chẳng lẽ nói ra hỏa này xưa nay không lên mạng? Dạ Nguyệt Thần mang theo nghi vấn, đi ra văn phòng NG, có chút cô đơn hướng về nhà mình cư xá đi đến, mới vừa đi tới đầu hành lang, Dạ Nguyệt Thần lại kinh ngạc phát hiện. Một cỗ màu đen xe gắn máy thế mà dừng ở nhà mình trước cửa cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 7, gửi thư. Là ai? Dạ Nguyệt Thần quát lên một tiếng lớn, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho đối phương, nhảy dựng lên liền là một cái cổ tay chặt, đối người áo đen phần gáy hung hăng đến lên dưới, sau khi hạ xuống khẽ vươn tay, liền đem thân thể của đối phương quay lại, lúc này người áo đen đã té xỉu, trong tay một phong thư kiện QNZ rơi trên mặt đất. Dạ Nguyệt Thần đem người áo đen để dưới đất, đem trên mặt đất phong thư nắm trên tay, cũng không có mở ra, thời đại này tức hủy đi tức nổ chất nổ đã rất phổ biến. Ấy Dạ Nguyệt Thần đem người kia soát người thời điểm, ngoại trừ một đống lớn râu ria đồ vật, liền là một cái ví tiền, trong ví tiền lấp một tấm hình, cùng người áo đen tướng mạo, không phải hôm qua tới ra hỏa kia, nhặt lên tay của người kia cơ, Dạ Nguyệt Thần tùy tiện ấn phía trên dãy số, liền gọi tới, lân cận người kinh ngạc chính là, Dạ Nguyệt Thần cuối cùng xác định, gia hỏa này chỉ là một cái kiêm chức đưa chuyển phát nhanh gia hỏa, cũng không phải mình trong tưởng tượng người xấu ai hôm. Nay là thế nào kích động như vậy? Dạ Nguyệt Thần một bên lắc đầu, một bên đem người áo đen làm tỉnh lại trước đó, Dạ Nguyệt Thần trước từ trong nhà lấy ra một quả bóng đá, sau đó nói cho bị mình tập kích người áo đen, mới vừa rồi là không mình không cẩn thận đá bóng đem đối phương mê đi. Ta vừa rồi không có gặp có người đá bóng ai chuyển phát nhanh viên tiểu ca lắc đầu, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, sau đó nhún nhún vai, không quan trọng nói, dù sao là cái hiểu lầm, tiểu bằng hữu ngươi yên tâm, ta sẽ không cho người nhà ngươi nói, thật là ngươi nhà đi, đây là cho cả rẹ mỉ cả rủ kỳ tin, ngươi hỗ trợ ký nhận một cái đi nói xong, liền cưỡi xe gắn máy rời đi Dạ Nguyệt Thần tầm mắt, Dạ Nguyệt Thần cầm lá thư này nhìn một chút, vẫn là quyết định giao cho cả rủ kỳ, dù sao tùy tiện lật xem thư, tín của người khác, tổng cũng không tốt. Về đến trong nhà, đem trong ngủ mê tỉ tỉ đánh thức, Dạ Nguyệt Thần rất tự nhiên che giấu mình đem chuyển phát nhanh viên thu thập tình huống, trực tiếp đem thư giao cho Cạ Dụ Kỳ, sau đó liền nhìn chằm chằm Cạ Dụ Kỳ nhìn, trong lòng âm thầm lắc đầu, Cạ Dụ Kỳ trên người mốc khí cũng không có chút nào hạ thấp, xem ra là nhiễm phải cái gì đồ hư hỏng. Cạ Dụ Kỳ mở ra tin, tùy tiện nhìn một chút, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đệ đệ, mùa hè này xem ra muốn cùng ngươi phân biệt một đoạn thời. Gian A Dạ Nguyệt Thần nghe xong, ngay cả vội vàng nói, chúng ta trong vòng một ngày có thể cùng một chỗ thời gian vốn là không nhiều, tỷ tỷ ngươi còn muốn đi nơi nào ai chẳng lẽ còn là muốn đi ra ngoài tham gia triển lãm tranh, ta có thể theo ngươi ta làm việc đã viết xong không phải, là cái này. Cả dù kỳ lắc đầu, trên mặt biểu lộ rất là bất đắc dĩ, thuận tay đem tin đưa cho Dạ Nguyệt Thần. Tiếp nhận tin Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy trang giấy giấy chất cực dai trên tờ giấy, rõ ràng viết thời gian cùng địa điểm, mà càng quan trọng hơn, nội dung phía trên, kỳ nghỉ hè tinh anh trại hè đây là cái gì quỷ. Dạ Nguyệt Thần có chút khó chịu hét lên, nguyên lai là cái phá trại hè à, có cái gì tốt đi, đem tỉ tỉ dám đen làm sao bây giờ chúng ta không đi có được hay không. Dạ Nguyệt Thần một bên ngây ngốc nói, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác, bởi vì Dạ Nguyệt Thần trực giác. Nói cho hắn biết, tỷ tỷ bây giờ rời đi mình, khẳng định cùng trên thân nhiễm mốc khí có quan hệ thế nhưng, ngươi xem một chút phía dưới ký tên Cả Dù Kỳ có chút khó khăn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, kỳ thật sau khi lớn lên Cả Dù Kỳ đã thế nhưng là học được cự tuyệt, nhưng là phía dưới ký tên nói cho nàng, lần này là không thể cự tuyệt xạ hồ mà cắt sủ cảo mổ đây là ai á. Dạ Nguyệt Thần bất mãn nhìn xem ký tên, mặc dù là tiếng Anh, nhưng là nói thật, cái này ký tên cực đẹp. Xem xét liền là cái phi thường có phong độ người, nhưng là liền xem như gia hỏa này ký tên lại xinh đẹp, Dạ Nguyệt Thần QNZ không bỏ được để tỷ tỷ của mình đi mạo hiểm là cái thế giới này số một giáo dục chuyên gia, có thể nói, có thể có được hắn đề điểm, tương lai cũng sẽ là bừng sáng. Cả dù kỳ thở dài, nói ra, trái lại, một khi bị nó nhận định là không có hy vọng, như vậy thì xem như ngươi lại cố gắng, thiên phú lại cao hơn. QNZ lại bởi vì một câu nói của hắn mà bị đại chúng vứt bỏ nhân sinh chính là như vậy, có ít người. Một câu, thật sự có thể quyết định người khác cả một đời ngạch, gia hỏa này rốt cuộc là ai lại có năng lượng lớn như vậy. Dạ Nguyệt Thần nửa tin nửa ngờ nhìn xem Cạ Dù Kỳ, nhưng là từ Cạ Dù Kỳ trong mắt, Dạ Nguyệt Thần nhìn ra, nàng đều là lời nói thật, khả năng còn có điều giữ lại xã hội học nhà nghe nói cùng quân đội chính phủ phương đều có lớn vô cùng nhân mạch quan hệ. Xem như quốc gia chúng ta đỉnh cấp túi khôn A. Cạ Dù Kỳ cười cười, sau đó liền duỗi lưng một cái, cho đệ đệ của mình một cái ôm hôn. Ngay sau đó liền rời giường tẩy tốc, lưu lại Dạ Nguyệt Thần một người tại bên trong phòng của nàng, nhìn trong tay phong thư ngẩn người trách không được muốn chuyên gia đến đây đưa tin, nguyên lai ngay cả địa chỉ cũng không nguyện ý lộ ra. Dạ Nguyệt Thần nhìn ga trải giường bên trên phong thư, trong lòng cười lạnh, làm sáng thế giới thần. Dạ Nguyệt Thần đương nhiên biết quyền uy người tâm thái, đơn giản là tận lực bảo trì thần bí, từ đó gia tăng quyền uy của mình tính. Về phần bí mật bẻ lũ su, Ninh, Dạ Nguyệt Thần đi qua nhiều như vậy thế giới, cũng là rất rõ ràng vì cái gì không đi. Đại thúc thanh âm rất nhanh truyền đến, đã thành thói quen tại mình mướn quần bên trong chỉnh lý dung nhan đại thúc. Lên chuyện thứ nhất chính là cho nữ nhi của mình an bài một ngày sự tỉnh xạ hồ dư mạ cá sủ cáo mổ tiên sinh cho ta gư y thư tới, để cho ta ngày mai đi tham gia tinh anh trại hè cả dù kỳ nhàn nhạt đáp lại phụ thân của mình. Đối với loại chuyện này, nàng biết, chỉ cần mình nói ra, phụ thân liền sẽ không có lý do cự tuyệt. Cái gì xạ hồ dư mạ cá sủ cáo mổ chúng ta thủ tướng đại nhân bạn thân, thế giới nhất đẳng giáo dục chuyên gia đại thúc thanh tuyến lập tức bay ra ngoài. Dạ Nguyệt Thần trầm mặc một chút, vẫn là đi ra ngoài, nhìn xem xưa nay không đáng tin cậy đại thúc nói ra, vẫn là để tỷ tỷ tiếp tục công việc cùng học tập ba lê a cái này chạy hè thật xa. Dạ Nguyệt Thần vừa mới dứt lời, bên cạnh mẫu thân liền kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, hai tử, ngươi sao có thể nói loại lời này, ngươi biết loại cơ hội này là bao nhiêu người nằm mơ cũng không chiếm được sao, chỉ cần tỷ tỷ ngươi tại chạy hè biểu hiện ra nàng thiên tài, vậy sau này, không, là chạy hè sau khi kết thúc, nhà chúng ta liền có thể trở thành đám người hâm mộ đối tượng a mẫu thân. Ngay cả ngươi cu nở dê Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn mẫu thân, cho tới nay, mẫu thân mặc dù có chút yếu đuối, nhưng là cho tới nay đều là minh hữu của mình mới đúng. Hôm nay tại sao sẽ như vậy chứ, ngươi ở nhà hảo hảo ở lại, ta hiện tại liền đi. Liền đi đem tương lai nửa tháng hành trình toàn bộ từ đại thúc đối cả rủ kỳ gật gật đầu, xoay người muốn đi ra cửa, chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại. Quay đầu hướng Dạ Nguyệt Thần nghiêm túc nói, nhớ kỹ, tỷ tỷ ngươi đi tham gia tinh anh trại hè sự tình không cho phép cho bất luận kẻ nào nói lên chúng ta về sau liền muốn quá thấp điều mà xa hoa quý tộc sinh sống cồn vợ ở, mị đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 8, cuối cùng một đêm. Ngươi điệu thấp qua sao? Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng bất đắc dĩ đáp lại, mặt ngoài chỉ có thể gật gật đầu, sau đó quay người lại, liền đối tỷ tỷ nói ra, tỷ tỷ, lần này ra ngoài. Ngươi cần phải mặc chút quần áo đẹp, không bằng hai chúng ta đi mua sắm a cùng đi. Mâu thân tràn đầy phấn khởi nói bổ sung, nữ nhi của ta nhưng là muốn thành vì quốc gia tinh anh nhân vật, làm sao có thể mặc không khéo léo đâu, chúng ta bây giờ liền đi cái kia gọi bờ dần quầy chuyên doanh địa phương, cho tỷ tỷ ngươi chuyên. Môn may mấy bộ quần áo dạng này mới đúng chứ, nhưng là ở đó rất đả tờ cả dù kỷ có chút kinh ngạc nhìn mâu thân, mặc dù những năm này mình cho cái nhà này mang đến vô số tài phú. Nhưng là mẫu thân nhưng cho tới bây giờ không là ưa thích khoe khoang người, hôm nay là thế nào không có việc gì, phụ thân ngươi những năm này cho ta tiền riêng, ta đều tôn ở lờ y đâu yên tâm, tiền đủ. Mẫu thân tràn đầy phấn khởi nói, sau đó liền mang theo mình hai đứa bé tiến về trong thành thị bờ dần quầy chuyên doanh, cả. Trong cả quá trình, Dạ Nguyệt Thần đều một mực duy trì trầm mặc, mặc dù muốn ngăn cản mẫu thân đến đó. Bởi vì ngày hôm qua nam tử thần bí mặc liền là đồng dạng nhãn hiệu quần áo, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ trên người mốc khí phảng phất không có tiêu tán khả năng, Dạ Nguyệt Thần lại cảm thấy tới đó thư A cơ chui vào cu nở dê là lựa chọn tốt, lương nan ở giữa, Dạ Nguyệt Thần cũng liền lựa chọn trầm mặc. Rất nhanh, mẹ con ba người liền đi tới trong truyền thuyết quần áo so hoàng kim quý bờ dân quài. Chuyên doanh, từ vào cửa bắt đầu, cho tới nay đều trầm mặc khá nhiều Dạ Nguyệt Thần. Cái thứ nhất lớn tiếng trách móc kêu lên, mặc dù treo đến bên trong khách hàng cùng nhân viên cửa hàng có chút khó chịu, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là thành công để mẫu thân cùng tỷ tỷ trở thành tiêu điểm. Tùy tiện mấy cái lắc mình, Dạ Nguyệt Thần liền lẻn vào đến chuyên trong tủ phòng hồ sơ. Đã không có mạng bên trên tin tức, cái kia thông tin cá nhân cái này cửa hàng luôn luôn phải có á. Dạ Nguyệt Thần nghĩ đến, điên cuồng sưu tập bên trong tất cả mọi người vật liệu, mặc dù thấy được không ít trước kia chưa thấy qua điệu thấp phú hào. Nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là không thu hoạch được gì, dù cho phía ngoài mẫu thân để cả dù kỳ thử xong tất cả kiểu dáng, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần, ở giữa tránh thoát nhiều lần nhân viên cửa hàng điều tra, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, giả bộ như đi nhà xí trở về, cùng mẫu thân còn có cả dù kỳ rời đi bờ dần quẩy chuyên doanh. Cứ như vậy, lúc đầu gửi hy vọng ở cha tìm nam tử kia tung tích hành vi xem như vô tật mà chấm dứt, mua sắm sau khi hoàn thành, đại thúc cũng không trở về đến, mẫu thân rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo cả dù kỳ đi bên trên đêm nay múa ba lê khóa. Mà Dạ Nguyệt Thần cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian tại tỷ tỷ vừa mua quần áo trên nút thắt lắp đặt tốt lỗ kim ca mê ra cùng chim, cùng viễn trình tiếp thu trang bị. Làm xong đây hết thảy, Dạ Nguyệt Thần từ phòng của tỷ tỷ bên trong đi ra, lại phát hiện đại thúc không biết Lu Cờ Na Ho đã xuất hiện ở phòng khách, hai mắt trống rỗng nhìn xem trong phòng khách hình chiếu TV ngạch. Phụ thân lần đầu nhìn thấy đại thúc cái biểu tình này, Dạ Nguyệt Thần hơi kinh ngạc sau khi, chỉ có thể giả bộ như một mực cung kính bộ dáng. À, là ngươi A đại thúc ngữ khí hơi chậm một chút chậm, tựa hồ vừa rồi thiên ngoại phi tiên trong tưởng tượng kịp phản ứng. Ngài không thoải mái sao Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn đại thúc. Không có không có, liền là cảm thấy có chút khó chịu, nữ nhi liền muốn rời khỏi mình, 12 tuổi, đã không phải là tiểu hài tử đại thúc lẩm bẩm nói một câu. Sau đó đối Dạ Nguyệt Thần phất phất tay, để Dạ Nguyệt Thần rời đi tầm mắt của mình. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dạ Nguyệt Thần chỉ coi không thấy được đại thúc cái dạng này, trực tiếp trở lại bên trong phòng của mình. Vừa về đến phòng, Dạ Nguyệt Thần liền phát hiện trên giường của mình không biết Lu Cờ Na Ho thả một cái to lớn vô cùng màu xám tông bút bê gấu ngạch. Cả dù kỳ muốn đừng như vậy nhìn xem có thể đem mình nửa cái giường chiếm cứ con rối. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Đưa tay liền đem G.U.S.M. cầm lên, lại ở phía dưới phát hiện một nhóm nhắn lại, thân yêu đệ. Đệ, đêm mai liền là tỷ tỷ lần thứ nhất không còn bên cạnh ngươi thời điểm, để cái này bè đa nở dê yêu gấu ngựa làm bạn ngươi đi, ngực của nó cùng ta ấm áp tốt muốn biết ngươi là thế nào thần không biết quỷ không hay bỏ vào đến Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười cười, có lẽ vừa rồi mình lắp đặt chip thời điểm quá mức nghiêm túc. Cho tới ngay cả tỷ tỷ lúc rời đi đợi cho cùng mình bố trí tiểu kinh hỉ đều không có phát giác. Như thường lệ A tỷ tỷ cho mình tờ giấy đặt ở dưới giường mình mặt trong hộp sắt. Dạ Nguyệt Thần chính muốn nghe một chút mình âm nhạc, lại chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa. Ai Dạ Nguyệt Thần kỳ quái hỏi, nếu như là cả dù kỳ, sẽ trực tiếp tiến đến. Hai tử, đi ra ăn cơm đại thúc thanh âm truyền đến, hơi có vẻ trầm thấp. Dạ Nguyệt Thần yên lặng, vẫn là buông xuống thai nghe đi ra ngoài. Chỉ thấy không biết Lu Cờ Na Ho, trên mặt bàn đã bày đầy nhiều loại thức ăn, có thể chịu được phong phú, mà càng thêm để Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc, thì là đại thúc trên người tập dề. Mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, ta chủ nghệ cu nở dê tăng trưởng nữa nha đại thúc cười cười, sau đó liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, dùng thủ thế ra hiệu Dạ Nguyệt Thần có thể nhập tọa. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, vì chính là ngày mai cả rủ kỳ liền muốn đi tham gia trại hè. Trời tối ngày mai, ba ba liền không nhìn thấy ngươi nâng cốc chén bưng lên đến, đại thúc nhìn xem cả dù kỳ, đem trước mặt rượu uống vào, buông xuống, nói ra, nhiều năm như vậy, cái nhà này đều là ở cạnh ngươi, ta cái này làm phụ thân, không để cho ngươi nhẹ nhõm qua a đại thúc như thế một cảm khái, bên cạnh mẫu thân liền không nhịn được chảy xuống nước mắt, hai người ít có lẫn nhau rót rượu, cả dù kỳ. Cú nở dê cố gắng biểu hiện ra một đứa con gái hiếu thuận, cùng phụ thân ngậm lấy nước mắt nói không ít thổ lộ tâm tình. Dạ Nguyệt Thần ở bên cạnh nhìn xem, rốt cuộc biết vì cái gì nói, nữ nhân là làm bằng nước, thật đơn giản mấy câu, liền có thể để hai cái thụ nhiều năm ủy khuất nữ nhân trong nháy mắt buông xuống đối không chịu trách nhiệm nam nhân thành kiến, cũng là một đại kỳ quan. Dạ Nguyệt Thần ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn xem, không nói lời nào, mặc dù biết đây chỉ là nhất thời, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cũng không muốn phá hư cái này ít có ấm áp chẳng diện. Mặc dù mình không phải hai người hài tử, nhưng là cả dù kỳ lạ, mà lại là duy nhất. Sau khi ăn cơm xong, Dạ Nguyệt Thần liền để đại thúc đi ngủ, sau đó một người yên lặng thu thập xong đồ vật, sau đó rón rén đi đến cả dù kỳ trong phòng mặt. Côn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 9, nụ cười sán lạ. Đệ đệ, có chuyện gì không đang tại nằm ở trên giường nghỉ ngơi cả dù kỳ, mông lung nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt tiến đến. Có chút mở hai mắt ra, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt. Ta vẫn là muốn nói một chút tỉ tỉ ngươi đi trại hè sự tình. Dạ Thần Nguyệt chậm rãi đi tới, cũng không có mở đèn, ngoài cửa sổ xuyên thấu qua đến mông lung ánh trăng, chiếu vào cả rủ kỳ trên thân, nhìn tựa như là tiên nữ. À, vẫn là sự kiện kia a cả rủ kỳ cười cười, sau đó ngồi dậy, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, nhẹ nhàng dùng ngón tay đối Dạ Thần Nguyệt ngoắc ngoắc. Tới, đến tỉ tỉ nơi này, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Dạ Thần Nguyệt rất thuận theo đi đến Cạ Dụ Kỳ phía trước cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào Cạ Dụ Kỳ, làm cho Cạ Dụ Kỳ sắc mặt có chút đỏ lên, lúc đầu ban đêm liền uống một chút rượu, toàn bộ mặt cũng giống như nước mật đảo. Đừng nhìn chằm chằm vào người ta nhìn à, Định Ngượng ngùng cả rủ kỳ thẹn thùng cười một tiếng, mà Dạ Thần Nguyệt thì ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này cả rủ kỳ trên người mốc khí vẫn là không có một điểm giảm bớt dáng vẻ. Dạ Thần Nguyệt rất muốn nói cho nàng, lần này trại hè khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là lại không thể nào nói đến, chỉ có thể cố chấp đáp lại nói, tỷ tỷ, ngươi biết, ta từ nhỏ đến lớn chi giác đều rất tốt, tóm lại, ta lần này rõ ràng cảm thấy, cái này trại hè không nên. Đi. Tỷ tỷ biết ngươi là vì tỷ tỷ tốt cả rủ kỳ rôi ra hai tay, đem Dạ Thần Nguyệt đầu ôm vào trong ngực, dùng nhu hòa thanh tuyến nói ra, biết không hôm nay phụ thân cùng trường học bên kia câu thông thời điểm, mới biết được, lần này chẳng những ta được tuyển chọn tham gia cái này tinh anh trại hè, lớp chúng ta không ít đồng học đều được tuyển chọn, với lại dẫn đội vẫn là thầy của chúng ta, cho nên vậy liền càng không thể đi. Dạ Thần Nguyệt ngay cả vội vàng nói, tỷ tỷ bình thường chính là thiên tài. Bị ngươi ỉn vải đi ạ cu nở dê là chuyện thường xảy ra, ngươi vừa mới lên lần đầu tiên, cùng những người kia lại không quen, vạn vừa gặp phải nguy hiểm không ai quản ngươi làm sao bây giờ, yên tâm đi, tỷ tỷ có thể chiếu cố tốt mình. Cả dù kỳ ôn nhu nói xong, đối Dạ Thần Nguyệt cười một tiếng, kỳ thật tỷ tỷ trong lòng rõ ràng, ngươi là tại quan tâm tỷ tỷ, đau lòng tỷ tỷ, nhưng là ngươi cũng biết ta, tỷ tỷ đã lớn lên, không thể giống tiểu học thời điểm, như thế cùng mọi người xa lánh. Người một khi trưởng thành, rất nhiều việc cũng không phải là đùa nghịch tính tình có thể giải quyết, thế nhưng là tỷ tỷ từ nhỏ đã như cái đại nhân sinh hoạt. Lu cờ na ho đùa nghịch qua tính tình, Dạ Thần Nguyệt rất bất mãn nói, buổi tối hôm nay đại thúc không hiểu thấu sầu não, sau đó nói ra những cái kia nhìn như cảm nhân lời nói, Dạ Thần Nguyệt liền từ đáy lòng cảm thấy buồn nôn. Lời tuy như thế, nhưng là tỷ tỷ đã tự mình đáp ứng thầy của chúng ta, sẽ tham gia lần này trại hè. Lão sư nghe còn rất kích động, ta cu nở dê lần thứ nhất cảm thấy dung nhập tập thể khoái hoạt, ta không thể lỡ hẹn. Cả dù kỳ gật gật đầu, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt một mặt dáng vẻ lo lắng, đưa tay vô vô lưng của hắn, động viên nói, không bằng như vậy đi, tỷ tỷ mua cho ngươi điện thoại, sau đó chúng ta mỗi ngày đều gọi điện thoại, như thế nào dạng này tiện lợi nhất, thế nhưng là gọi điện thoại, ngươi lại không tại bên cạnh ta. Dạ Thần Nguyệt bĩu môi nhìn xem tỷ tỷ, trong lòng mười ngàn cái không vui. Hiện tại tỷ tỷ trên người mốc khí ý địa nguyên nhiều như vậy, mình làm sao lại yên tâm đâu, mặc dù mình làm mình có thể làm hết thể vậy, ngươi tổng muốn nói cho ta biết một cái lý do a, không đi lý do. Cả dù kỳ nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, khẽ lắc đầu, ánh mắt tò mò tại Dạ Thần Nguyệt trên thân đại lượng, từ nhỏ đến lớn, mình luôn cảm thấy cùng đệ đệ ở giữa không có cái gọi là thân tình, ngược lại là một cô không nói được cảm giác tổng quanh quẩn lấy trong lòng của mình. Mặc dù mình một mực đang đáy lòng nói với chính mình, đây chỉ là tỷ đệ ở giữa thân tình mà thôi, trực giác không phải lý do a. Cả dù kỳ nhẹ nhàng đem ngón trỏ đặt ở Dạ Thần Nguyệt ngoài miệng, đệ đệ dạng này do dự, mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tốt à, chúng ta vẫn là đi mua điện thoại đi, thừa dịp hiện tại thời gian này điểm còn có mặt tiền cửa hàng mở cửa. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, mình cũng không thể nói cho cả dù kỳ, mình là thần tồn tại. Có thể nhìn thấy trên người người phát ra khí tức bên trong đại biểu dạng gì hàm nghĩa ai nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt từ bỏ thuyết phục, cả dù kỳ trong lòng cũng có chu tờ không bỏ, đối Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó liền rời giường cùng Dạ Thần Nguyệt đi ra khỏi nhà, phụ thân uống say mà mẫu thân thì đã nghỉ ngơi, mình tùy tiện nói một tiếng, mẫu thân sẽ đồng ý, dù sao, hai đứa bé chưa từng có để mẫu thân lo lắng qua, lần này cũng không ngoại lệ. Đánh xe taxi. Hai người rất nhanh liền đi tới điện thoại bán trận, Dạ Thần Nguyệt đối loại này thời đại mới khoa học kỹ thuật cũng không có cái gì ngoại hình thượng đặc biệt yêu cầu, đơn giản chọn lấy một cái cảm giác tính so sánh giá cả tương đối tốt điện thoại, Dạ Thần Nguyệt liền làm xong thẻ, sau đó trực tiếp rời đi. Tòa này điện thoại bán trận tại thành thị trung tâm thương vụ khu, chung quanh khắp nơi đều là thương nghiệp nơi ở cùng cao lớn văn phòng NG, Dạ Thần Nguyệt tới vội vàng, đi cu NG tương đối gấp. Cũng không có phát hiện tại trong đêm yên lặng như tờ một cọc cao lớn văn phò nở dê bên trong, có một người mặc tím trang phục màu đỏ nam nhân một bên uống vào trong chén cà phê, nhìn xem như là mịt mở chúng sinh hai tỷ đệ. Rất nhanh về đến nhà, Dạ Thần Nguyệt liền để cả rủ kỳ nhanh đi nghỉ ngơi, mình thì nhanh chóng từ gian phòng hốc tối bên trong đem công cụ của mình lấy ra, đem cái này nhìn rất phổ thông điện thoại cải tạo một phen, cải tạo tốt điện thoại di động của mình, Dạ Thần Nguyệt một sờ túi. Lại lật ra một bộ điện thoại, đó chính là cả rủ kỳ điện thoại. Rất tự nhiên, dạ thần nguyệt ngoại trừ đem ca mê ra cải tạo, còn lại liền là lắp đặt một cái cỡ nhỏ dạ đà máy phát xạ. Dạng này, mình tùy thời đều có thể thông qua điện thoại di động của mình, biết tỷ tỷ hành tung. Mặc dù hành động như vậy là vì tỷ tỷ tốt, nhưng là dạ thần nguyệt QNZ không hy vọng để tỷ tỷ biết. Bởi vì quấy rầy một người sinh hoạt, vốn chính là một kiện chuyện không tốt. Cứ như vậy, dạ thần nguyệt đem phòng thu thập xong, liền nặng nề thiếp đi, mà lúc này, tại sát vách cả dù kỳ, thì từ trên sàn nhà bỏ lên, đem dưới chân giam thính khí đóng lại, xác định dạ thần nguyệt ngủ say về sau, rón rén đi đến, đem điện thoại di động của mình lấy đi, hai người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau quan tâm lẫn lấy. Tiểu tử thúi, cho giỏi hơn thầy à, thế mà học xong cải tạo công cụ truyền tin cả dù kỳ cười, rời đi dạ thần nguyệt gian phòng. Muốn từ bản thân 10 tuổi thời điểm giáo hội dạ thần nguyện hủy đi đồng hồ báo thức sự tình, một tia ấm áp mỉm cười hiện lộ tại cả dù kỳ khỏe miệng. Tối nay là cái ít có mây đen trăng tròn, cả dù kỳ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trong tay điện thoại, khỏe miệng tràn đầy hạnh phúc, dạng này mỉm cười rực rỡ, chỉ có thể để lại cho dạ thần nguyện, cũng chỉ sẽ lưu cho dạ thần nguyện cồn vợ ở, mỉ đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 10, gặp lại hit. Cồn vợ ở, mỉ đặt nguồn. Chuyện chương 10, gặp lại Hít Ô Lộ thu thập xong cả dù kỳ một bên đáp ứng, một bên rời giường, đi ra khỏi cửa phòng. Hôm qua còn say khướt đại thúc đã tỉnh lại, nhìn tinh thần cùng mẫu thân tốt, mà dạ thần nguyệt cu nở dê từ bên ngoài luyện công buổi sáng trở về, đứng tại tủ lạnh phía trước uống vào trà ô long, một mặt bình tĩnh, phảng phất ngươi không có phát hiện mình cải tạo tốt điện thoại bị tỷ tỷ cầm đi vậy thì đi thôi. Đại thúc gật gật đầu, sau đó liền mang theo nữ nhi rời đi gian phòng. Dạ thần nguyệt cũng không có đi xuống lầu, từ luyện công buổi sáng trở về nhìn thấy cửa nhà nghe màu đen rộn rỏi sơ, dạ thần nguyệt liền không nghĩ tiếp tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, Chu muốn thì không muốn thấy đại thúc đối người ở bên trong các loại nịnh nọt dáng vẻ. Đi xuống lầu cả dù kỳ ở trên xe là thời điểm, không quên quay đầu nhìn xem nhà mình ban công, chỉ thấy dạ thần nguyệt chẳng biết lúc nào, đã mặc quần áo xong, đứng tại trên ban công, không có ngoác, trên mặt biểu lộ tràn đầy lo lắng. Chỉ có tại hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, cả dù kỳ mới có thể nhìn thấy dạ thần nguyệt ánh mắt bên trong thật sự là phản ứng. Bình thường dạ thần nguyệt một mực duy trì bình tĩnh biểu lộ, từ nhỏ đến lớn đều không có gì thay đổi. Đinh linh linh một trận tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, dạ thần nguyệt đem điện thoại di động của mình lấy ra, xúc lên tin nhắn trang, chỉ nhìn thấy phía trên viết, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, tin tưởng tỷ tỷ ta làm sao lại yên tâm. Dạ thần nguyệt trầm âm. Ngẩng đầu nhìn đi xa rồi lần giỏi sơ, yên lặng lắc đầu, liền túi đầu xuống, đem điện thoại di động của mình mở ra, sau đó đem mình vụng trộm gắn đi định vị hệ thống mở ra, yên lặng đem cả dù kỳ hiện tại tọa độ hiệu đính tốt, sau đó liền đem phụ cận 100 km phạm vi bên trong địa đồ ghi vào tiền đến, sau đó liền đưa di động khép lại, một người về đến phòng bên trong, tiếp tục nghiên cứu mình cảm thấy rất hứng thú, cái này thế giới mới khoa học kỹ thuật. Dạ thần nguyệt. Có đây không mẫu thân thanh âm tại muốn cơm nước xong xuôi thời điểm vang lên, dạ thần nguyệt đem đồ vật của mình thu thập một chút, sau đó liền mở ra môn, vừa muốn cùng mẫu thân vân an, chợt phát hiện trên người của mẫu thân thế mà QNZ xuất hiện mốc khí dấu hiệu, mặc dù rất nhỏ, nhưng là dạ thần nguyệt trong lòng vẫn là siết chặt. Mụ mụ, ngươi có phải hay không muốn đi đâu à, làm sao ngươi biết? Mẫu thân cười cười, giải thích nói, ta muốn đi phòng vẽ tranh, lúc đầu hôm nay là phụ thân ngươi đi. Nhưng là hắn lâm thời có việc, liền để ta đi, cho nên, cơm trưa chúng ta cùng đi chứ ta làm việc đã viết xong. Dạ thần nguyệt vội vàng nói, mốc khí xuất hiện tại trên người của mẫu thân, dạ thần nguyệt cũng là không muốn nhìn thấy, dù sao, vị mẫu thân này để dạ thần nguyệt cảm nhận được làm cha làm mẹ không dễ. A làm việc viết xong hôm trước không phải nói còn không viết sao? Mẫu thân sững sờ, kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt. Nguyên bản nghỉ hè mình liền có để dạ thần nguyệt đi ra ngoài hỗ trợ hoặc là báo hứng thú ban dự định, nhưng là đứa bé này từ vừa mới bắt đầu nghỉ liền la hét bài tập của mình rất nhiều, cũng là không đi, hiện tại thế mà nói với chính mình viết xong. Lấy tới ta xem một chút. Mẫu thân khẽ vươn tay, dạ thần nguyệt liền đem làm việc đẩy tới, rất nhanh, chuẩn bị sẵn sàng dạ thần nguyệt theo mẫu thân đi tới phòng vẽ tranh, nhìn trong chốc lát cửa hàng. Dạ thần nguyệt một mực đang truy tung có thể hay không tìm tơ y trên người mẫu thân nhiễm đến mốc khí nguyên nhân, nhưng là hỏi tới hỏi lui, mẫu thân hôm nay cũng không có tiếp xúc người nào, với lại phòng vẽ tranh người mua bình thường đều là ở buổi tối mua, ban ngày cũng không có cái gì khách. Hàng, ngẫu nhiên có mấy cái hiếu kỳ người đi đường đi tới, cũng sẽ bị họa tác giá tiền dọa đến chạy trối chết. Phụ thân đi đâu hỏi nửa ngày, Dạ Thần Nguyệt cũng không có hỏi ra cái như thế về sau, chỉ có thể đổi một góc độ hỏi nói là đi trong thành thị văn phò nở dê bên kia có cái tụ hội, còn lại cũng không biết. Dù sao phụ thân ngươi luôn luôn vội vàng cùng coi trọng ngươi tỷ tỷ họa sĩ nhóm cùng một chỗ, lần này tỷ tỷ ngươi thật vất vả đi trại hè, hắn khả năng cũng sẽ đi cùng mình lão hỏa kế nhóm tụ họp một chút. Á Mâu thân phỏng đoán nói ra. 89 phần 10 vấn đề khẳng định xuất hiện ở đại thúc trên thân. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, khác biệt nói, đã dính vào vận rủi, khẳng định là bởi vì đại thúc đi ra ngoài khả năng gặp phải người và nhà mình sinh ra liên quan. Rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt trong lòng liền hiện ra dạng này một bức tranh, đồng dạng xuất thân phổ thông đám người, nhìn xem khoa tay múa chân khoe khoang mình đại thúc, trong lòng không cam lòng, sau đó xuất hiện ác ý, từ đó hình thành đại thúc vận. Rồi nghĩ tới đây, Dạ Thần Nguyệt vội vàng mượn cớ sợ hãi đại thúc uống nhiều quá xảy ra chuyện, liền để mẫu thân lưu tại trong tiệm, mình đánh cho thuê đi tới trong truyền thuyết văn phò nở dê, mặc dù đánh mấy lần điện thoại đều không tiếp. Nhưng là Dạ Thần Nguyệt còn là thông qua trên điện thoại di động định vị hệ thống, biết đại thúc vị trí cụ thể, rất nhẹ nhàng tùy ý đã tìm được một cái tọa lạc tại to lớn văn phò nở dê đối diện trong quán ăn, thẳng thắn nói, dạng này tiệm cơm cũng không cấp cao. Nhưng là hù dọa một chút không có gì kiến thức người bình thường ngược lại là vấn đề không lớn. Từ từ hai bước hai lâu vị trí trung tâm, Dạ Thần Nguyệt đứng xa xa, quét mắt đang tại một mặt hâm mộ nhìn xem đại thúc khoác lác mọi người. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, Dạ Thần Nguyệt lại ngạc nhiên phát hiện, những người này trên thân đều chưa tư nở dê xuất hiện khí thế hung ác còn sống cái khác không tốt khí tức. Mặc dù có chút người biểu lộ rất khó chịu, nhưng là không có người đối đại thúc sinh ra ác ý. Chẳng lẽ ta đến lộn chỗ? Dạ Thần Nguyệt nghi ngờ lắc đầu. Lúc này, sau lưng lại chuyển đến. Phục vụ viên thanh âm, ngươi mau nhìn, cái kia trang phục màu tím nam, từ tiến đường trong phòng nhỏ bắt đầu, liền đem rèm kéo lên. Lại lưu lại vết nước, một mực nhìn lấy cái kia khoác lác ra hỏa. Đúng vậy à, khẳng định là người ta không quen nhìn loại này nhà giàu mới nổi, chuẩn bị chờ đúng thời cơ ra để giáo huấn một cái tên kia. Lần trước liền có chuyện như vậy nghe đến đó, Dạ Thần Nguyệt đã không cần nghe tiếp, trực tiếp quay người lại, liền xông về gần cửa sổ hộ cho gian phòng. Chỗ, nhẹ nhàng quét tới, quả nhiên phát hiện hịt bóng dáng này nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tự mình đi đi qua. Hít sửng sốt một chút, khỏe miệng ôm lấy mỉm cười, liền đối phía ngoài phục vụ viên rỗi ra một trương thẻ tín dụng, sau đó, liền đứng dậy, đi theo Dạ Thần Nguyệt đi xuống lầu. Gia hỏa này thật đúng là dám a. Dạ Thần Nguyệt yên lặng đi tới, sớm tại cái thứ nhất chỗ khúc quanh, Dạ Thần Nguyệt liền rõ ràng qua trên tường sáng bóng tỏa sáng gạch men sứ, thấy được theo tới hít, mặc dù không biết hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là Dạ Thần Nguyệt trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, đã hắn theo tới. Với lại toàn thân không tản ra so múc khí càng thêm nghiêm trọng hắc khí, Dạ Thần Nguyệt cũng không có ý định hạ thủ lưu tình. Dù sao, dạng này người tiếp xúc đến bất cứ người nào, cũng sẽ không mang đến chuyện tốt. Mình hôm nay việc cần phải làm, cũng coi là vì dân trừ hại nghĩ như vậy. Dạ Thần Nguyệt lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh liên tiếp đến phòng mình bên trong vô tuyến giả đạ số liệu bên trong cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 11, chế phục hít. Chính là chỗ này, Dạ Thần Nguyệt nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện nội thành camera tin tức, âm thầm lắc đầu, sau đó liền quẹo vào một cái rách nát trong ngõ cụt, toàn bộ hẻm cũng không có người lai vãng, hơn nữa còn chất đầy không ít sinh hoạt rắc rưởi. Dạ Thần Nguyệt mặc dù chán ghét, nhưng là cũng chỉ có thể lựa chọn nơi này cùng sau lưng không nhanh không chậm đi theo hịt làm kết thúc tiểu hài. Ngươi rất thông minh à, thế mà đi vào trong ngõ cụt toàn thân tản ra nguy hiểm hắc khí. Hít đi vào đầu hẻm, nhàn nhạt nhìn trước mắt đứng tại chỗ bất động Dạ Thần Nguyệt, khoe miệng vẫn là bảo lưu lấy khiến người chán ghét tiếu dung. Ta cố ý. Dạ Thần Nguyệt cười cười, đống nhiên đưa tay đem bên cạnh một cây gậy trúc đá tới, hít thuận tay chặn lại, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp dọc theo vách tường nhảy tới, đối hít liền là một kích đạp mạnh vẫn là như vậy có sức mạnh. Hít cười cười, lấy tay ngăn trở Dạ Thần Nguyệt công kích, trở tay tựa như đem Dạ Thần Nguyệt từ không trung kéo xuống đến. Nhưng là Dạ Thần Nguyệt lại dùng tốc độ nhanh hơn rút về hai chân, mượn hít lực lượng trên không trung tới một cái trước lộn mèo. Liên nhảy tới hít sau lưng, quay người lại, một quyền đánh vào hít bên hông không tệ a bưng bít lấy eo của mình. Hít xoay người lại, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, lúc này mới phát hiện, mình đã bị Dạ Thần Nguyệt ngăn ở trong ngõ cụt. quả nhiên là cô y đó. A Hịt cười cười, dùng nước cầm quần áo bên trên cho bụi gõ gõ, một vớt ra đầu, đối Dạ Thần Nguyệt cười nói, làm sao còn dự định gây bất lợi cho ta, ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi, khách hàng lớn a, giống ta dạng này xuất thủ xa xỉ không nói giá người, ngươi hẳn là chân quý mới đúng, trời mới biết ngươi có chủ ý gì. Dạ Thần Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Hịt, xoay tay lại đem bên hông mình dao gọt trái cây đem ra, chỉ vào Hịt nói ra, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết sau lưng ngươi là cái gì thế lực, nhưng là ta xem ra đến, ngươi dự định đối tỷ tỷ của ta bất lợi, cho nên, hôm nay, ta liền muốn thay tỷ tỷ của ta quét dọn ngươi cái phiền toái này, muốn hay không như thế võ đoán. A tiểu hỏa tử Hịt cười cười, một mặt vô tội nói, ta chính là cái người thu thập mà thôi, làm sao lại đối tỷ tỷ ngươi bất lợi đâu. Nói xong, thế mà hướng Dạ Thần Nguyệt đi tới, trực giác Dạ Thần Nguyệt đáp lại một tiếng, đối Hịt hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm dao gọt trái cây liền vọt lên, đưa tay liền đâm hướng Hịt tim, coi ta không có vũ khí sao. Hịt một bên thân, trong tay lập tức xuất hiện một thanh sắc bén lưỡi lê, ngăn trở Dạ Thần Nguyệt công kích, trở tay vừa muốn đem Dạ Thần Nguyệt lưng bắt lấy, Dạ Thần Nguyệt cảm giác được nguy hiểm, ngay tại chỗ một cái toàn phong thối, liền đánh về phía Hịt mu bàn chân, ba hai đầu cứng rắn chân đụng vào nhau, Dạ Thần Nguyệt lập tức cảm giác được một tia tê dại, ngẩng đầu nhìn lên, Hịt lưỡi lê đã đối cổ của mình đâm đi qua vô. Xỉ, lại có xà cạp. Dạ Thần Nguyệt mắng to một tiếng, rỗi ra dao gọt trái cây đem trước mắt lưỡi lê đón đỡ đi qua, khởi thân, đối Hịt cái cằm liền là một quyền tốt, ta hôm nay còn gặp được cái chiến đấu thiên tài. Hịt bưng bít lấy cằm của mình, một mặt khí cấp bại hoảng, mình ngay từ đầu trực tiếp cảm thấy Dạ Thần Nguyệt lực lượng rất lớn người, nhưng là không nghĩ tới tiểu hài tử này lại có thể đem mình đả thương, với lại không chỉ một lần, cảm thấy coi trọng, Hịt nụ cười trên mặt QNZ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đối Dạ Thần Nguyệt hung tợn nhìn chăm chú không sai. Dạ Thần Nguyệt lui lại hai bước, nhàn nhạt nhìn xem Hịt, ngươi đến cùng muốn đối tỷ tỷ của ta, còn có người nhà làm cái gì, nói ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết. Hịt hung tợn nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, tay trái buông xuống bên hông, đem một cây suy côn cầm trên tay, lúc này Hịt tay phải cầm ba lăng dao găm quân đội, tay trái cầm suy côn, rất giống cửa như thần, nhìn xem Dạ Thần Nguyệt vậy liền nhìn xem ai chết trước. Các Dạ Thần Nguyệt khinh thường nhìn xem Hịt, khẽ vươn tay liền cầm trong tay dao gọt trái cây ném ra ngoài, sau đó thừa dịp Hịt đón đỡ cơ hội, xông đi lên đối Hịt dưới bụng liền là một quyền, không đợi Hịt kịp phản ứng, trực tiếp chuyển đến phía sau hắn, từ không trung đem dao gọt trái cây cầm trên tay, đối Hịt lưng liền là một đao hạ xuống, ba nhờ sắt thép dao thoa âm thanh âm vang lên, Hịt phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem trong tay mình dao găm quân đội phản tay cầm, ngay trước Dạ Thần Nguyệt công kích, sau đó thuận thế dùng suý côn đối Dạ Thần Nguyệt quét tới, quá ngây thơ rồi. Dạ Thần Nguyệt thu hồi dao gọt trái cây, thả người nhảy lên, một cước xoa tại Hịt quét tới suý côn bên trên, sau đó đưa tay liền đem Hịt cầm ba lăng dao găm quân đội tay hướng trước người của mình mở dẫn, sau đó thúc tuổi chó một cái đánh vào Hịt trên cằm, thuận tay một cước, đem Hịt trên tay suý côn đập mạnh trên mặt đất ba dạ. Thần Nguyệt một cước đem dưới chân suý côn đá bay, đồng thời nhàn nhạt nhìn vẻ mặt chật vật Hịt, lúc này Hịt toàn thân đều dính đầy trong hẻm nhỏ nước bùn, toàn thân bẩn thỉu, hơn nữa thoạt nhìn mỏi mệt, bởi vì cái cằm bị Dạ Thần Nguyệt hai lần trọng kích, toàn bộ đầu góc đều có chút không rõ ràng lại đến. Á Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh đứng trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem Hịt, mặc dù vừa rồi mình đã công kích Hịt, nhưng là gia hỏa này trên thân đối tại địch ý của mình cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại có chỗ tăng cường. Kỳ thật Dạ Thần Nguyệt cũng không có nhất định phải giết người, nhưng là trừ giết người không thể tiêu trừ nhà trên thân người nấm mốc tức giận. Dạ Thần Nguyệt còn thì nguyện ý làm đến bước này. Tiểu tử, ngươi xong. Hịt lắc lắc đầu của mình, để tâm thần của mình tỉnh táo lại, vừa nhấc chân, đem mình đặt ở trên bàn chân trùy thủ rút ra, ta vừa rồi còn tưởng rằng là xà cạp, lại là xà cạp trùy thủ, xem ra ngươi gia hỏa này cả ngày đều sinh hoạt tại bất an ở. Trong A Dạ Thần Nguyệt chế rêu giống như nhìn trước mắt Hịt, loại này cái gọi là màu xám nhân vật, xem ra qua cũng không có phổ thông bình dân bách tính an ổn à, chí ít nỗi lòng bên trên ai cần ngươi lo, ta qua rất tốt. Hịt cười lạnh một tiếng, ra sức đem dao găm trong tay đối Dạ Thần Nguyệt ném bắn tới, sau đó cu nở dê học Dạ Thần Nguyệt phương thức, thừa dịp Dạ Thần Nguyệt đón đỡ cơ hội vọt lên bên trên, rồi thật là một cái không biết sống chết ra hỏa. Dạ Thần Nguyệt mặc dù nghiên cứu ngăn cản một cái, nhưng là con mắt một mực đang quan sát Hịt, nhìn thấy Hịt xông lại, Dạ Thần Nguyệt cũng không có di động, Hịt trên mặt QNZ bắt đầu hiện ra đáng giận tiêu dung đến, nhưng là nụ cười này cũng chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ. Hít trên mặt lập tức bị kinh ngạc cùng sợ hãi thay thế bởi vì dạ thần nguyệt tại hít đem dao găm đâm tới trong nháy mắt, lập tức ngồi xuống, sau đó một đao cắm vào bắp chân của hắn trên bụng, theo sát thật, liền đứng dậy, đem ngã nhào trên đất. Hít dâm tại dưới chân nói, sau lưng của ngươi đến cùng ngươi là ai dự định đối tỷ tỷ của ta làm cái gì cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 12, cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn chương 12, muốn đem các ngươi nhà đoạt sạch sẽ. Giết thống khoái, sau đó đem tỷ tỷ ngươi bắt đi, cho chúng ta vẽ tranh. Khi một cái kiếm tiền máy móc bị dạ thần nguyệt dẫm lên vết thương hịt nhịn đau khổ. Nói ra lần này có vẻ như hợp lý, xem ra ngươi còn đối với chúng ta ghi hận trong lòng á. Dạ thần nguyệt nhìn xem hịt trên thân mặc dù yếu bớt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu hắc khí. Một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Không có hịt như cái cóc nằm dạp trên mặt đất, bị dạ thần nguyệt dẫm trên mặt đất. Đưa tay muốn a mình trên bàn chân vết thương che, lại bị dạ thần nguyệt giẫm càng chặt hơn. Thật không có sao, dạ thần nguyệt lạnh lùng nhìn xem hít, trên chân động tác có chỗ giảm bớt, đương nhiên không có hít hướng về phía dạ thần nguyệt nói xong, đột nhiên hét lớn một tiếng, bởi vì ta muốn mạng của ngươi nói xong, liền dùng một cái chân khác chống đất, thừa dịp trong tưởng tượng dạ thần nguyệt thất thần cơ hội, cầm dao găm quân đội đối dạ thần nguyệt liền đâm đi qua. Không cứu nổi dạ thần nguyệt cấp tốc đem dao gọt trái cây xoay tròn. Đem dao găm đón đỡ, sau đó nả mở trả tờ hịt cổ tay, xinh xinh đem dao găm từ hịt trên tay vồ xuống ngạch. Không nghĩ tới dạ thần nguyệt ngay cả công kích như vậy đều có thể phòng thủ ở. Hịt trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, chẳng lẽ nói, ta lại để cho chết tại một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ trên tay. Nói xong, trên mặt biểu lộ đừng đề cập nhiều cô đơn. Vậy liền nhìn nội tâm của ngươi, dạ thần nguyệt khinh thường cười một tiếng, một cước đem hịt đạp té xuống đất, cầm hịt dao găm quân đội. Đối hịt trên lưng đến liền là một đao a, tê tâm liệt phế thống khổ để hịt phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, mà dạ thần nguyệt thì nhìn xem hịt, biểu lộ có chút biến hóa. Ngươi đi đi, dạ thần nguyệt lời nói tựa như là âm thanh thiên nhiên truyền đến, mà hịt thì khiếp sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem dạ thần nguyệt, ngươi nói cái gì ta? Không phải là đang nằm mơ chứ? Nói xong, hịt liền ngây ngốc nhìn xem dạ thần nguyệt, phảng phất trên lưng vết thương cùng trên bàn chân đau đớn đều không tồn tại trước khi đi. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng gọi xã A. Danh tự dạ thần nguyệt đem dao găm nắm trên tay, nhàn nhạt nhìn xem hịt, hiện tại hịt tựa như là đao trên bảng thịt, dạ thần nguyệt muốn làm sao cắt, liền làm sao cắt. Ta chính là trong truyền thuyết hịt Oslo vây vây đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dạ thần nguyệt, hôm nay thế mà tại cái này nhỏ trong khe cống ngầm lật ra thuyền lớn, nếu như truyền đi, mình cũng không cần lăn lộn nghĩ như vậy. Oslo biểu lộ càng thêm vẻ vải. Nhìn xem Oslo biểu lộ, dạ thần nguyệt cũng là một trận hiếu kỳ, trong truyền thuyết chẳng lẽ ngươi rất nổi danh sao? Ngạch, không nghĩ tới mình đem tên thật nói sau khi đi ra, dạ thần nguyệt lại là cái phản ứng này. Oslo cảm thấy không còn gì để nói, đuổi vội văn nói, là tổ giờ khắc tàu điện ngầm bạo tắc án, mòn ẹt đi tập kích. Khủng bố, Đông Phương Ngân hàng đặc biệt lớn rửa tiền án, đây đều là ta kinh điển án lệ, ngươi có thể tìm nhìn, mặc dù danh tự không dô nở dê nhau. Nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch, đây đều là ta một người làm được, năng lượng của ngươi không nhỏ á. Dạ thần nguyệt nhanh chóng đưa điện thoại di động lấy ra, tìm tòi một cái, phát hiện ra hỏa này thế mà không phải đang khoác lác, liền gật gật đầu, đem chân từ Oslo trên bàn chân thu hồi, thản nhiên nói, mặc dù không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì, những này đều không có quan hệ gì với ta, nhưng là, cách người nhà của ta xa một chút đó là tự nhiên. Oslo ngồi dưới đất. Nhìn xem dạ thần nguyệt lông mày thế mà chọn ở dưới, cười hì hì nói, ta đương nhiên có thể cách người nhà của ngươi xa một chút, nhưng là không biết, có thể hay không cách ngươi gần một điểm đâu. Thiên tài như vậy cách đấu ra, thế mà không có ai biết, thật sự là cái thế giới này tiếc nuối không phải ta tiếc nuối liền tốt. Dạ thần nguyệt khó chịu nhìn xem một lộ. Gia hỏa này ngồi dưới đất, thế mà dùng khiêu mi phương thức nhìn xem mình, quả thực là quá phận. Mình đi vào cái thế giới này đã nhiều năm như vậy. Như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói cách khác, ta còn có thể tới tìm ngươi a. Oslo chật vật từ dưới đất đứng lên, trên thân tối quần áo màu tím giống như nó làm đem máu tươi nhan sắc che giấu, nhưng là cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, để dạ thần nguyệt đối với người này thẩm mỹ cùng một loại nào đó lấy hướng tính vấn đề sinh. Ra hoài nghi còn không mau cút đi, dạ thần nguyệt đối hịt giống to một tiếng, hơi vung tay. Đem trong tay dao găm quân đội đâm vào bên cạnh trên tường đem gần một nửa chiều sâu hảo hảo, tốt kịp phản ứng hít tranh thủ thời gian kéo lấy thân thể của mình từ từ đứng lên, nhún nhảy một cái từ dạ thần nguyện trước mặt chạy qua, ra đến đầu hẻm thời điểm, vẫn không quên quay đầu nhìn xem dạ thần nguyện ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi, thiên tài cách đấu ra nói xong, liền nhanh như chớp mà thoát đi. Dạ thần nguyện tầm mắt, để dạ thần nguyện hoài nghi tự mình có phải hay không đem chân của hắn quẹt làm bị thương, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, dạ thần nguyện nổi giận đùng đùng giống to. Sau đó đem dao gọt trái cây thu lại, thả ở sau lưng. Nguyên bản huyên náo hẻm nhỏ lập tức cu nở dê yên tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thế không giết người liền không giết người, dạ thần nguyệt lẩm bẩm đọc lấy ý nghĩ trong lòng. Vừa rồi, ngay tại dạ thần nguyệt đem hịt trên lưng mở ra một cái lỗ hổng thời điểm, hịt trên thân châm với người nhà màu đen khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dạ thần nguyệt cũng là sửng sốt nửa ngày, mới tiếp nhận sự thật này. Khác biệt duy nhất chính là, dạ thần nguyệt ngây người đối với hịt tới nói, hoàn toàn không có cảm giác được, tự nhiên cũng không biết dạ thần nguyệt đến. Cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Cơm cũng nên đã ăn xong, dạ thần nguyệt từ đầu hẻm đi ra ngoài, xa xa nhìn thoáng qua đại thúc vị trí, không quay đầu lại, ngay tại ven đường đánh xe taxi, về tới phòng vẽ tranh, trở lại phòng vẽ tranh dạ thần nguyệt quả nhiên thấy trên người mâu thân múc khí đã hoàn toàn biến mất. Nên cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Hỏi một chút đến đâu rồi, dạ thần nguyệt cười trở lại nội thất bên trong, có thể nhìn thấy người nhà trên người mốc khí biến mất, dạ thần nguyệt trong lòng cũng là một trận kích động. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không cách nào kết nối, bật đài đang tại tra tìm nguyên nhân, nghe tới câu này thanh âm nhắc nhở thời điểm, dạ thần nguyệt trong lòng lại là một trận chấn kinh, vội vàng ra đi tìm cái lý do cùng mẫu thân cáo biệt, dạ thần nguyệt liền nhanh chóng trở lại trong nhà. Lục soát tỉ tỉ điện thoại tín hiệu chuyện gì xảy ra, dạ thần nguyệt nhìn xem 100 km phạm vi bên trong thế mà không có có tỉ tỉ điện thoại tín hiệu, lập tức luống cuống tay chân, vội vàng đem đại thúc gian phòng máy tính lấy tới, đem 1000 km phạm vi bên trong địa đồ tin tức cùng điện tín tiêu ký tồn tại mình cỡ nhỏ trên ra đa thế mà đến xa như vậy vị trí, dạ thần nguyệt đi vào cái thế giới này về sau, lần thứ nhất xuất mồ hôi chán. Côn vợ ở, mì đặt nguồn. Chương 13, gọn sóng tính hổ. Cạ dù kỳ, ngươi ở đâu, dạ thần nguyệt thanh âm mang theo 12 phần lo lắng. Từ phát hiện cạ dù kỳ vị trí bắt đầu, dạ thần nguyệt đu không ngư nở dê tại gọi điện thoại, mà điện thoại lại một mực không cách nào kết nối. Biết lúc trạng vào tối, dạ thần nguyệt rốt cục nghe được cạ dù kỳ thanh âm ngạch. Nơi này, giống như có chu tờ xa à, tựa hồ tại một chỗ khe suối trong khe, cạ dù kỳ có chút ấy này nói. Với lại từ lên xe bắt đầu, điện thoại di động của chúng ta giống như liền không thể cùng bên ngoài gọi. Điện thoại, lão sư nói là vì phòng ngừa hành tung của chúng ta bị phát hiện cái gì, cho nên hiện tại vừa xuống xe, đi tới trại hè chỗ tập hợp có phải hay không tại một cái gọi xoảm khe núi địa phương, dạ thần nguyệt thanh âm mang theo vài phần thư giãn, có thể biết cả dù kỳ hiện tại không có việc gì, tâm tình của mình cũng liền bình phục không ít. Đúng à? Làm sao ngươi biết, cả dù kỳ trong lời nói mang theo kinh hỉ, ngay cả mình đều nói không ra danh tự địa phương. Dạ thần nguyệt lại một đoán liền đối ta đương nhiên là đang truy tung đến, dạ thần nguyệt sát mồ hôi trên trán. Kỳ quái nói ra, lần này trại hè có như vậy giữ bí mật sao, thế mà trong xe âm thầm máy cản tín hiệu đến phòng ngừa các ngươi hành tung bại lộ cái này sao? Có thể là tham gia đồng học đều là không phú thì quý, cho nên vì an toàn đi, hôm nay tập hợp thời điểm, còn có mấy. Cái phụ huynh nhất định phải cho con của mình an bài bảo tiêu lên xe đâu, rất là một phen náo nhiệt. Cả dù kỳ cười nhẹ, sau đó đối dạ thần nguyệt hỏi, hôm nay trong nhà không có chuyện gì à? Không có, dạ thần nguyệt nói rất khẳng định nói, mặc dù trên tay còn có thể ẩn ẩn hỏi ô lộ trên thân đổ máu, nhưng là dạ thần nguyệt lại không nguyện ý để tỷ tỷ biết sự tình hôm nay, nghe được tỷ tỷ thanh âm bình tĩnh, dạ thần nguyệt cũng liền không lo lắng gì. Vậy ta liền tắt điện thoại à? Lập tức liền muốn vào ở nông thôn quán rượu, nghe nói vị trí không nhiều, chúng ta muốn đuổi tiến nhanh đi đoạt vị trí đâu, chúng ta, dạ thần nguyệt sững sờ, ngay cả vội vàng nói, chẳng lẽ tỷ tỷ đã nhận biết người nào a? Ngươi quả nhiên thật thông minh a, cả dù kỳ lời nói lập tức để dạ thần nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, người nào, nam hay nữ vậy, mặc quần áo gì, người ở nơi nào ngạch, không cần khẩn trương a, cả dù kỳ sững sờ, cười cười, nói ra, là cái nữ hải tử, gọi. Sô A Mạn, là tỷ tỷ mới quen đồng học, bình thường liền nhận biết, chỉ là lần này vừa an bài xong tại cùng trong một cái phòng nói xong, cả dù kỳ thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc lên, nói, có hay không tại tỷ tỷ không có ở đây thời điểm, cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ chơi a? Nào có dạ thần nguyệt trên đỉnh đầu treo ba đạo hát tuyến, mình hôm nay bận bịu cả ngày, mới giải quyết hết Oslo cái kia phiền phức, cái nào có tâm tư đi nhận biết nữ hài tử khác, ta từ nhỏ đến lớn liền nhận biết tỷ tỷ một cái nữ hài tử, mà lại là trên thế giới đáng yêu nhất xinh đẹp nữ hài tử, ta liền thỏa mãn, làm sao lại thừa dịp tỷ tỷ không tại cùng người khác chơi đâu. Yên tâm đi, nói xong, dạ thần nguyệt liền lấy cớ mình muốn đi tiếp mẫu thân về nhà, cúp điện thoại. Cúp điện thoại, dạ thần nguyệt cũng không có như chính mi nhờ nói như vậy, đi ra cửa tiếp mẫu thân trở về, mà là tới trước phòng của phụ thân, đem máy tính mở ra, đem tỷ tỷ trường học website game đen một lần, nhìn xem cái này trường học có hay không bí ẩn an bài. Kết quả rất tự nhiên, dạ thần nguyệt cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là càng như vậy, dạ thần nguyệt lo âu trong lòng cũng liền nguyệt thần, cả dù kỳ lúc rời đi đợi, trên người mốc khí cũng không có tán đi, mà cái trường học này website game phảng phất không biết mình các ho cờ sinh bị nổi tiếng giáo dục chuyên gia kéo đi tham gia tinh anh trại hè. Mặc dù có thể dùng ngày nghỉ không ai đổi mới website để giải thích, nhưng là dạ thần nguyệt trực giác nói cho dạ thần nguyệt, chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại cả dù kỳ đã đi, dạ thần nguyệt có thể làm liền là buổi tối nhìn xem cả dù kỳ thông qua trên người camera chỗ quay chụp hình tượng, từ đó nhìn xem có hay không dị thường. Trước đó, dạ thần nguyệt chỉ có thể đi trong tiệm đem mẫu thân tiếp trở về. Rất thuận lợi đến trong tiệm, dạ thần nguyệt một bên chịu khó trợ giúp mẫu thân thu thập phòng vẽ tranh, một bên tò mò hỏi, hôm nay có cái gì người kỳ quái tới sao? Có A mẫu thân ngừng công việc trong tay mà tính, thản nhiên nói, ngoại trừ bình thường người mua bên ngoài, hôm trước cái kia mặc áo tím phục khách hàng tại nhà chúng ta vẽ cửa phòng đi vòng vo nửa ngày, có thể là đang chờ người cha. A cái gì? Dạ thần nguyệt sững sờ, nhìn thấy mẫu thân ánh mắt kinh ngạc, vội vàng nói không có việc gì, liền đi ra cửa nhìn xem chung quanh, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, với lại trên người mẫu thân cũng không có mốc khí. Dạ thần nguyệt tạm thời yên lòng, đem mẫu thân tiếp về nhà, sau đó liền lấy cớ đi cổng các loại phụ thân, tại nhà của mình chung quanh tham một vòng lớn, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Về đến trong nhà thời điểm, cùng mình lão hỏa kế nhóm thổi một ngày trâu, đại thúc về đến nhà liền đi ngủ, dạ thần nguyệt từ cổng đi qua thời điểm, cũng không có phát hiện đại thúc có cái gì dị thường, liền trở lại bên trong phòng của mình, thông qua máy chiếu, đem viễn trình thua đưa tới hình tượng nhìn một chút, xem toàn bộ quá trình, dạ thần nguyệt ngoại trừ ở trong lòng trào phúng mấy lần hiện tại phụ huynh loại kia vô vi bất trí yêu chiều bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sáng ngày thứ hai cùng cả rủ kỳ thông lời nói, dạ thần nguyệt liền theo mẫu thân đi tới trong tiệm, đại thúc phảng phất là nghỉ, sáng sớm liền cứ gọi điện thoại, thổi châu đi ra cửa, dạ thần nguyệt không cần nghĩ, liền muốn đi tìm trước kia muốn bạn thân khoe khoang mình bây giờ sinh sống. Bình tĩnh giữa trưa qua đi, mẫu thân liền đi ngủ trưa, mà dạ thần nguyệt thì tại phòng vẽ tranh bên trong để đó dân giao, một bên bình tĩnh cầm lấy bu tờ ve vẽ lên không ít mọi người tác phẩm đến, mặc dù nhiên tỷ tỷ nổi tiếng bên ngoài, nhưng là dạ thần nguyệt cu nở dê thường xuyên đem mình sáng tác đồ vật lấy ra giả mạo tỷ tỷ tác phẩm tiêu thụ, tự nhiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới. Ta có thể đi va ho sao? Một cái quen thuộc, mang theo một loại nào đó huyền chuyển âm ra hỏa đi đến, dạ thần nguyệt nghe được thanh âm, đưa tay liền đem trước mặt bàn vẽ đặt ở bên chân, sau đó lạnh lùng nhìn xem cổng xuất hiện ô lộ, ra hỏa này nhìn rõ ràng không thoải mái, nhưng là ánh mắt vẫn là kỳ quái như vậy, để dạ thần nguyệt đều nổi ra gà, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi hẳn phải biết ra, dạ thần nguyệt thanh âm không lớn, có lẽ là vì không đánh thức trong phòng mẫu thân. Nhưng là ta hoan nghênh ngươi. A Oslo mở ra mình không có có thụ thương hai tay, nhàn nhạt nhìn xem dạ thần nguyệt, khoe miệng còn lộ ra vẻ đắc ý, thế nào cái gì thế nào? Dạ thần nguyệt lạnh nhạt ngồi tại chỗ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Oslo, có thể phát ra như thế ánh mắt ra hỏa, dạ thần nguyệt thật là kỳ quái, mình sáng tạo thế giới làm sao lại có dạng này nghịch đã bị S trào lưu mà động tồn tại đâu? Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 14, nghiêm chỉnh cự tuyệt. Đương nhiên là ta mời. A Oslo bình tĩnh nhìn xem dạ thần nguyệt, nện bước cũng không mạnh mẽ bộ pháp, từ từ hướng về phía trước xê dịch. Ta thế nhưng là tại lơ đãng ở giữa phát hiện một cái chiến đấu thiên tài đâu, cái này nếu để cho người khác đoạt trước một bước chiêu mộ, chẳng phải là ta một tổn thất lớn? A ta cho tới bây giờ đều không có tính toán trở thành ngươi dạng này màu xám nhân vật, nơi này không chào đón ngươi, ra ngoài đi, quấy rầy mẫu thân của ta ngủ, ta sẽ để cho ngươi ngày hôm qua may mắn trở thành vĩnh viễn lịch sử. Dạ Thần Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Oslo, từ vị trí đứng lên, đi tới cửa, dùng ánh mắt ra hiệu Oslo. Mau từ trong tầm mắt của mình biến mất đã, ngươi lo lắng quấy rầy đến mẫu thân ngươi, như vậy chúng ta tới cửa thế nào? Lời như vậy, chúng ta cũng có thể thật tốt xâm nhập trao đổi một chút. Ngài cảm thấy thế nào? Không nghĩ tới ngươi thế mà lại dùng lời nói kính trọng. Dạ Thần Nguyệt yên lặng nhìn xem Oslo, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đồng ý. Dù sao, đứng tại phòng vẽ tranh bên trong, đem mẫu thân đánh thức sẽ không tốt. Ta liền biết hai chúng ta ở giữa là người hữu duyên. Oslo nói xong làm cho người buồn nôn, từng bước rời ra ngoài. Dạ Thần Nguyệt thì trở tay đóng cửa lại, sau đó liền Oslo nói ra, ta đối với ngươi không hứng thú, đối ngươi dự định muốn ta làm gì càng không hứng thú, về phần ngươi là làm cái gì, ta QNZ không xen vào, nhưng là, không cần lại tới tìm ta, ta hôm qua đã nói đi, đừng lại để ta nhìn thấy ngươi thế, nhưng là ngươi thật là cái thiên tài hiếm thấy, mà là dáng dấp đẹp trai như vậy, thân thủ tốt như vậy, ta tin tưởng, tại phương diện khác, ngươi khẳng định, QNZ là nam nhân bên trong người nổi bật. Oslo tiện tay tựa như đụng vào Dạ Thần Nguyệt làn da, Dạ Thần Nguyệt phản tay vồ một cái, trực tiếp đem Oslo đặt tại trên tường, cút cho ta, ta không phải trong tưởng tượng của người cao y chùn nở dê loa y kia người, đi mau. Nói xong, liền đưa tay chặn một chiếc taxi, đem Oslo trực tiếp nhét đi vào. Liên là vừa rồi cái kia tư thế cơ thể, chúng ta khẳng định sẽ trở thành tốt đồng bạn. Oslo cách cửa sổ đối Dạ Thần Nguyệt hô to một tiếng, Dạ Thần Nguyệt trở tay vừa muốn đem trên người trùy thủ ngã tại yêu sở lộ vẹn nì ẩn trên mặt, chỉ là nhìn thấy xe taxi đã khởi động, liền từ bỏ ý nghĩ này. Rất nhanh, một ngày liền bình tĩnh đi qua. Dạ Thần Nguyệt mặc dù hơi có vẻ nhàm chán, nhưng là không có Oslo quấy rối, Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ban đêm cùng cả rủ kỳ nói chuyện điện thoại, biết cả rủ kỳ tình huống hiện tại rất bình thường, vẹn vẹn đi theo mọi người cùng nhau tại trong truyền thuyết giáo dục chuyên gia dẫn đầu dưới làm các loại ích trí loại trò chơi. Dạ Thần Nguyệt tối về nhìn thấy viễn trình giám sát phát tới tin tức trên cơ bản không có gì thường, cũng liền an tâm ngủ. Ngày thứ hai bắt đầu, Dạ Thần Nguyệt vốn cho là Oslo đã bị mình hù chạy, lại không nghĩ rằng, ban đêm đại thúc vừa về đến, gia hỏa này liền theo đuôi tiền đến, hơn nữa còn xuất thủ hào phóng mua tỉ tỉ một bức họa, ngay cả giá tiền đều không trả, nhưng lại đưa ra một cái yêu cầu. Lão bản, ngươi cũng thấy đấy, ta đi đứng không phải rất dễ chịu, không nếu như để cho cái này tiểu ca nhi giúp ta đem này tấm kiệt tác đưa đến chỗ ở của ta. A, ta không rảnh. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu, Dạ Thần Nguyệt liền biết gia hỏa này khẳng định không có ý tô tờ, lại không nghĩ rằng gia hỏa này thế mà đưa ra yêu cầu như vậy, không bằng liền ta đưa. A đại thúc nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt biểu lộ rõ ràng không vui, ngược lại là không có cưỡng cầu. Ngài cảm thấy ngài thích hợp sao? Oslo rất bất mãn nhìn thoáng qua đại thúc, sau đó liền đưa ra không có ý định mua yêu cầu. Đại thúc xem xét, chỉ có thể đem bất đắc dĩ ánh mắt đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Đi thì đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy Oslo đã vô sỉ đến loại trình độ này, cũng biết đại thúc không có khả năng đem đến miệng bên cạnh thịt phun ra ngoài, trực tiếp điểm gật đầu, theo sát lấy liền cầm lên gói kỹ vẽ đi theo Oslo đi ra ngoài. Không bao xa, Dạ Thần Nguyệt liền trực tiếp đưa trong tay vẽ ném vào Oslo trên thân, theo sát lấy, đối yêu sở lộ vẹn nì ẩn chân liền là một quyền. Ngươi có phải muốn chết hay không? A, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ đáp ứng ngươi sao? Nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đâu loại người như ngươi cùng một chỗ, mặc kệ là cùng một chỗ làm gì. Ngạch bị Dạ Thần Nguyệt đánh cho ngã nhào trên đất, yêu sở lộ vẹn nì ẩn chịu đựng chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, trơ mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, nói ra, chẳng lẽ ta còn không có thành ý sao? Ta bước lên bại lộ thân phận của mình phong hiểm, liên tục đi vào nhà các ngươi, chính là vì ngươi, ngươi thế mà dạng này đối ở lăn. Dạ Thần Nguyệt đi lên liền là một cước, trực tiếp đem Oslo giẫm tại dưới chân, nói ra, nói cho ngươi, mặc kệ ngươi phương diện nào lấy hương có cái gì chim vấn đề, mặc kệ hành vi của ngươi cỡ nào dù sao thường, nhưng là, ta là người bình thường, ngươi cút cho ta. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, mình sử dụng, cũng không cần áp đặt tại người hiểu không. Toàn thế giới không phải mỗi người đều giống như ngươi yêu thích kiên quyết như vậy. Oslo ngây ngốc nhìn xem Dạ Thần Nguyệt, một mặt không thể lý giải nói, ta gặp qua nhiều người như vậy, ngươi cái tuổi này, tại sao có thể có kỳ quái như thế phản ứng? Động vật muốn phân cao thấp, nhưng là thực vật đâu, thực vật không phải liền là bản thân sinh trưởng thể hiện sao? Chẳng lẽ giới tính không giống nhau, người thật sự có tình yêu sao? Tình yêu chính là vì có đứa bé sao? Lan dạ thần nguyệt tức hổn hển nhìn xem yêu sợ lộ vẹn nỉ ẩn, làm họa tùn vạn vật thần, dạ thần nguyệt đánh có chết cũng không tin, cái thế giới này thế mà còn có dạng này tư duy người. Xem ra ngươi từ nhỏ đã là sinh hoạt tại không bình thường trong hoàn cảnh. Lăn ta không bình thường, ai bình thường? Cái thế giới này rõ ràng đã bị qua đời, chỉ có chúng ta mới có tư cách nói mình là chân ái. Ngươi cút đi cho ta, lần sau để ta gặp được ngươi, ta nhất định khiến ngươi chém thành muôn mảnh, mà lại là chỉ cần thấy được, không phân trường hợp. Nói xong, dạ thần nguyệt liền trực tiếp Oslo ném vào ven đường, vung thân mà đi. Đối với loại này không hiểu thấu tình cảm, dạ thần nguyệt càng tin tưởng gia hỏa này là bởi vì một loại nào đó cực hạn hoàn cảnh sinh hoạt mà sinh ra nhân sinh bình thường cái nhìn. Tại sáng tạo ra ABS một sát na, nên đã chú định trái với cái này nhất pháp thì, liền làng lịch nhân sinh lựa chọn thở phì phò rời đi. Dạ thần nguyệt trở lại phòng vẽ tranh trực tiếp cùng mẫu thân nói một tiếng, liền về đến nhà, trên giường nghỉ ngơi cho khỏe trong chốc lát. Dạ thần nguyệt đứng dậy tắm nước nóng, sau đó liền về đến phòng, đem điện thoại di động của mình lấy ra, nhìn đồng hồ, xuống lầu mua ăn chút gì, sau đó cứ dựa theo cùng cả rủ kỳ thời gian ước định, đánh qua thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng, số gì. Dạ thần nguyệt sững sờ nghe trong ống nghe hồi âm, sửng sốt một hồi lâu, mới đưa di động buông xuống. Tắt máy không có khả năng a, dạ thần nguyệt lẩm bẩm nói xong, tâm bên trong một cái to lớn lo lắng rất nhanh bạo phát đi ra. Cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 15, không cho thương lượng. Chẳng lẽ là không có điện? Dạ thần nguyệt tìm cho mình cái lý do, vội vàng đến đại thúc trong phòng, đem tổn lao sư tốt điện thoại tìm được, đánh qua, thật xin lỗi, ngươi chỗ phát gọi điện thoại máy đã đóng, số gì. Dạ thần nguyệt nghe ống thanh âm bên trong, hận không thể đem điện thoại trong tay bóp nát, nhưng là nghĩ nghĩ, dạ thần nguyệt vẫn là trở lại đại thúc gian phòng, trực tiếp đem máy tính lấy ra, đem đến trường học lưới đứng bên trong, đem cả rủ kỳ bạn cùng lớp điện thoại toàn bộ tìm được. Dòng ra đến trưa, dạ thần nguyệt đều đang điên cuồng gọi điện thoại, nhưng là chỉ cần là đi trại hè đồng học, toàn bộ đều không thể kết nối, chỉ có số ít mấy cái không có đi hài tử, về phải cùng dạ thần nguyệt nói vài câu liền cúp điện thoại. Xong, dạ thần nguyệt trong đầu tung ra dạng này một cái ý nghĩ, đưa điện thoại di động nhét trong túi, dạ thần nguyệt xuống lầu liền gọi một chiếc xe taxi. Chỉ mong không có dạ thần nguyệt tại trên xe taxi không ngừng cầu nguyện, bởi vì cả dù kỳ là đại thúc cùng mẫu thân hài tử, cho nên chỉ cần bọn hắn trên người của hai người chưa từ nở dê xuất hiện mới mốc khí, như vậy cả dù kỳ liền khẳng định không có xảy ra chuyện. Vội vội vàng vàng đi đến phòng vẽ tranh bên trong, vừa đem cửa mở ra, dạ thần nguyệt liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù mẫu thân còn tại cùng khách nhân có kẻ mặc cả, nhưng là dạ thần nguyệt đã từ trên người nàng rõ ràng thấy được mới mốc khí, mà lại là cấp tốc lan tràn ra. Mặc dù mẫu thân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trạng thái tinh thần liền biết, mẫu thân đã rất khó chịu. Nhìn xem đây chính là tâm linh cảm ứng, dạ thần nguyệt ở trong lòng yên lặng túi đầu, sau đó đi qua, đối đang cùng mẫu thân có kẻ mặc cả khách nhân nói, thật xin lỗi, bức họa này đã bị người dự định, xin ngài rời đi a. Nói xong, không khỏi mẫu thân kịp phản ứng, dạ thần nguyệt liền trực tiếp đem khách nhân đuổi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, đại thúc từ trong phòng mặt đi tới, nhìn xem dạ thần nguyệt hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đem khách nhân cho đuổi đi? Tỉ tỉ điện thoại tắt máy, dạ thần nguyệt lẳng lặng nhìn đại thúc, nói thẳng, bao quát lão sư ở bên trong tất cả mọi người, ta đều liên lạc không được, hết thể tắt máy. Cái gì? Đại thúc lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn dạ thần nguyệt, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên cho nữ nhi của mình đánh tới, kết quả rất tự nhiên. Tất cả có thế gọi điện thoại đều đánh tới, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ tắt máy. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đại thúc lúc này mới luống cuống tay chân, ngây ngốc nhìn xem dạ thần nguyệt cùng thê tử, ngay cả một sợi tóc tự đều bắt không được cho cái kia để tỷ tỷ đi tham gia trại hè hôn đản chuyên gia gọi điện thoại a. Tỷ tỷ an nguy bọn hắn nhưng là muốn toàn bộ hành trình phụ trách đối đúng a cha nó, nhanh mẫu thân giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hoảng vội vàng nắm được đại thúc cánh tay. Mắt thấy liền khóc lên, ta biết, hất ra tay của mẫu thân cánh tay, đại thúc vội vàng cầm điện thoại lên, từ trong ngăn kéo đem lá thư này phong đem ra, chiếu vào phía trên điện thoại đánh tới. Dạ thần nguyệt trứng mắt, phát hiện đại thúc không biết lu cờ nào, đã đem phong thư cho biểu lên, nhìn càng giống là làm sau này sản phẩm tuyên truyền. Uy, ta là phụ thân của cả rẽ mì cả dù kỳ, nữ nhi của ta hiện tại liên lạc không được, các ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Đại thúc đối đầu bên kia điện thoại liền vội vàng nói lấy, chỉ chốc lát sau, thế mà cúp điện thoại. Dạ Thần Nguyệt nhìn, một trận kinh ngạc hỏi, tại sao phải tắt điện thoại? A tỷ tỷ hiện tại ở đâu? Người ta nói đang tại xác minh, để cho chúng ta trước chờ lấy. Đại thúc nhún nhún vai, phảng phất không sao, phất tay nói với Dạ Thần Nguyệt, chuyện này đại nhân sẽ xử lý. Ngươi đi về trước đi, ngươi nếu là lại liên lạc không được, mẫu thân ngươi không phải muốn khóc chết thế nhưng là tỷ tỷ còn không có tìm được. Chúng ta sao có thể ở chỗ này chờ tin tức đâu, để bọn hắn lập tức nói cho chúng ta biết tỷ tỷ mục đích. Cùng hôm nay sắp xếp hành trình tỷ tỷ nếu là không có, ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng nói xong, lúc này cũng không phải bình thường, mình không muốn cùng đại thúc kiến thức, nếu là cả dù kỳ có cái gì không hay xảy ra, Dạ Thần Nguyệt sẽ để cho tất cả tạo thành đây hết thể người nỗ lực vốn có đại giới. Ai nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt thái độ kiên quyết như vậy, đại thúc cũng có chút không thích ứng, sửng sốt một chút, vội vàng lại đánh qua, nhưng là Dạ Thần Nguyệt xem xét đại thúc cái kia thái độ, trực tiếp đưa tay đem đại thúc điện thoại đoạt lại, đối người ở bên trong quát, các ngươi lần này trại hè cũng không có ở trường học lập hồ sơ, nói rõ lần này trại hè toàn bộ đều là các ngươi phụ trách, tỷ tỷ của ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn trả giá thật lớn, nhà chúng ta đối diện liền là đài truyền hình, có muốn hay không ta đi đài truyền hình nói một chút nổi tiếng giáo dục chuyên gia vấn đề. A nói xong, Dạ Thần Nguyệt liền nghe đến đối diện nghe viên một trận trầm mặc, mới nói với Dạ Thần Nguyệt, tiên sinh, chúng ta cờ ơn ở xác minh, xin cho một chút thời gian, chúng ta sẽ không tắt điện thoại. Dạ Thần Nguyệt thái độ kiên quyết nói ra, hoặc là hiện tại cho ta trả lời chắc chắn, nói tỉ. Tỷ của ta không có việc gì, để nàng cùng chúng ta người một nhà thông điện thoại, hoặc là nói cho ta biết hôm nay tỷ tỷ của ta hành tung, chúng ta báo động, cứ như vậy hai lựa chọn. Dạ Thần Nguyệt sau khi nói xong, liền nghe đến điện thoại bị để đặt thanh âm, chỉ chốc lát sau, đối diện tiếp tuyến viên lại cầm điện thoại lên, nói với Dạ Thần Nguyệt, hôm nay vốn là phải kết thúc trại hè về tới trường học, nhưng là xe tại khoảng cách nội thành 352 km địa phương mất đi liên hệ tiếp. Tuyến viên đang nói, đông nhiên điện thoại bị một cái nam nhân khác cầm lên, nam nhân kia dùng giọng khàn khàn nói với Dạ Thần Nguyệt, chúng ta đã báo cảnh sát, không cần ngươi phí tâm, ta đã biết. Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, sau đó liền đem điện thoại nhốt, đối đại thúc nói ra, ngươi cùng mẫu thân cùng một chỗ đến cục công an lập hồ sơ, ta hiện tại liền đi cùng những người kia hội hợp, bọn hắn nói, dự định mang theo ta cùng đi tìm tỷ tỷ, các ngươi yên tâm ngạch tốt, cái này cũng được nhìn. Thấy Dạ Thần Nguyệt an bài như thế sẵn sàng, đại thúc cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền gật gật đầu, mang theo thê tử vội vội vàng vàng đi cục công an lập hồ sơ. Thật là một cái dễ dàng bị người bài bố ra hỏa. Dạ Thần Nguyệt nhìn xem đại thúc rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, đem phòng vẽ tranh khóa cửa tốt, đi thẳng đến nội thất trong máy vi tính, đem tỉ tỉ cuối cùng truyền thâu đi ra một điểm hình ảnh cùng điện thoại tín hiệu bỏ vào trong máy vi tính, tìm đại khái vị trí về sau. Dạ Thần Nguyệt liền trực tiếp đánh đến thuê xe đi, thuê một cỗ không cần bằng lái xe xe gắn máy, đổ đầy xăng về sau, Dạ Thần Nguyệt chạy vội ngoại trừ thành thị, dọc theo cấp 2 đường cao tốc phóng tới tỉ tỉ cuối cùng xuất hiện địa phương cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 16, ngoài ý muốn phát hiện, thật sự là cái quỷ gì trại hè, muốn tới như thế hiểm yếu địa phương. Dạ Thần Nguyệt ra khỏi thành 100 km về sau, mới phát hiện tỷ tỷ lúc trước lộ tuyến cũng không như trong tưởng tượng bằng phẳng, mà là chạy đến một chỗ vùng núi đường cái bên trong, toàn bộ đường cái bốn phía không phải vách núi liền là vách đá, đơn giản liền là chờ lấy xảy ra chuyện cho nên địa phương mắng thì mắng. Dạ Thần Nguyệt không ngừng túi đầu dùng di động xem xét bản đồ, đang hành xử 300 km về sau, Dạ Thần Nguyệt xe gắn máy QNZ rốt cục hao hết giọt cuối cùng dầu, Dạ Thần Nguyệt không do dự, trực tiếp đem xe gắn máy ném tới ven đường, chạy vội hướng về phía trước tiến đến, dòng dã 300 km khoảng cách, Dạ Thần Nguyệt ra khỏi thành về sau thế mà không nhìn thấy bất kỳ một cái nào trạm xăng dầu, cái này khiến Dạ Thần Nguyệt rất ngạc nhiên, chiếc kia chở mấy chục người xe buýt, là thế nào dọc theo đầu này km chạy hơn 500 km một bên chạy vội, Dạ Thần Nguyệt một bên leo lên phía trên, tận lực, dọc theo sông núi chỗ cao nhìn xuống phía dưới, phòng ngừa bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng nơi có người đinh linh linh. Dạ Thần Nguyệt điện thoại bỗng nhiên vang lên, Dạ Thần Nguyệt sững sờ, trong lòng hoảng hốt, bởi vì cái này điện thoại là mình cùng tỷ tỷ cùng đi mua, biết số điện thoại người về sau cả dù kỳ, nhưng là đánh tới dây số, xem xét liền là cái điện thoại cố định uy dạ thần nguyệt cảnh giác nghe, cũng không muốn nói nhiều. Là cả rẻ mì dạ thần nguyệt sao chúng ta cục công an, tiếp vào báo động nói tỷ tỷ ngươi mất tích, với lại ngươi còn đi cùng người hội hợp cùng người nào hội hợp hiện tại ở đâu là cha mẹ ta báo động á dạ thần nguyệt một bên tìm kiếm phụ cận, vừa nói, đã cảnh mới có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tơ y số điện thoại của ta, như vậy nhân viên mất tích điện thoại các ngươi hẳn là đều có thể tìm tới a liền xem như tìm không thấy, cũng có thể phát hiện điện thoại di động của bọn hắn tín hiệu phân bố đi, dạ. Này không phải càng có lợi hơn tại tìm tơ y tỷ tỷ của ta sao xin chú ý ngươi phương thức nói chuyện bên đầu điện thoại kia cảnh sát đối dạ thần nguyệt bất mãn nói, chúng ta là cảnh sát, không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi phải chú ý phương thức nói chuyện, lần này mất tích đều là quý tộc trường học cao tài sinh, chúng ta QNZ rất xem trọng, từ cha mẹ ngươi nơi đó, chúng ta giải được ngươi muốn cùng người nào hội hợp, mời trực tiếp nói cho chúng ta biết cảnh sát các ngươi cứ như vậy không có. Đầu óc sao điều tra thêm điện thoại di động ta chung quanh từ trường tín hiệu QNZ hẳn phải biết ta hiện tại là một người tại Nui trong vùng tìm tỷ tỷ của ta đi. Ta xe gắn máy đã hết dầu, các ngươi nhanh lên tới tiếp viện, tỷ tỷ của ta liền mất tích tại cấp 2 đường cái dọc tuyến. Bất quá ta trước nói cho các ngươi biết, dọc theo con đường này đều không có trạm xăng dầu. Mời các ngươi mang đu dầu nhiên liệu cùng hậu cần thiết bị, cứ như vậy nói xong, dạ thần nguyệt liền cúp điện thoại. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, dạ thần nguyệt thật rất hoài nghi điện thoại di động của mình còn có thể hay không kiên trì đến tìm tơ y tỷ tỷ thời điểm nhanh chóng chạy nhanh. Dạ thần nguyệt tìm được mấy cái khả năng xảy ra chuyện địa phương, nhưng là đi qua thăm dò, dạ thần nguyệt vẫn là không có tìm đến bất kỳ manh mối. Không biết vì cái gì, dạ thần nguyệt ẩn ẩn có một loại bị người mang tới đây cảm giác, nhưng là lại nghĩ không ra sẽ là ai liền là ở chỗ này mất tích dạ thần nguyệt buôn ba nửa giờ. Rốt cục đi tới tỷ tỷ biến mất trước đó cuối cùng xuất hiện vị trí, nhìn trên mặt đất lốp xe ấn, dạ thần nguyệt tốt một phen phán đoán về sau, cho rằng cả dù kỷ cơi đại bà ạ kẻn nhất định là ngoặt đường. Nhưng là để dạ thần nguyệt nghi ngờ là, cái này bốn phía nhìn chỉ có đầu này đường cái, ngay cả cái đường nhỏ đều không có, làm sao lại bắt cóc đâu đinh linh linh tiếng điện thoại rất tức thời vang lên, dạ thần nguyệt nhìn xem phía trên đồng dạng điện thoại. Liền biết cảnh sát khẳng định là phát hiện cái gì tình huống mới cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 17, tự mình cứu viện. Cảnh sát đến cùng là không có hoàn toàn khiến người ta thất vọng, bọn hắn truyền đến tin tức mới. Chúng ta QNZ là vừa vặn nhận được tin tức, nói là tại một chỗ vách đá phát hiện tỷ tỷ người mất tích tin tức, bất quá cái kia vách núi đặc biệt sâu, chúng ta còn không dám tùy tiện xuống dưới tìm kiếm. Chỉ có thể đến trinh được các ngươi gia thuộc đồng ý cái gì nữ nhi của ta rớt xuống bên dưới vách núi mặt mâu thân kinh lên tiếng đến, ngay cả vội vàng nắm được tay của người kia, nói ra, ta liền một đứa con gái như vậy, các ngươi cần phải mau cứu nàng á sẽ người kia ngây ngốc cười cười. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nãy giờ không nói gì đại thúc, miệng đầy hơi khói đại thúc chỉ là dựa vào môn, không nói gì, nhưng là ánh mắt đờ đẫn trình độ để dạ thần nguyệt vội vàng xuống giường. Dạ thần nguyệt vừa mới xuống giường, đại thúc thân thể bỗng nhiên một lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất không có sao chứ dạ thần nguyệt ngay cả vội vươn tay đem đại thúc đỡ lấy. Sau đó đối cảnh quan nói ra, ta đại biểu nhà chúng ta đồng ý các ngươi xuống dưới tìm kiếm, hy vọng các ngươi nhanh lên. Đi tỉ tỉ của ta tin tức nói cho chúng ta biết, địa đồ chúng ta sẽ cầm cái kia tốt nhìn thấy dạ thần nguyệt một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, cảnh sát gật gật đầu, liền rời đi phòng bệnh. Mà dạ thần nguyệt thì đem đại thúc đỡ tại trên giường, sau đó nói, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi tìm tỷ tỷ, lần này hẳn là có thể đủ tìm tơ y ta cũng đi đại thúc đống nhiên giống lên một tiếng, phảng phất vừa mới kịp phản ứng, cả dù kỳ là nhà chúng ta mệnh căn tử, nếu là không có, ta cũng không cách nào sống. Ta cũng đi mẫu thân nhìn xem dạ thần nguyệt, kiên định nói ra, nhà chúng ta cả dù kỳ từ nhỏ đến lớn đều không có để cho chúng ta thao qua tâm. Lần này QNZ nhất định sẽ không xảy ra chuyện ân ân dạ thần nguyệt nhìn thấy hai người thái độ kiên quyết như vậy, QNZ không tiện nói gì, ra phòng bệnh cho mình làm thủ tục xuất viện, sau đó liền mang theo đại thúc cùng mẫu thân tổ nhất lượng Việt ra xa, phi tốc chạy tới vùng ngoại ô vùng núi. Lên xe không có bao lâu thời gian, tối hôm qua cơ hồ không ngủ hai người liền nặng nề thiếp đi, dạ thần nguyệt một bên trên xe ăn đồ vật, một bên đem địa đồ mở ra, nhìn thấy phía trên đánh dấu ngôi sao năm cánh, Dạ Thần Nguyệt mỉm cười, liền tiếp tục ăn đồ vật, hướng mục đích tiến đến. Cũng là đến lúc này, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện, mình cứ nhưng đã hôn mê không sai biệt lắm 12 giờ, tỉnh lại lúc sau đã là xế chiều. Đợi đến Dạ Thần Nguyệt nhìn xem xe, nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít xe cảnh sát thời điểm, trời chiều đã tử a giữa không trung treo lấy, Dạ Thần Nguyệt đem trong ngủ mê đại thúc cùng mẫu thân đánh tỉnh, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian đã đến 7 giờ tối, liền âm thầm gật đầu. Hiện tại điện thoại di động của ta cũng đã tự bạo đi, Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng suy tư, mang theo đại thúc cùng mẫu thân liền đi tới sự cố hiện trường. Tuy nói là sự cố hiện trường, nhưng là Dạ Thần Nguyệt rõ ràng cảm giác được, những người này đều không có ý định tiến hành cứu viện, mỗi người đều tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng đấy, nói rõ phía trước căn bản vốn không cờ ơn nở bọn hắn hỗ trợ ta là cả dẹ mỉ cả dù ký đệ đệ, đây là cha và mẹ của ta, để cho chúng ta đi vào. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy kiểm tra nhân viên, trực tiếp báo ra danh hảo, sau đó mọi người ở đây nhìn soi mói, đi từ từ đi vào, một tận đến giờ phút này, đại thúc vừa mới khôi phục tới, nói với Dạ Thần Nguyệt, không bằng chúng ta liền nhìn xem đi, tình huống này, vẫn là giao cho chuyên nghiệp A tỷ tỷ quan trọng hơn. Dạ Thần Nguyệt cũng không quay đầu lại đáp lại, sau đó liền đi tới bên vách núi, nhìn xem không có dấu vết gì vách núi, đối đâm đầu đi tới cảnh quan nói ra, đại khái Lu Cờ Na Ho có thể tiến hành cứu viện làm sao ngươi. Biết chúng ta không cứu được viện binh qua đây người tới kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, mặc dù Dạ Thần Nguyệt phát dục tương đối nhanh, nhưng là thế nào nhìn cũng chỉ là đứa bé, nói chuyện giọng điệu tại sao cùng thân phận tuổi tác không hợp nhau đâu, nơi này không có dây thừng bố trí vết tích. Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, ngẩng đầu nhìn một chút trời, nói ra, lập tức liền là đêm tối, hiện tại không được lời nói, chúng ta liền không có thời gian đi xuống phía dưới rất sâu, ta sẽ không cầm. Dưới tay mình ạ bỉ ẹt đùa giỡn người kia diện mục một quính, cứng rắn ba ba nói ra ta xuống dưới không có vấn đề á. Dạ Thần Nguyệt con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp đối xa xa cứu viện xe nói ra, phía trên dây thừng hẳn là có 500 mét đi, cái gì vách núi có thể có 500 mét sâu, ta xin phép một chút. Phát hiện Dạ Thần Nguyệt thật sự là nhìn rõ mọi việc, người kia cũng không dám nói thêm cái gì, trở lại chỉ huy của mình trên xe, đánh mấy điện thoại, sau đó đi ra nói với Dạ Thần Nguyệt, thiết bị chiếu sáng còn chưa tới, chúng ta vẫn là cho ta cái đèn tin là được. Dạ Thần Nguyệt không chờ người kia nói xong, trực tiếp nói tiếp, cho lãnh đạo của các ngươi hiện tại gọi điện thoại liền tốt, không cần trốn tránh chúng ta, ta cùng phụ mẫu cảm xúc cũng còn có thể khống chế, nhưng là nếu như ngươi cự tuyệt ta cứu viện xin lời nói, ta liền sẽ làm một cái sẽ không nói dối hài tử, đến tiết mục TV bên trên thật tốt nói bảo hôm nay chứng kiến hết thể ngạch không nghĩ tới mình thế, mà bị một đứa bé uy hiếp. Người kia khó chịu lắc đầu, vẫn là đem điện thoại lấy ra, nói vài câu về sau, người kia liền mang theo người đi cố định dây thừng. Thừa cơ hội này, Dạ Thần Nguyệt đem đại thúc cùng mẫu thân an trí tại một bên, mình đi tìm một cái cảnh sát trẻ tuổi muốn hai cây côn còn có một cái sẻng. Cứ như vậy, Dạ Thần Nguyệt đem mấy thứ đồ cột vào trên người mình, sau đó dùng áo ngoài phủ lấy, cắn đèn tin liền bỏ vào sâu thẳm không thấy đáy bên dưới vách núi. Mặt tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, hy vọng người kiếp sau nhớ kỹ. Hiếu kỳ hại chết mèo nắm trong tay lấy dây thừng cảnh quan nhìn xem Dạ Thần Nguyệt từng chút đi xuống thân thể, trong lòng hừ lạnh, lại không phát hiện Dạ Thần Nguyệt cuối cùng nhìn hắn đồng dạng, sau đó đem cái sẻn cùng hai cái gậy gô giữ tại trên tay cồn vợ ở, mị đặt nguồn, chuẩn. Chương 18, nhân tính. Hai tử đã nhìn không thấy, chúng ta trở về ngồi xuống các loại A đại thúc thanh âm mang theo vài phần gian mua, mẫu thân nghe, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trời chiều đã rơi xuống, còn lại liền là đèn xe phát ra ánh sáng, trứng mắt mà lóa mắt, khu không đi trên người mẫu thân hàn ý liền là nơi này. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy phía trên người đã rụt đầu về, liền một bên đem dây thừng chậm rãi hướng xuống rồi, một bên đứng tại trên vách đá một chỗ đột xuất không, cầm cái sẻn thật nhanh đem. Trước mặt vách đá đào ra một cái hố, sau đó một bàn tay đem gậy gỗ đẩy vào. Thẳng đến lực lượng của mình không cách nào đem gậy gỗ đè ép động mới thôi muốn đối ta dở trò. Các ngươi còn quá ngu. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngay tại vừa rồi, khi cái kia cảnh quan đồng ý mình dùng dây thừng đi xuống thời điểm, mình liền liếc nhìn trên người người này đối với mình phát ra tùm sát khí. Tự nhiên, một điểm phòng bị Dạ Thần Nguyệt vẫn phải có. Vừa tới bên bờ vực, Dạ Thần Nguyệt liền ở phía dưới đem một cây côn gỗ chỉnh thể đánh đi vào. Chỉ ở bên ngoài lưu lại một chút xíu đột xuất, sau đó quấn lên dây thừng, hiện tại đến nơi đây, tiếp tục quấn quanh, liền xem như tên hỗn đản kêu bung ra dây thừng, dạ thần nguyệt cũng có thể cam đoan dây thừng lực lượng động lại tại cái thứ hai gậy gỗ trên thân, mà mình không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nên tới luôn luôn muốn tới, dạ thần nguyệt bên này vừa đem gậy gỗ cố định lại, trên vách núi liền chuyển tới một tràng thốt lên âm thanh, ngươi làm gì mẫu thân tiếng kinh hô để trong rừng cây chim chóc đều bay lên. Dạ thần nguyệt vội vàng buông lòng tay, đem thân thể của mình bám vào vách núi trên vách tường, trên xuống cây gậy tại trực tiếp cho mình làm giảm sốc ngạch. Thật xin lỗi a, thật xin lỗi, vội vàng kiếm sắp biến mất dây thừng cầm trên tay. Cái kia cảnh sát một mặt kích động nói, chuyện gì xảy ra, tên hôn đả nào mua sắm cố định thiệt, cứ nhưng xuất hiện vào lúc này loại tình huống này. Dạ thần nguyệt, ngươi vẫn còn chứ, mắt đỏ cầu nhìn thoáng qua cảnh quan. Mẫu thân vội vàng hướng lấy phía dưới vách núi hô to, tại dạ thần nguyệt thanh âm tựa như là một tiếng kinh thiên nộ hống, trực tiếp để vừa mới còn âm thầm đắc ý cảnh quan lập tức ngây ra như phông, còn hắn thì hướng xuống nhìn trong nháy mắt, một cái thất thần rớt xuống. A phát ra tiếng gào thảm thiết, cái khác cảnh quan thì là lông xương kinh người, nhanh dẫn đi A cứu người. Dạ thần nguyệt thanh âm từ phía dưới truyền đến, kỳ thật tại cái kia cảnh sát đến rơi xuống trong nháy mắt còn cùng hắn bỏ lỡ mặt. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể cứu hắn, nhưng hắn không có, hoặc là nói hắn căn bản liền sẽ không. Cho dù là thần lực bị phong ấn, nhưng hắn cũng là thần, đối với muốn chết người, như vậy thì đi chết đi, cho nên tại cái kia cảnh sát rơi xuống trong nháy mắt, hắn còn đẩy hắn một cái. Để hắn chết càng triệt để hơn một điểm. Ta đã tìm được một cái lồi ra tới địa phương, có thể xuống dưới. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng dùng dây thừng xuống đây đi, ta tiếp lấy các ngươi giả bộ như không có chuyện gì phát sinh. Hắn nói xong. Dạ thần nguyệt thanh âm tựa như là âm thanh thiên nhiên, để hốt hoảng cái khác cảnh sát trong nháy mắt vui mừng. Cái này đến một đám người nhanh chóng hướng dưới núi đi. Đã cứu giúp vô hiệu. Đám cảnh sát đi tới cái kia té xuống cảnh sát bên người, sau đó lắc đầu. Cái này thật là đáng sợ, mẫu thân có chút bận tâm. Đến lục soát người liền ra chuyện như vậy rớt xuống dê dư nở dê cả rủ kỳ các nàng bọn hắn không dám nghĩ tiếp. Đợi đến cuối cùng một cái cảnh quan xuống thời điểm, bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Mà đám người cũng không có đi qua nở cái kia cảnh sát, dù sao vừa rồi tựa hồ liền là hắn phạm sai lầm sau đó lại ngã xuống. Lại nói, hiện tại hắn đều treo, quản hắn cu nở dê không có ý nghĩa. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, một tên cảnh sát vừa đưa ra. Liền cầm lấy điện thoại nói ra, vừa rồi ta xuống thời điểm A, vừa vặn tiếp vào điện thoại, nói là phía trên đã lâm thời phái quân đội qua đến trợ giúp chúng ta điều tra, ta tin tưởng các ngươi nữ nhi hy vọng còn sống rất lớn. Dạ thần nguyệt nhóm trước mặt, nhưng thật ra là một cái cự đại sơn cốc, trong đó thảm thực vật chi rậm rạp để dạ thần nguyệt rất hoài nghi nơi này là không phải trong khoảng cách thành thị không đủ 500 km địa phương. Ngay tại dạ thần nguyệt mặt mũi tràn đầy phẫn hận mang theo một đám người lục soát cả cánh rừng thời điểm, dạ thần nguyệt mong nhớ ngày đêm cả rủ kỷ chính trong rừng rậm một chỗ chật vật từ trên cây đem một viên cũng không có thành thục trái cây hái xuống. Cây cối liền mặt rêu xanh tựa như là ván trượt, bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho người ta tuột xuống, nguyên bản mọi người cảm thấy chỉ là trí thông minh cao cả rủ kỷ. Lại không cẩn thận trở thành hái trái cây kiện tướng có thể ăn sao cả rủ kỳ đối dưới cây trở lấy sổ ạ mạn hô to. Lúc này thầy trò nhóm đã ở vào bên bờ nguy hiểm, mọi người 3 năm thành tổ, tại rậm rạp không cách nào nhìn thấy ánh nắng trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn của mình. Bình thường tổng nói mình chỉ là không ha ho học, cái khác năng lực cũng rất cao mấy cái học sinh, đứng tại rừng phía ngoài trên đất trống khô cằn nhìn xem mọi người, ngày hôm qua tình huống đã vô tình đại nói cho bọn hắn. Học sinh tốt liền là học sinh tốt, dù cho không phải học tập, tại phương diện khác, chỉ cần những học sinh này nguyện ý làm, luôn luôn so với chính mình làm được tốt, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể ở trên đất trống nhìn xem mọi người, làm một điểm phân loại làm việc. Không thể dùng sức cắn một cái, xô ả mạn miệng đều sắp bị toan điệu, cái này mới là cả tháng 7, rất nhiều trái cây căn bản cũng không có thành thủ, tự nhiên cu nở dê không thể ăn vẫn là cầm đi. Thời khắc mấu chốt bổ sung trình độ cũng là tốt cả dù kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có từ cây bên trên xuống tới, mà là trực tiếp từ cây này trên cành cây chạy như bay đến xuống một cái cây trên cành cây, tiếp tục hái trái cây, đang nhảy vọt thời điểm, cả dù kỳ bình thường kiên trì tiến hành múa ba lê. Luyện tập cử động thế nhưng là giúp đại ân, rất nhiều bọn nhỏ đều không thể giống như cả dù kỳ duy nhất một lần hái càng nhiều trái cây, đói bụng cũng là khó tránh khỏi cứ như vậy. Sô ạ mạn nhìn xem hành tẩu ở cây cối ở giữa cả dù kỳ, đem trong gói hàng của chính mình thả tràn đầy, mặc dù không đều có thể ăn, nhưng nhìn những hài tử khác ánh mắt hâm mộ, Sô ạ mạn vẫn cảm thấy, lựa chọn của mình là không tệ, cho dù là ngay từ đầu không ai nguyện ý kết bạn hai người, thật phối hợp lại, cũng là. Thiên y dì vô phùng ai nha một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Sô ạ mạn đông nhiên cảm thấy dưới chân bị cái gì ngăn trở. Trực tiếp ôm trong bọc một đống lớn trái cây ném xuống đất đoạt ra không biết là ai hô to một tiếng, bình thường nhã nhặn bưng quý tộc phái đoàn cắt ho cờ sinh, đồng nhiên liền lao đến, QNZ mặc kệ sổ ạ mạn có bị thương hay không, từng cái liều mạng từ dưới đất đem nguyên vốn thuộc về cả dù kỳ thành quả lao động cướp được trong lồng ngực của mình, có hai người cướp được cùng nhau. Lời nói, một trận gia thị tranh đấu là không thể tránh được cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 19 Trong rừng hổ. Không có sao chứ từ cây bên trên xuống tới, cả rủ kỳ nhìn xem ngồi trên đồng cỏ ngẩn người sổ a mạn, ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện một điểm đồng tình. Không có việc gì dễ rủa lấy muốn đứng lên, sổ a mạn trên mặt tràn đầy vũng bùn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cả rủ kỳ, cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì mọi người không phải thật tốt sao đã nói xong tay làm hàm nhai đâu đã nói xong khích lệ cho nhau đâu vì cái gì vừa rồi sẽ phát sinh chuyện như vậy đừng nhúc nhích nhìn xem sổ a mạn. Cả rủ kỳ đầu tiên là đem nàng đặt tại trên mặt đất, sau đó từ trong túi xuất ra một cái màu đỏ tiểu dã quả, đưa cho nàng, nói ra, khả năng mọi người là cực đói à, hai ngày hai đêm đi qua, chúng ta còn không có tìm được đi ra khả năng. Mọi người kiên nhẫn không có kiên nhẫn liền có thể trở thành dã man nhân sao ạ mạn khỏe môi nết lên nước mắt, vừa rồi một màn kia không sai biệt lắm đem nàng mười mấy năm qua văn minh tẩm bổ đánh nát thành đầy đất bột phấn, không còn sót lại chút gì không biết cả dù kỳ lắc đầu, đem ạ mạn từ dưới đất kéo lên, nói ra, chúng ta vẫn là đi bên ngoài rừng cây đi, nơi đó khả năng mới có người cứu viện tại. Chúng ta xâm nhập rừng có chu tờ sâu. Có thể sẽ lạc đường ân ân khinh bỉ nhìn thoáng qua bạn học chung quanh. Ả mạn đi theo cả rủ kỳ bước chân từ từ hướng về phía ngoài rừng đi. Cây cối bên cạnh nghỉ ngơi mấy nữ hài tử. Nhìn suy yếu cực kỳ. Có thể là không có cướp được đồ ăn đi. Một mặt đau thương nhìn xem Ả mạn cùng cả rủ kỳ. Nhìn xem trên tay mình bị nữ hài tử khác móc ra vết thương. Ả mạn trực tiếp đem mặt mình đứng tới. Đi theo cả rủ kỳ từ từ làm ra rừng cây. Lúc này đám người đi qua vừa rồi xung đột. Toàn bộ đều mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có một mực đang nhìn xem đám người đánh nhau cả dù kỳ, thể lực dồi dào. Rất mau cùng lấy cả dù kỳ đi ra rừng cây, ạ mạn đang muốn dự định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chợt cảm nhận được một thân hàn ý thế nào cả dù kỳ tò mò nhìn ngốc đứng tại chỗ ạ mạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì cả dù kỳ, ngươi nói động vật gì con mắt sẽ là màu xanh lá ạ mạn khẩn trương nhìn xem cả dù kỳ, thân thể không ngừng run rẩy. Mặc dù đứng tại một mảnh trên đất trống, nhưng là đối diện rừng cây tại hoành xuất hiện hai cặp trừng trừng con mắt, trực tiếp để ạ mạn dọa đờ ra tại chỗ lao giả hoặc. Là sói cả rủ kỳ đột nhiên sững sờ, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy trong bụi cây bỗng nhiên sông tới một đầu dài 2 mét lộng lẫy manh hổ. Đối cả rủ kỳ liền lao đến chạy mau ạ mạn quát to một tiếng, không biết từ khí lực ở đâu ra, trực tiếp bắt lấy cả rủ kỳ tay liền chạy ngược về không được. Dạng này sẽ liên lụy mọi người cả dù kỳ hô to một tiếng, đồng nhiên một cái chuyển hướng, từ dưới đất theo tay cầm lên một khối đá, đối mánh hổ liền đánh tới, sau đó mang theo ả mạn liền xông về nghiêng phía. Trước lão lao hổ ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi học sinh, đồng nhiên cả lâm, kịp phản ứng về sau, quát to một tiếng, liền hướng trong đám người mặt sông A từng lớp tiếng thét chói tai truyền đến, cả dù kỳ không cần quay đầu lại. Liền biết những cái kia thân thể nhu nhược đám nữ hải tử đã bị mánh hổ tới tin tức dọa gần chết, hiện tại có lẽ đang tại giống con ruồi không đầu chạy loạn. Nhưng là cả rủ kỳ nhưng không có thời gian đi qua nở người khác, bởi vì phía sau của các nàng liền là mánh hổ ẩn hiện thân ảnh, mặc dù đưa tay mạnh mẽ, nhưng là cả rủ kỳ quay đầu nhìn xem lão hổ cái kia trừng trừng ánh mắt, cũng biết tại trên đất trống khẳng định là không trốn khỏi. Chỉ có thể mang theo ả mạn hướng về trước mặt rừng cây phi tốc tiến lên leo cây lão sư nói qua, lão hổ sẽ không leo cây ả mạn phảng phất thấy được hy vọng sống sót, đối cả rủ kỳ hô to như thế trượt cây ả, người muốn. Chết a cả rủ kỳ đối chung quanh nhìn một chút, con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp một cái 90 độ quay người, mang theo ả mạn tránh thoát sau lưng mánh hổ bổ nhào về phía trước, Sau đó Nguyên xoay người nhanh chân liền hướng mặt ngoài đất trống chạy tới. Tại sao chúng ta phải trở về ạ? Mạn một bên chạy, một bên nhe răng tuét miệng hỏi, bởi vì cùng cả dù kỳ tốc độ không tại một cái cấp độ bên trên, ạ Mạn tổng cảm giác mình tại kéo cả dù kỳ chân sau vì sinh tồn. Cả dù kỳ bất đắc dĩ đáp lại, vừa rồi mình đã đem mánh hổ mang đến rừng cây bên trong, đến cùng ai sẽ bị ăn sạch tại, thật chỉ thuận theo ý trời. Nhưng là cả dù kỳ trong lòng cũng không có bao nhiêu khó chịu, dù sao, có thể đem láo hổ dẫn tới, chỉ có bởi vì đánh nhau mà chạy ra mùi máu tươi mang theo ạ Mạn chạy vội chỗ rừng cây. Cả dù kỳ trực tiếp dừng bước lại, đối trong rừng cây nhìn hai mắt, sau đó liền đem ạ Mạn tiến tới trên cành cây. Ngươi làm sao bây giờ? Nhìn thấy cả dù kỳ cũng không định đi lên bộ dáng, ạ Mạn lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi mất đi trước mắt cái này duy nhất đồng bạn. Đợi chút nữa các ngươi biết. Cả dù kỳ cười cười, sau đó liền để ạ Mạn cho mình tại trên ngọn cây gãy mấy cây làm nhánh, sau đó liền từ bãi cỏ nắm một cái cỏ khô, đem bên trong một cây thô làm nhánh để dưới đất, một nhà đem cỏ khô mới vừa ở mảnh gậy gỗ cùng thô gậy gỗ tương giao địa phương, sau đó vừa dùng lực, một đám lửa liền xuất hiện, theo sát lấy, cả dù kỳ liền trực tiếp đem hỏa diễm phóng đại. Đem trên mặt đất cỏ khô đốt lên ngạch, ngươi tại sao phải phóng hỏa? Đứng ở trên nhánh cây ngây ngốc nhìn xem cả dù kỳ, ạ Mạn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại cũng không rõ rệt. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Cả dù kỳ cười cười, sau đó liền đem đều trên đất hỏa diễm không ngừng dẫn đốt, một mực liên thành một đường thẳng. Dạng này có lẽ có thể cứu mọi người. Cả dù kỳ nhìn trên mặt đất càng đốt càng lớn hỏa diễm, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đối trên cành cây ạ Mạn nói ra, cùng ta cùng một chỗ lớn tiếng hô. Chạy qua bên này. Lao hổ sợ lửa lớn tiếng kêu to tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Nghe được cả rủ kỳ kêu to, đám người lúc này mới từ hỗn loạn ở trong kịp phản ứng. Nhìn xem ngoài bìa rừng càng đốt càng lớn hỏa diễm. Từng cái tử a dục vọng cầu sinh chỉ dẫn dưới. Điên cuồng hướng về bên này chạy như bay đến. Ngay cả mấy cái nhìn khẳng định không còn khí lực nữ hài tử. Đều bước đi bước chân. Phóng tới hỏa diễm đằng sau ngao ô phát ra một tiếng hò hét, lộng lây mánh hổ một cái bước xa liền xông về đám người, vừa. Rồi bởi vì tại trong rừng cây mà không cách nào chính xác bắt đám người, lúc này đều hướng về một cái phương hướng chạy, lao hổ ngược lại là dễ dàng không ít, điên cuồng ra tốc ở giữa, liền tại chỗ rừng cây một sát na, cắn được một học sinh trên đùi ngao ô theo sát lấy, vẫn là một tiếng hò hét, làn da bị ngọn lửa cháy đến mánh hổ bông ra cái kia xui xẻo học sinh. Quay người hướng về rừng cây chỗ sâu chạy như bay, lưu lại đầy đất nằm, mỏi mệt không chịu nổi các ho cờ sinh. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 20, bình an gặp nhau. Tiểu hòa tử, trước mặt địa hình rất phức tạp, chúng ta máy bay trực thăng còn không có đem vật tư không hàng tới. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đạp trên thần lộ, dạ thần nguyệt bên thai thỉnh thoảng vang lên liễu díu đề nghị âm thanh. Đối với những tình huống này, Dạ Thần Nguyệt bắt đầu trả về ứng hai tiếng, đợi đến nghe nhiều, Dạ Thần Nguyệt chỉ coi là gặp gỡ buổi sáng đi ra kiếm ăn con rồi, để ở một bên, bỏ mặc phía trước có cái sườn núi, chúng ta tới đó liền nghỉ ngơi chậm rãi. Từng bước đi tới, Dạ Thần Nguyệt quay đầu nhìn xem bận rộn một đêm, mỏi mệt không chịu nổi đám người, chỉ có thể gật gật đầu, chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu cao, sau đó cũng nhanh bước tiến lên. Nghe được Dạ Thần Nguyệt nói có thể nghỉ ngơi, theo một đường đám người xem như thở dài một hơi, vội vội vàng vàng đuổi đến mấy bước, đi tới tiểu cao, từng cái liền mệt mỏi không được, nằm dạp trên mặt đất, thoạt nhìn là không có ý định lại bắt đầu mẫu thân. Các ngươi hai cái hiện ở chỗ này chờ, ta đến phía trước nhìn xem. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, trực tiếp đi đến tiểu cao chỗ cao nhất, đối lên trước mặt rừng cây nhìn lại, chỉ thấy trước mặt rừng cây phảng phất là phủ thêm một tầng tấm thảm. Cây lá rậm rạp để Dạ Thần Nguyệt căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. May mắn ta còn có vọng khí thuật. Dạ Thần Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, liền tập trung lực chú ý đối xa xa rừng cây nhìn lại, mặc dù không biết tỉ tỉ cụ thể địa điểm, nhưng là Dạ Thần Nguyệt biết nói cho hắn biết, tỉ tỉ tiếp ở phụ cận đây, bởi vì vách núi cách mình hôm qua bị quân đội tập kích địa phương cũng không xa, có thể thấy được, ở trong đó khẳng định có không đồng dạng đồ vật. Chúng ta máy bay trực thăng liền mau tới cảnh quan. Lời nói đánh gãy Dạ Thần Nguyệt vọng khí, Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lắc đầu, đã máy bay trực thăng đã tới, vậy đã nói rõ, phía trên đã không có ý định cản trở chính mình. Cái này cái gọi là người mất tích ra thuộc trước đi tìm tỉ tỉ, tổng thể tới nói là một chuyện tốt. Mau nhìn, bên kia có hơi khói cùng máy bay trực thăng trò chuyện đồng thời. Một cái cảnh sát bỗng nhiên chỉ vào Dạ Thần Nguyệt nghiêng hậu phương hô to á ở đâu. Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng xoay người, chỉ thấy thoáng xa xa có bụi mù xuất hiện, mặc dù không xác định, nhưng là Dạ Thần Nguyệt vẫn là lập tức đem vọng khí trọng điểm đặt ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, Dạ Thần Nguyệt trên mặt liền hiện đầy mây đen, bởi vì Dạ Thần Nguyệt ở chỗ đó, chẳng những nhìn thấy tầng tầng chồng chất mốc khí, còn chứng kiến khí tức tử vong để máy bay trực thăng mang theo chúng ta đi. Dạ Thần Nguyệt quay đầu, trực tiếp giữ chặt cảnh quan trong quần áo cổ tay, ngựa khí QNZ cứng nhắc không ít. Tốt tốt, không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt khí lực lớn như vậy, bị bỗng nhiên bắt lấy cổ tay. Cảnh quan sửng sốt một chút, phát hiện mình cũng hẳn là làm như thế, liền trực tiếp dùng máy nhắn tin mệnh lệnh máy bay trực thăng đáp xuống cao điểm bên trên, sau đó mang theo Dạ Thần Nguyệt cùng phụ mẫu, còn có cái khác hai cái cảnh sát, hết thể 6 người lên máy bay trực thăng, đến ở trong đo vật tư. Dạ Thần Nguyệt dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đẩy đi ra, cũng không có ai nói cái gì, không phải nói có quân đội lục soát sao, quân đội đâu, ngồi tại trên phi cơ trực thăng lo lắng nhìn xem phương xa rừng cây. Dạ Thần Nguyệt ngự khí QNZ cứng nhắc không ít. KIDA phương Na Y diện tích lớn, tình huống phức tạp, chúng ta CN tại bảo đảm binh sĩ ABS tài sản an toàn tình huống dưới, triển khai lục soát, vậy thì nhanh lên thông chi những cái kia đi nhầm đường quân đội đi cái chỗ kia lục soát cứu A, bao quát tỷ tỷ của ta ở bên trong, những người này chết một cái, đều là quốc gia tổn thất, đương nhiên, không phải mỗi một ngôi nhà dài cũng giống như cha mẹ ta như thế. Khoan dung đại lượng, đến bây giờ đều không có nhớ tới vấn trách đó là tự nhiên. Trung tá xoay người sang chỗ khác, đem Dạ Thần Nguyệt lời nói mới rồi biên tập mệnh lệnh đã ban ra lệnh, phát ra, rất nhanh trên mặt đất cùng không trung lục soát liền triển khai, mà Dạ Thần Nguyệt QNZ không ngư NZ thông qua vọng khí, đến biết máy bay trực thăng người điều khiển đi tìm. Nhưng là làm sao cây cối quá rậm rạp, nhiều khi, muốn phải xuyên qua tầng tầng rừng cây tìm tơ y hơi khói đặc biệt không dễ dàng, với lại tại buổi sáng, khắp nơi đều là sương mù, công việc siêu tầm QNZ rất không dễ dàng triển khai. Dạ Thần Nguyệt mặc dù có thể xuyên thấu qua vọng khí nhìn ra người vị trí, nhưng lại tìm không thấy một cái để máy bay trực thăng hạ xuống vị trí. Dù sao, vọng khí không thể quét hình địa hình mãi cho đến gần lúc 11 giờ, trong sơn cốc sương mù mới xem như có chút tan hết. Cũng là đến lúc này, Dạ Thần Nguyệt liếc mắt liền thấy được cả dù kỳ chỗ đất trống. Vội vàng mệnh lệnh mỏi mệt không chịu nổi người điều khiển đáp xuống trên đất trống, mà người điều khiển thì nhìn thấy trên mặt đất đều là màu đen thiêu đốt vết tích, yêu cầu phía dưới các ho cờ sinh đem mặt đất chỉnh lý tốt mới hạ xuống. Mặc dù rất đói, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù rất nhiều học sinh đã mệt mỏi đi không được rồi, nhưng là tại cả dù kỳ dẫn đầu dưới, mọi người vẫn là vì hà khắc máy bay trực thăng người điều khiển mở ra một điểm bằng phẳng địa hình. Khi máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống thời điểm, Dạ Thần Nguyệt không kịp chờ đợi liền nhảy xuống, sau đó một cái bước xa vọt tới cả rủ kỳ trước mặt, thật chặt đem cả rủ kỳ ôm lấy, phảng phất cũng không tiếp tục nguyện ý buông tay hài tử, ngươi chịu khổ sắt nước mắt trên mặt, mâu thân đi đến cả rủ kỳ trước mặt, đã sớm là nước mắt không thành tiếng dáng vẻ, không có việc gì, ta không sao, dẫm lên tất cả đều là vũng bùn dày, mà không biết bị vẽ bao nhiêu đường quần áo, cả rủ kỳ vẫn là một mặt bình tĩnh. Phảng phất hai ngày này phát sinh sự tình cũng không đáng sợ. Rất nhanh, lục soát mà đến quân đội QNZ chạy tới, rất nhiều thụ thương, đặc biệt là bị cắn rơi mất một cái chân hải tử bị nhanh chóng đưa tiễn. May mắn mà có người, không phải chúng ta buổi tối hôm nay liền muốn có người bắt đầu vì quần áo mà tranh đấu. Cả dù kỳ nghe Dạ Thần Nguyệt giảng thuật cứu viện quá trình, trong lòng cảm khái không thôi, đối ve mặt vô QNZ nghi hồ ở cờ Dạ Thần Nguyệt nói ra, vừa rồi lửa chính là ta thả. Không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người quần áo chỉ còn lại trên người cái này một thân, không có việc gì liền tốt. Dạ Thần Nguyệt cũng không quan tâm những người khác tình huống, QNZ không muốn biết cái này phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ muốn tỷ tỷ của mình bình an mà thôi. Côn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 21, tỷ đệ tình thâm. May mắn mà có đệ đệ ngươi, chúng ta mới cứu sổ ạ mản đứng tại cả rủ kỳ bên cạnh, nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt may mắn nói. Đúng vậy à, đệ đệ ta bên trong lợi hại a. Cả dù kỳ cười cười, không đợi ạ mạn kịp phản ứng, liền lôi kéo tay của nàng, đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Đệ đệ, biết đây là ai không? Không biết. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt lắc đầu, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ vừa rồi lựa là các ngươi cùng một chỗ thả ngạch, làm sao ngươi biết? Ạ mạn có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, mặc dù vừa rồi mình là bị cả dù kỳ đưa đến trên cây, nhưng là mình cũng vì phóng hỏa tranh thủ thời gian A, cho nên dạ nguyệt thần nói như vậy. Vẫn là thật phù hợp sự thật. Biết cái gì A, đệ đệ ta liền là từ nhỏ thông minh, đoán được chuẩn cả dù kỳ cười cười, mặc dù đầy người cáo bẩn, nhưng nhìn đến đệ đệ, tâm tình của mình liền đã khá nhiều. Húng chi mình còn ở trong quá trình này cùng A Mạn quan hệ tinh tiến rất nhiều, mặc dù đã trải qua một điểm khó khăn, nhưng là thu hoạch vẫn là rất lớn, có đúng không? Nguyên lai thiên tài đệ đệ cũng là thiên tài. A Mạn cười cười, đi qua lôi kéo Dạ Nguyệt thần tay nói ra, biết không ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi sống lớn như vậy. Bằng hưu tốt nhất. A Dạ Nguyệt thần một trận kinh ngạc, nhìn về phía cả dù kỳ, tâm nói lời như vậy không giống như là tỷ tỷ có thể nói ra khỏi miệng. A nào có chỉ là tốt nhất bạn nữ mà thôi. Cả dù kỳ cười cười, như có điều suy nghĩ nhìn xem Dạ Nguyệt thần. Dạ Nguyệt thần ngược lại là cu nở dê không tránh né, lạnh nhạt nhìn xem cả dù kỳ hai con người, cặp kia mắt ở trong tình nghĩa có lẽ chỉ có hai người tự mình biết. Ta ai chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn nam tính bạn trai? Sổ ả mạn đang muốn nhờ vào đó đại thêm lúc than thở, đông nhiên bén nhảy ngậm miệng lại, mà Dạ Nguyệt thần thì trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, tỷ tỷ thân thể không có chuyện gì. Ta đã kiểm tra rồi, vậy là tốt rồi. Mới vừa cùng cảnh quan tiến đến tiến hành ghi chép phụ mẫu trở lại Dạ Nguyệt thần trước mặt, mẫu thân nhìn xem Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó liền nói, bên này thương binh tương đối nhiều, cảnh quan nói, để cho chúng ta trước ở chỗ này chờ. Vẫn là đi về trước đi. Dạ Nguyệt thần không yên lòng đối với xa xa các cảnh sát nhìn thoáng qua, đối phụ thân nói ra, những ngày này không phải lão là có người tới mua vẽ sao? Nếu là tỷ tỷ không tại, vẽ bán xong làm sao bây giờ? A đúng á, vừa nghe đến chuyện này, mới vừa rồi còn tâm tình nặng nề phụ thân lập tức tinh thần tỉnh táo, lấy điện thoại di động ra, từ trong túi áo xuất ra dự bị tin nhắn, theo sát lấy đánh mấy điện thoại, liền để Nhất Lượng Việt ra xa chạy tới, Dạ Nguyệt thần đoạt đi lên. Trước, cùng cả rủ kỳ còn có A Mạn rời đi, lưu lại phụ mẫu các loại chuyến tiếp theo xe. Lần này chạy hè đến cùng là làm gì? Ở nửa đường bên trên để lái xe xuống xe, mình mở xe, Dạ Nguyệt thần một vừa nhìn phía trước rắc rối phức tạp đường xá, vừa hướng cả rủ kỳ hỏi. Ngạch, kỳ thật liền là các loại trí lực cùng trong lòng khảo nghiệm đi, ngay từ đầu còn rất bình thường, cũng không biết vì cái gì, đã nói xong 7 ngày, đồng nhiên ngay tại ngày thứ 3 để cho chúng ta trở về, nửa đường liền xảy ra tai nạn xe cộ, kết quả chúng ta vì tìm đường đi ra ngoài, lại đi vào trong rừng rậm. Mọi người có đều luân lạc tới An Úc xin trình độ. Cả dù kỳ một bên nhớ lại, vừa nói, Dạ Nguyệt thần nghe, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt tin tức trọng yếu, liền dứt khoát hỏi. Trước trời lúc buổi tối, các ngươi đến cùng là ở đâu lật xe? Lật xe về sau tình huống là cái gì? Lao sư của các ngươi đi đâu? Lái xe đi đâu? Vì cái gì chỉ để lại các ngươi đám hải tử này đâu? Ai nha? Ngươi hỏi chậm một chút, ta đều phản ứng không kịp. Một bên ngồi A Mạn đống nhiên nói ra, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, ta một chút cũng không có ấn tượng, cũng cảm giác căn bản không có trải qua, dù sao ta liền nhớ kỹ xe lật ra, sau đó ký ức liền trực tiếp nhảy tới chúng ta xuất hiện trong rừng rậm dáng vẻ. Ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, ta còn thực sự không rõ ràng à. Ta đã biết. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, trong lòng yên lặng lắc đầu, queo thật nhanh cong, liền ở tại chỗ vòng vo 180 độ, hướng về trở về đường tiến lên. Làm sao đi trở về? A Cạ Dù Kỳ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt thần, vừa rồi A Mạn nói lời, chính là mình là muốn nói, không có ký ức chính là không có ký ức, ai cũng không có cách nào tại trong đầu hợp thành ra đã từng hồi ức. Mới vừa rồi là dự định đi các ngươi xảy ra chuyện địa phương, đã các ngươi không nhớ rõ, đi cu nở dê không có ý nghĩa, tin tưởng cảnh sát sẽ đạt được câu trả lời. Dạ Nguyệt thần nói một câu chính mình cũng không tin, sau đó liền tự nhiên lái xe, rất nhanh chạy đến gần nhất trạm xăng dầu, đem chiếc xe đổ đầy xăng về sau. Dạ Nguyệt thần ngay tại ven đường ngăn cản một cỗ nhỏ xe nát, cùng chủ xe đổi đổi, sau đó liền mang theo A Mạn cùng cả rủ kỳ đi vào nhà của mình. Uống nước cá, Dạ Nguyệt thần cho A Mạn cùng cả rủ kỳ rót hai chén nước, sau đó an vị ở trên ghế salon, tại trên bàn trà trải rộng ra một chương nội thành địa đồ, sau đó ở phía trên chính xác tìm được mấy cái điểm. Đây là một bên uống nước, A Mạn tò mò nhìn Dạ Nguyệt thần trong tay hộp đen. Loại trang bị này mình thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Đây là điểm vị tiếp nhận dụng cụ, Dạ Nguyệt thần thuận miệng giải thích nói, liền là có thể đem phương vị hóa thành trên bản đồ một cái điểm. Nói xong, Dạ Nguyệt thần liền chỉ mình đánh dấu tại trên địa đồ mấy cái điểm, nói ra, tỷ tỷ, hành tung của các ngươi tựa như là bị xe lửa lôi kéo đi, vô cùng kỳ quái, dòng dã 5 ngày bên trong, ngươi xuất hiện vị trí ngay cả lại có thể quấn toàn bộ nội thành một tuần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta chơi điện thoại di động thời điểm, điện thoại sở dĩ loạn hưởng, cũng là bởi vì ngươi tại ta trên nút thắt an điện tử thiết bị truy tìm cùng camera. Cả dù kỳ cười đem trước ngực cúc áo hai xuống, bên cạnh ạ mạn thấy cảnh này, ngây ngốc nhìn xem dạ nguyệt thần, sau đó lại ngây ngốc nhìn xem cả dù kỳ, sau đó đông nhiên che ngực, lớn tiếng nói, a người ta yên tâm. Đệ đệ ta là chính nhân quân tử. Cả dù kỳ cười hì hì nhìn xem A Mạn, khoe miệng lần thứ nhất nổi lên một tia cười gian, nhìn xem dạ nguyệt thần tinh thần đều có chút tờ hoảng hốt. Ngươi là không phải nói là ta cái kia thời điểm, ngươi không có mặc áo quần này tương đối tốt đã. A Mạn bưng bít lấy ngực, nghiêng người kinh ngạc nhìn. Cả dù kỳ, thế nhưng là đệ đệ tỉ mỉ đem ta mỗi bộ y phục đều gắn loại vật này, ta cũng không thể lừa ngươi. A cả dù kỳ trên mặt tiếp tục bảo trì cái này mỉm cười. Mà ạ mạn nghe cả dù kỳ, lập tức con mắt trở to, nói ra, ngươi đều biết, còn cái gì a, đây chỉ là cái điện tử tiếp thu trang bị, nếu là muốn nhìn video, ta cần đem trên nút thắt chip hái lấy ra mới được. Dạ nguyệt thần một mặt vô tội nhìn xem ạ mạn, mình chẳng lẽ nhìn có chút hèn mọn sao? Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 22, tự tin xử lý sư. Nói. Rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào vấn đề này? Ta mới 13 tuổi a a mạn tại dạ nguyệt thần trong nhà đại hống đại khiếu, nghiễm nhiên một bộ người bị hại dáng vẻ, bởi vì thân thủ không có dạ nguyệt thần tốt, phản ứng không có cả dù kỳ nhanh. Nguyên nhân a mạn chỉ có thể trơ mắt nhìn cả dù kỳ đem đội lên nắm ở trong tay, sau đó đưa cho dạ nguyệt thần, để dạ nguyệt thần đặt ở trước ngực mình đi qua. Nếu không liền trực tiếp khi đệ đệ ta bạn gái tốt, dù sao ngươi cũng không mất mắt gì. Đệ đệ ta vóc người đẹp trai, hơn nữa còn là cái điệu thấp thiên tài, làm việc trầm ổn, có chủ kiến, hơn nữa còn không làm cho người ghét, tốt bao nhiêu. Cả dù kỳ nhìn xem A Mạn, một mặt cha ó ha nở dê hút hàng thương phẩm dáng vẻ, để A Mạn một trận kinh ngạc, đùa gì thế à, ngươi mới 12 tuổi, ta nhanh là 13 tuổi, đệ đệ ngươi nhìn mặc dù có 12-13 tuổi dáng vẻ, nhưng là theo tuổi tác tính, mới là... Cái học sinh tiểu học ga ngươi bất tài lên tới sơ trung. Cả dù kỳ một mặt im lặng nhìn xem A Mạn, trong lòng tự nhủ đây đều là lý do gì à, học sinh tiểu học thế nào có đệ đệ ta lợi hại như vậy, học sinh tiểu học sao tốt à, tuổi tác vấn đề có thể coi nhẹ, nhưng là ngươi xem một chút ngươi, một cái không hiểu được xã giao thiên tài, đệ đệ ngươi cũng là thiên tài, có thể hay không cũng là dở hơi à. Ta có thể tại ngươi giống chợ bán thức ăn mua thức ăn thiêu tam giản tứ thời điểm không nói lời nào, đã. Chứng minh ta không phải dở hơi, nhưng là, ta còn giống như không có đáp ứng muốn để ngươi làm bạn gái của ta. A dạ nguyệt thần nhàn nhạt nhìn xem A Mạn, sau đó chỉ lấy địa đồ nói ra, lần này trại hè khẳng định có quỷ, các ngươi nếu là muốn biết chân tướng, chúng ta liền cùng đi kiểm chứng, các ngươi nếu là không hứng thú, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy coi như chưa từng xảy ra. A Mạn một mặt không quan trọng nhìn xem dạ nguyệt thần, thản nhiên nói, cha ta nói qua, lãng quên là giảm. Bất thống khổ tốt nhất dược tề, thiên hạ nhiều như vậy bí mật, làm gì toàn bộ giải khai đâu. Nói xong, ạ mạn dùng ngón tay chỉ vào dạ nguyệt thần chót mũi, vừa cười vừa nói, hai chúng ta vẫn là đến nói chuyện chúng ta chung thân đại sự. A chung thân đại sự, dạ nguyệt thần một mặt im lặng nhìn xem ạ mạn, trong lòng tự nhủ vừa rồi liền là ngươi không ngừng phản đối đi, lúc này thế nào thấy so tỉ tỉ của ta còn muốn tích cực đây. Này ạ mạn còn tính là rất truyền thống nữ hài á, cả dù kỳ ở bên cạnh nói ra. Đối bạn trai của mình yêu cầu rất cao, ta càng nghĩ, QNZ cũng cảm giác ngươi có thể phù hợp tất cả tiêu chuẩn tốt. Ta dạ nguyệt thần hiếu kỳ nhìn cả dù kỳ một chút, thản nhiên nói, vậy chúng ta nếu là ở cùng một chỗ, chẳng phải xa lánh ngươi. Ngươi dám nghe được câu này, mới vừa rồi còn dịu dàng ngoan ngoãn, cả dù kỳ lập tức giữ tợn vừa cười vừa nói, để cho các ngươi trở thành nam nữ bằng hữu, là ta cảm thấy các ngươi là ta tốt nhất người quan tâm nhất, nhưng là các ngươi hai cái nếu là dám làm chút. Chuyện kỳ quái, hoặc là nói không nên lời, nhưng là rất bất kham sự tình, ta thế nhưng là sẽ ăn giấm, về phần ta ăn giấm chỉ về sau là trạng thái gì, ta sẽ để cho các ngươi khắc sâu ấn tượng uy, ta và ngươi đệ đệ chỉ là yêu đương mà thôi, mới sẽ không làm chuyện kỳ quái gì, ngươi yên tâm. Ả Mạn hơi có vẻ ngạo kiều nói, người ta mới là tiểu cô nương đâu, mới là tiểu cô nương, trong lòng liền nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Á dạ nguyệt thần sạm mặt lại. Nhìn xem hai cái nữ hải từ trước Mặt mình dạng này hàm xúc mà rõ ràng thảo luận, có thế thảo luận hết thẻ chủ đề, có chút lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ ngươi xem đó mà làm thôi, dù sao ta đều là đồng ý ý kiến của ngươi. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền bắt đầu nhanh chóng đem trên bàn trà đồ vật thu thập sạch sẽ, chuẩn bị thả trở về gian phòng của mình. Ấy ngươi là kẻ ngu sao ạ? Mạn nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần nói được thì làm được, lập tức có chút luống cuống, lớn tiếng nói, ta không phải mới vừa nói, ta chỉ là cùng tỷ tỷ ngươi đệ đệ yêu đương mà thôi, mới sẽ không làm chuyện kỳ quái gì, ngươi không nghe thấy sao ạ? Mạn tiếng nói càng ngày càng nhỏ, bởi vì tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, Dạ Nguyệt Thần đã xoay đầu lại, khỏe môi nhếch lên mỉm cười, mà cả rủ kỳ cu nở dê đi tới, vô vô ạ Mạn lưng, nói ra, về sau ngươi liền là đệ đệ ta bạn gái. Phải ngoan a ngạch sạm mặt lại nhìn xem cả rủ kỳ, giọng điệu này, căn bản chính là đưa nhà mình mèo cho người khác thời điểm, đối mèo con giọng nói chuyện a chẳng lẽ mình ở trong mắt cả rủ kỳ, liền là cái sủng vật vậy liền nhìn đệ đệ ngươi có thể hay không để cho ta yêu hắn ạ Mạn lệch ra cái đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trong lòng thì một trận thê lương. Vì cái gì mình muốn biểu hiện đáng yêu một điểm, lại luôn bị cái này đối thiên tài tỷ đệ làm đến giống như bát phụ chẳng lẽ nói nội tâm của ta. Bên trong, liền không có thuộc nữ thừa số tồn tại A Mạn nhàn nhạt nghĩ đến, mà trước mặt Dạ Nguyệt Thần thì đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai người, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đều là như vậy ưa thích mình, hiện đang vì sao muốn như vậy làm đâu chẳng lẽ cô gái này thật để tỷ tỷ cuốn tới trong truyền thuyết ạ mịn xỉ tỷ ạ vì cái gì cái này tóc đỏ nữ hài nhìn còn thật thoải mái ấy, chào hỏi a ạ Mạn tay nhỏ tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt lúc gần lúc hiện, mình vừa rồi thế nhưng là nâng lên to lớn dũng khí mới khiến cho Dạ Nguyệt Thần hỉ hệ ưu do đến tâm ý của mình đâu, nhưng là bây giờ xem ra, làm sao đối diện ra hỏa này đối với mình không là rất hài lòng bộ dáng a. Số A Mạn đúng không? Ta gọi cả Dạ Mị Dạ Nguyệt Thần, ta chúng ta ban đêm đi ăn chút gì đâu? Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn xem A Mạn, mặc dù rất muốn nói thật nhiều lời nói, nhưng nhìn đến A Mạn ngơ ngác nhìn qua cặp mắt của mình, Dạ Nguyệt Thần đáy lòng thế mà không hiểu phun trào ra một vẻ khẩn trương. Thân ruộng thịt bò A Mạn trong nháy mắt tiếp lời, sau đó che bụng, mới phát hiện, mình từ bị phát hiện đến bây giờ. Thế mà không có từ ăn cái gì đâu, vì cái gì mình không có cảm giác đến đói, chẳng lẽ là sinh mệnh xuất hiện một cái mới ra hỏa, để cho ta quên đi cảm giác đói bụng. Cổ bệ thịt bò A Cả Dù Kỳ ngồi ở trên ghế salon, cười ha hả nhìn xem A Mạn, tại mình chứng kiến lên dưới, hai người này cứ như vậy ở cùng nhau, mình cảm giác thật kích động đâu. Thần ruộng ta quê quán danh tự nơi đó thịt bò món ngon nhất, ta hôm nào làm cho các ngươi ăn. A Mạn rất tự tin chống nạnh, lớn tiếng nói, nổi tiếng bên ngoài đồ vật, chưa hẳn thật ăn ngon, quê hương của chúng ta đồ ăn mới là món ngon nhất tỷ tỷ, nhà nàng là làm cái gì? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn cả Dù Kỳ, lần đầu phát hiện, tỷ tỷ trong đám bạn học, thế mà còn có như thế thân dân tồn tại, thế mà lại còn nấu cơm. Trong kinh đô thứ nhất tử phường, chính là chúng ta nhà có rảnh mang các ngươi đi xem một chút. Sổ ạ Mạn cười hì hì nói xong, cả Dù Kỳ ngẩng đầu nhìn biểu, nói ra, nếu như lại như thế lãng phí thời gian lời nói, chúng ta liền muốn trực tiếp ăn cơm tối. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 23, cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 23, không nghĩ tới loại địa phương này còn có như thế không sai tiệm tạp hóa, ta về sau nhất định thường xuyên đến. Dạ Nguyệt Thần đi ra tiểu điếm, cười nói với A Mạn, bản đến chính mình coi là phụ cận đều là cấp cao khách sạn. Không nghĩ tới ả Mạn lại mang theo mình cùng cả Dù Kỳ đi tới một đầu bí ẩn trong hẻm nhỏ, bên trong một quán ăn nhỏ mặc dù phổ thông, nhưng là đồ ăn lại có một phong cách riêng, hương vị rất không tệ. Đó là dĩ nhiên ta chỗ ăn cơm, đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, hương vị từ dù không sai. Ả Mạn cười ngọt ngào, lấy dũng khí, kéo lại Dạ Nguyệt Thần tay, bên cạnh cả Dù Kỳ nhìn, khẽ cười nói, nhanh như vậy cứ như vậy sau này sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Thật rất khó nói a ha ha, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần tuét miệng cười khẽ, cả Dù Kỳ nói cái gì ý tứ, mình lại biết rõ rành rành, mặc dù ả Mạn từ đầu đến giờ, đều cho rằng cả Dù Kỳ cùng mình chỉ là tỷ đệ ở giữa thân tình mà thôi, nhưng là mình trong lòng rõ ràng, loại tình cảm này nhưng không đơn thuần là mặt ngoài đơn giản như. Vậy, các ngươi hai cái cũng không nên phát sinh chuyện kỳ quái gì a? Như thế, ngươi hiểu được. Cả Dù Kỳ cười cười. Nhìn một chút Dạ Mạn lôi kéo Dạ Nguyệt Thần tay, vẫn là đi ở phía trước, lấy điện thoại cầm tay ra cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại, báo bình an, sau đó liền đi trở về nhà bên trong. Phía trên có người Dạ Nguyệt Thần mới vừa đi tới đầu hành lang, liền kéo cả rủ kỳ một cái, sau đó để A Mạn không cần nói, mình đi từ từ đi lên. Các ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần ngữ khí lạnh lùng, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, Dạ Nguyệt Thần trong lòng nhưng không có cái gì vui sướng. Là cả dẹ mì cả rủ kỳ nhà người sao? Người tới dò xét cái đầu, hỏi. Các ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần ngữ khí thư hoán một điểm, nhìn người này vừa rồi hành vi, hẳn không phải là cao thủ gì. Chúng ta là trung tâm bệnh viện bác sĩ, cũng là lần này phụ trách đối gặp nạn học sinh trạng thái tinh thần tiến hành giám định bệnh viện, xin ngài phối hợp. Người kia nói lấy, đem giấy hành nghề của mình đem ra, đưa tới Dạ Nguyệt Thần trong tay, Dạ Nguyệt Thần nhường cái đến túi đầu xem xét. Chỉ nghe được người kia tiếp tục nói, lúc ấy tại cứu viện hiện trường tiến hành thống kê thời điểm, phát hiện cả Dạ Mạ cả Dù Kỳ cùng Sổ Ả Mạn đồng học đã rời đi trước, chúng ta được cho biết cả Dạ Mì cả Dù Kỳ tiểu thư nhà ở chỗ này, liền phụng mệnh tới trước. Phụng mệnh của ai? Lệnh Dạ Nguyệt Thần đem công tác chứng minh đưa cho người tới, tò mò nhìn trước mặt các bác sĩ, từng cái nhìn đều ôn tồn lễ độ dáng vẻ, xác thực rất có bác sĩ dáng vẻ. Thật sự là đi làm phê chỉ thị. Người kia cười cười, từ văn kiện trong tay kẹp bên trong lấy ra một tờ giấy thật mỏng. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy phía trên con dấu cùng ký tên, thấp giọng nói một tiếng nhiều chuyện, liền đối với lầu dưới cả rủ kỳ nói ra, tỷ tỷ, là trung tâm bệnh viện bác sĩ. Tới tìm chúng ta đi kiểm tra sao? Cả rủ kỳ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, mang theo Sổ A Mạn liền đi tới, đã Dạ Nguyệt Thần đã xác định không sao, mình cu nở dê không cần lo lắng. Đúng vậy à. Cả Dẹ Mỉ cả Rủ Kỳ tiểu thư bác sĩ kia cười đi tới, nhìn xem cả Rủ Kỳ nói ra, thật là một cái lại thông minh lại xinh đẹp nữ hài tử. Nói xong, liền lấy ra một loạt chứng minh, còn chuyên môn cùng phụ mẫu còn có Sổ Ả Mạn phụ mẫu lấy được liên hệ, sau khi xác nhận, mới mang theo hai người còn có Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ bệnh viện đi đến. Vì cái gì không cầm lái bệnh viện xe tới đâu? Dạ Nguyệt Thần ngồi tại bác sĩ trên xe, một mặt tò mò hỏi. Là không muốn để cho chuyện này bạo lộ ra đi, dù sao lớn như vậy chính là, đối với quý tộc trường học tới nói là lớn lao tổn hại, người biết càng ít càng tốt. Ra cả Dạ Mạ cả Dù Kỳ túi đầu thản nhiên nói, mặc dù bình thường không muốn để ý tới mọi người ân ân đoán đoán, cu nở dê không thế nào hợp quần, nhưng là cái này không có nghĩa là cả Dù Kỳ cũng không biết đại trong lòng người tính toán, tương phản, cả Dù Kỳ còn rất rõ ràng. Cả Dù Kỳ tiểu thư nói rất đúng. Bác sĩ vừa lái xe, vừa nói, nghe nói các ngươi hiệu trưởng bên kia hạ phong khẩu lệnh, với lại lần này dẫn đội lao sư tìm được về sau, còn bị hung hăng xử phạt, dù sao thật nghiêm trọng. Nói xong, liền tiếp tục lái xe, bên cạnh Sổ A Mạn thì lắc đầu nói ra, thật không nghĩ tới, thế mà lại ra chuyện như vậy. Thở dài một tiếng về sau, một đoàn người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đi tới trung tâm bệnh viện, Dạ Nguyệt Thần đang tò mò thời điểm. Cỗ xe lại trực tiếp từ cửa chính lướt qua, từ cửa hông tiến đến bên trong, với lại thông qua một cái sườn dốc, trực tiếp lái vào bệnh viện một khoa trong đại lâu, dùng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lên tới lầu 5, sau đó, từ một đầu rộng lớn ha nhờ lang đi tới cuối cùng, mới khiến cho Dạ Nguyệt Thần một nhóm xuống tới. Không có cách, giữ bí mật làm việc liền là an bài như vậy. Bác sĩ hơi có áy náy cười cười, sau đó cầm một cái quyển vở nhỏ liền đi vào. Dạ Nguyệt Thần không có cái gì biểu lộ đứng tại chỗ, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lạnh lùng cười hai tiếng, sau đó nhớ kỹ toàn bộ bệnh viện bố cục không đề cập tới. Trách không được lần trước ta tới đây xem bệnh thời điểm, phát hiện trong thang máy không có lầu 5 cái này ấn phím, nguyên lai là chuyện như vậy. Sổ A Mạn nhìn xem hiếu kỳ đại lượng lấy hết thẻ chung quanh, nguyên lai ngay tại cuộc đời mình nhiều năm trong thành thị, liền có nhiều như vậy bí mật tồn tại. Mời cả Dẹ Mỉ cả Rủ Kỳ cùng Sổ A Mạn tiểu thư đến bên này. Một người y tá từ bên trong đi tới, Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua, phát hiện cái này người y tá rất phổ thông, liền không có để ở trong lòng, đi hai bước đi theo, lại bị y tá ngăn lại, nơi này là kiểm tra địa phương, mà lại là tinh thần kiểm tra, chúng ta cờ ơn ở tại không có cảm xúc quấy nhiều nhân viên ở tình huống dưới tiến hành kiểm tra, ngài hẳn là ra thuộc đi. Mời ở chỗ này chờ một chút. Tốt, Dạ Nguyệt Thần nhìn một chút, biết. Tại hoàn cảnh lạ lâm dưới, mình coi như là không đồng ý, cu nở dê không có cách nào, để ta xem một chút tình huống bên trong, cũng có thể đi, ta tổng phải bảo đảm tỷ tỷ và bạn gái an toàn. A bạn gái y ta kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, sau đó hiếu kỳ nhìn một chút bên cạnh cả Dù Kỳ còn có A Mạn, lắc đầu nói ra, hiện tại hài tử à, tới đi, ta mang ngươi vào xem, kiểm tra rất nhanh ngạch nói xong, liền mang theo Dạ Nguyệt Thần đi vào đi dạo một vòng. Dạ Nguyệt Thần phát hiện đồ vật bên trong mặc dù rất đắt, nhưng là cùng nó bệnh viện của hắn QNZ không có gì đặc biệt, ngoại trừ không có camera bên ngoài. Sớm một chút đi ra đã chậm liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi Dạ Nguyệt Thần sau khi ra ngoài, đối tỷ tỷ dặn dò hai câu. Sau đó ngay tại Yita dẫn đầu dưới đi tới đối diện trong phòng nghỉ, bên trong hiện tại đã có không ít gia thuộc, nhưng nhìn bộ dáng đều là quản gia hoặc là gia gia nãi nãi, cha ruột mẹ ruột tới rất ít. Quả nhiên là quý tộc trường học A, cha ruột mẹ ruột đều công việc bể bộn thời gian cùng hài tử cùng một chỗ. Đến cùng là may mắn hay là bất hạnh, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng lắc đầu, lại không phát hiện, cách đó không xa trong một gian phòng, một mực đèn sáng, lại gắt gao treo màn cửa. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 24, bệnh biến thể. Thế nào Dạ Nguyệt Thần trong phòng nghe được cả rủ kỳ thanh âm, liền vội vàng đi tới, xem xét chỉ có A Mạn đi ra, hỏi vội, tỷ tỷ của ta đâu, ta còn tốt, không có chuyện gì. A Mạn cười cười. Sau đó trên mặt biểu lộ liền gục xuống, ngay từ đầu ta cùng cả rủ kỳ là cùng một chỗ, nhưng là cả rủ kỳ đập xong ít quang chi về sau, liền bị lưu lại. Hiện tại ở đâu Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ khẩn trương hỏi, kiểm tra thời điểm có người hay không hỏi vấn đề kỳ quái, bên trong bác sĩ đang kiểm tra thời điểm, đều là mang theo lề sách che đậy, không có người hỏi vấn đề kỳ quái, liền là kiểm tra rất ti mi. A Mạn cười cười, sau đó liền lôi kéo Dạ Nguyệt Thần cánh tay. Nói ra, không có chuyện gì, tỷ tỷ ngươi thông minh như vậy, khẳng định không có chuyện gì. Có lẽ A Dạ Nguyệt Thần đưa mắt nhìn bốn phía, thản nhiên nói, tóm lại, bảo mật địa phương tổng là có chút bất an toàn, dù sao ta là cảm thấy như vậy. Đúng lúc này, một cái bác sĩ bỗng nhiên từ bên trong hái lấy khẩu trang đi ra, Dạ Nguyệt Thần vội vàng đi lên hỏi, xin hỏi cả dẹ mỉ cả dù kỳ tình huống thế nào, ta là đệ đệ của nàng cả dạ mạ cả dù kỳ. Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói ra, chính xác ta còn thực sự không rõ ràng, bên trong bệnh không ít người, không biết ngươi nói vị kia. Cùng ta đi vào chung cô bé kia ạ, Mạn ngay cả vội vàng nói, ngài là kiểm tra ánh mắt bác sĩ kia đi, ta nghe được là ngài ngạch, ngươi thật thông minh. A một thân lúng túng một cái, sau đó chỉ vào cách đó không xa một cái phòng, nói ra, bên trong là chủ nhiệm thất, ngươi có thể đi vào hỏi một chút, nơi này bệnh nhân đều là muốn đặc biệt phòng hộ, chúng ta QNZ không rõ ràng bệnh nhân thân phận, xin lỗi rồi, người nhà ta gọi điện thoại cho ta, ta muốn đi tiếp. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Dạ. Nguyệt Thần nhìn xem người kia bóng lưng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo A Mạn đi tới chủ nhiệm thất cổng, còn không có gõ cửa, bên trong môn đống nhiên mở, đi tới một người mang kính mắt mắt nhỏ bác sĩ. Ngài là chủ nhân sao? Ta là cả dẹ mỉ cả dù kỳ đệ đệ, Dạ Nguyệt Thần vội vàng nói, bởi vì cái này chủ nhiệm mới vừa ra tới, nhìn thoáng qua mình, liền chuẩn bị quay người đóng cửa lại. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy người này nhất định là chủ nhiệm, không thể nghi ngờ cả dẹ mỉ cả dù kỳ. Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, nói ra, tay của nàng bộ phát hiện có bệnh biến thể, ta đang muốn đi liên hệ viện trưởng đâu, các ngươi nếu là không yên tâm, có thể đi theo ta đến, ta bây giờ có thể đi. Xem một chút tỉ tỉ của ta sao, cái này bệnh viện ta không quen. Sợ hãi mất đi, Dạ Nguyệt Thần thuận miệng đáp lại nói, bây giờ rời đi cả rủ kỳ bên người, Dạ Nguyệt Thần luôn cảm thấy có chút vấn đề. Ngạch, có thể chứ, chủ nhiệm ngẩng đầu nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, đi vào cho Dạ Nguyệt Thần viết mảnh giấy, đưa cho Dạ Nguyệt Thần, nói ra, vật này có thể cho ngươi đi vào, bất quá không cần ở bên trong loạn chuyển. Có thể đi tới nơi này tầng xem bệnh bệnh nhân, thân phận đều tương đối đặc thù, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong, liền vội vã rời đi gian phòng, giữ cửa khóa lại. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trên giấy Long Phi Phượng Vũ kiểu chữ, bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền cầm lấy đi tới cửa phòng bệnh, đẩy tới chấn giữ bác sĩ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, vẫn là để hắn mang theo A Mạn đi vào. Chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Thần liền tại phía trước Yita chỉ dẫn dưới, đi tới cả rủ kỳ chỗ gian phòng. Lúc này trong phòng mặt chỉ có cả rủ kỳ một người, mà cả rủ kỳ trên thân không biết lu cờ na ho đã đổi lại một thân bệnh nhân nằm viện phục. Dạ Nguyệt Thần nhìn thoáng qua, lập tức khẩn trương nói, cả rủ kỳ, ngươi thế nào a, ngươi đã đến a? Còn có A Mạn. Cả rủ kỳ cười cười, nằm tại trên giường bệnh, nói ra, vừa rồi bác sĩ nói tay phải của ta phía trên xuất hiện bệnh biến thể, đánh cho ta một châm, để cho ta an tĩnh nằm xuống các loại tiếp xuống kiểm tra khẳng định là bởi vì từ A cây trong rừng thời điểm, vì thu hoạch đồ ăn, cả rủ kỳ tay quẹt làm bị thương ạ mạn lập tức kịp phản ứng, mang theo một tia ấy này nói ra, từ lúc kia, cả rủ kỳ liền không có nói cho người khác biết ta không. Có chuyện gì, khi đó thật không có cảm giác cả rủ kỳ mang trên mặt tiểu dung, hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vô cùng khả ái, Dạ Nguyệt Thần nghe, hơi gật đầu, nói ra, còn có những kiểm tra khác sao không biết ấy, bác sĩ nói cái phòng bệnh này là hầu kiểm phòng bệnh, hẳn là còn có tiếp xuống kiểm tra cả rủ kỳ cười cười, sau đó đủ ồ y ta y Dạ Nguyệt Thần ngực, chớ khẩn trương, tỷ tỷ ngươi ta rất tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như được cái gì bệnh nặng không có gì, tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều không có tiến vào bệnh viện, lần này trực tiếp đổi lại nằm viện phục, cảm giác khó tiếp thụ Dạ Nguyệt Thần khẽ gật đầu, thở dài một cái, nói ra, bất quá không có việc gì liền tốt, ta có thể ở chỗ này cùng ngươi, QNZ rất tốt có hay không thông chi bá phụ bá mẫu á ạ mạn bỗng nhiên nói ra, nếu là bệnh viện thông báo bá phụ bá mẫu, hai vị hẳn là rất gấp, chẳng mấy chốc sẽ tới có lẽ vậy Dạ Nguyệt Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cả rủ kỳ nghe cũng là không nói lời nào, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ạ mạn thấy được phản ứng của hai người, lập tức có chút xấu hổ. Làm sao cha mẹ của các ngươi không tới sao bên ngoài chờ lấy, đều là gia gia nãi nãi, hoặc là quản gia, đoán chừng cha mẹ của chúng ta cũng sẽ không tới đi. Dạ Nguyệt Thần có chút cười cười, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới là một cái cỡ nhỏ hoa vườn, mà nơi xa liền là một tòa núi nhỏ, hài lòng gật đầu, nói ra, nơi này ngược lại là rất ưu tĩnh, loạn bên trong lấy tĩnh, tuyên chỉ không sai tạm được. Cả dù kỳ ngược lại là không có ý kiến gì. Đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, chờ một lúc ta khả năng còn muốn kiểm tra, nếu không ngươi trước mang theo ạ mạn trở về, ngày mai lại đến sắc trời đã không còn sớm không có chuyện gì, ta có thể ở chỗ này theo ngươi. Ạ mạn lập tức nói ra, chúng ta thế nhưng là bạn cùng chung hoạn nạn, lúc này, hầu ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Cả dù kỳ một tiếng kêu gọi phá vỡ bên trong phòng bệnh yên tĩnh, Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mẫu thân mắt vừa đeo. Lấy mấy giọt nước mắt xuất hiện tại cửa ra vào, mà đại thúc thân ảnh QNZ ở ngoài cửa lấp lóe. Mẫu thân nhìn thấy mẫu thân tới, cả rủ kỳ dây rủa lấy muốn xuống giường, ạ mạn tranh thủ thời gian đè lại tay của hắn, nói ra, đừng có dùng lực, một hồi còn muốn kiểm tra đâu không có sao chứ. Hai tử mẫu thân mau tới trước, đối cả rủ kỳ xem đi xem lại, hỏi, đến cùng là cái nào không thoải mái a, nói cho ta nghe một chút đi. Cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ.